Tần Hùng dọc theo cánh chuyến cầu tiến lên, hắn hôm nay trừ cùng Dô Ben tự cựu ra. Giống như Van Bò Mẹo cũng là hắn từ trước đối thủ cũ, đó là ở Hà Lan tái chẳng thượng. Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương biến hướng cắt ngang trung lộ. Lúc cách nhiều năm sau, hắn lần nữa cùng Van Bò Mẹo tiến hành tỉ thí. Van Bò Mẹo thị vừa lui về phía sau phong trận Tần Hùng xông về khung thành tuyến đường. Vừa nghiêm trận mà đợi địa phòng thủ Tần Hùng. Tần Hùng thả chậm dẫn bóng tiết ấu, mới vừa tương cầu về phía trước một chuyến, ở Van Bò Mẹo làm ra hoành hướng di động phòng thủ chặn lại động tác sau lập tức đem cầu hoành hướng một bát. Sơ với Sơ Tây Gơ lui về muốn hạ chân chặn lại, Tần Hùng cướp ở trước hắn chợt khởi chân doanh cửa. Khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu địa phương, Tần Hùng lánh xạ để cho Bayern Munich chúng tướng cảm thấy ứng phó không kịp. Thủ môn Bụt cũng không ngoại lệ. Hắn vội vàng địa hoành hướng di động hậu tiến hành phát cứu, cố gắng tương cầu ôm vào trong ngực, nhưng là bóng đá lại phản bắn ra ngoài, hắn lập tức lại hướng trước chạy mấy bước, đuổi ở tô Z bổ xạ trước tương cầu đặt ở dưới người. Hô! Sân Arena trên khán đài Bayern Munich người hâm mộ như chút được gánh nặng thư cho hạ giận. Thiếu chút nữa nhi liền ném cầu A. Liverpool từ mở màn hậu tiến công liền tập trung vào Tần Hùng trên người. Mà Tần Hùng trên căn bản không có ngay mặt cùng làm tiến hành quá một trọi một công phòng tỉ thí. Hắn đều là đi nội thiết tuyến đường khuấy loạn Bayern Munich trung tràng phòng thủ sau đó tiến hành bắn xa hoặc chuyển bóng. Cái này đưa đến Bayern Munich phòng thủ bản thân cũng nặng coi Tần Hùng cơ sở thượng, càng thêm hướng Tần Hùng một điểm này đến gần cùng nghiêm về. Tranh tài thứ 16 phút, Ribéry bên trái đường tiếp ứng hậu chuyển về cầu sau chuyến cầu đi tới, hắn cùng với sau lưng giúp công tới bật tuệ tợ tiến hành hai quá đụng một cái tường phối hợp sau hoàn thành hạ đệ. Johnson đang đối mặt đứng đầu đối thủ, đặc biệt là cá nhân năng lực xuất sắc đối thủ lúc biểu hiện luôn là để cho người không yên tâm. Cái này không có biện pháp, hắn còn chưa phải là thế giới cấp, hắn trợ công tương đối vu hắn phòng thủ muốn càng vượt trội, nhưng ở phòng thủ lúc không ổn định luôn là để cho người lo lắng đề phòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ribéry ở ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng làm bộ tạt đồng lúc, Johnson nhìn như dũng mãnh địa trở về nhấc chân phong trận Ribéry chuyển trung tuyến đường. Nhưng là Ribéry lại dưới chân linh hoạt tương cầu một trừ, lại hướng trước một chuyến, trực tiếp từ Johnson bên người mặt quá, hắn sát nhập vào cấm khu bên trong. Alonso lui về cấm khu bên trong tiến hành chặn lại, Ribéry làm bộ khởi chân đánh cửa, Alonso cũng làm ra chặn lại phong trận động tác, Ribéry cố kỹ trọng thì, hay là tương cầu một trừ, mặt quá Alonso. Ở Hồng quân cấm khu bên trong, vị này mặt thẻo đang không chút kiêng kỵ gây sóng gió. Trước 1162, tuyết thượng ra sương. Khi nhìn đến Ribéry ở Liverpool cấm khu bên trong quá rơi Alonso còn hoảng ra sút gôn góc độ sau, toàn thế giới thu nhìn chàng này tranh tài. Ở hiện trường, vô luận là Liverpool người hâm mộ hay là Bayern Munich người hâm mộ, thậm chí là trung lập người hâm mộ cũng có một loại cảm giác, Liverpool phòng thủ hạ xuống phải quá khoa trương đi. Ribéry thì rất mạnh. Nhưng là không thấy được có thể cùng Iniesta phân ra cao thấp, càng không thể nào cùng C. Ronaldo, Messi sánh vai, bóng đá hoàng đế 1162 chương. Nhưng ở Liverpool quá khứ 3 chàng Champions League trong trận đấu, Messi, C. Ronaldo cũng không có làm ra quá giống như hắn tốt như vậy tựa như dễ dàng tựa như liền tứ ngược Liverpool phòng tuyến, cũng ở cấm khu bên trong đạt được tốt như vậy cơ hội. Đại gia cũng có một loại phỏng đoán ở trong đầu chợt lóe lên. Liverpool cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch sau kiêu ngạo tự đại, bắt đầu buông lỏng, lười biếng, đây là một cái cực lớn sai lầm. Thực tế thượng cũng không phải là. Cổ hệ án mặc dù tại chỗ bên trong lòng có tâm tình khẩn trương, nhưng hắn cũng không phải là không có làm xong như vậy giác ngộ. Liverpool phòng thủ chất lượng hạ xuống, hoàn toàn là chiến thuật nguyên nhân. Hôm nay cũng không có dùng dạy đặc phòng thủ đi đối phó Bayern Munich. Bayern Munich chỗ cường đại là có thể cực hạn địa hoành hướng xé kéo đối thủ phòng tuyến. Ribéry cùng Joe Ben phân ở hai cái cánh, mang tới uy hiếp vừa vận thị phòng thủ một phương hoành hướng hai cái chóp đỉnh, có thể nói như vậy ưu thế thị Barcelona cùng Real Madrid cũng không cụ bị. Liverpool cùng Bayern Munich ngay mặt tỉ thí, một cách tự nhiên muốn gánh bây giờ phòng tuyến xuất hiện bị đối thủ khuấy loạn giá cao. Nếu như thị dày đặc phòng thủ thoại, Ribéry cùng Joe Ben ít nhất tuyệt phần lớn thời gian trong không thể nào ở Liverpool cấm khu bên trong gây sóng gió. Ribéry ở Liverpool cấm khu bên trong hoảng ra sút gôn góc độ sau. Cả dạ phở liền nhất định phải tới ngăn trở hắn sút gôn góc độ. Sinh ra phản ứng dây truyền thị sở vừa eo sẽ phải nhìn chằm chằm tiên phong ô lại. Mascherano lui về trung đối tiền đạo lùi Müller tiến hành tiếp thân tránh phòng. Lúc này, Ribéry ngoài dự đoán địa không có lựa chọn sút gôn, mà là tường cầu hơi tả hướng truyền về. Ở cấm khu trước hành lang giải đất, từ Bayern Munich tấn công cánh phải có người hoành hướng đánh tới. Joben. Hắn ở Mascherano trước mặt xúc cầu, tiếp tục hoành hướng chuyến cầu. điều này làm cho Mascherano mặc dù muốn khởi động đi tranh chấp Robben cũng chỉ có thể không thể làm gì. Robben chuyến cầu hai bước sau đột nhiên khởi chân sút gôn, hắn không có lựa chọn bản thân am hiểu cơ bóng, mà là đánh phản thiết tuyến đường dùng một cước vô ly. Thủ môn gì nạ vốn phong trận bên trái gần của cửa, ở Ribery chuyển bóng sau. Hắn lại hướng trước cửa trung lộ trở về, Robben hoành hướng chuyến cầu lúc, hắn lại hướng cái này một bên di động hai bước. Gì nạ cơ hồ bị chơi hư. Mà Robben sút gôn sau, gì nạ căn bản không có làm ra phát cứu động tác. Suy nghĩ cùng thân thể di động khuynh hướng cũng đã hoàn toàn bị hí sái. Robben chân này phản thiết tuyến đường vô lì tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên phải thượng giác. Sân Arena. Robben thần sắc hơi lộ ra ngạo mạn cùng ngông cuồng địa cười to chạy như điên. Bayern Munich thủ khai kỷ lục. Ribery cùng Robben giữa phối hợp, cái này đối tổ hợp thị vốn mùa bóng châu Âu bóng đá mạnh nhất cánh tấn công hai cánh. Ribery từ cánh trái đột phá Johnson cùng Alonso sau hấp dẫn Liverpool phòng tuyến nhiều tên cầu thủ, sau đó tương cầu chuyển cho ngoại ý muốn giết đến cấm khu trước Robben. Robben dùng mình am hiểu dẫn bóng phương thức hoàng gia sút gôn góc độ, sau đó một cước vô lì tương cầu sạch sẽ lưu loát địa đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Liverpool có hay không đang hối hận không có chọn lựa phòng thủ phản kích chiến thuật đi đối phó Bayern Munich đâu. Bọn họ đang không có bày ra dày đặc phòng thủ sau, phòng tuyến giống như khắp nơi lậu phong nhà, cùng trước phòng thủ chất lượng so sánh. Tương phản thật là quá lớn. Van Gaal từ huấn luyện viên chỗ ngồi cơ múa quả đấm lớn hầm hừ đứng dậy, hắn cùng với trợ thủ cửa cùng nhau ăn mừng. Vì Robben ghi bàn nhảy cẫng hoan hô. Cô hệ ạn vào giờ khắc này cũng sinh ra một tia tự mình nghi ngờ. Có lẽ hắn lỗi. Hắn cũng còn là áp dụng phòng thủ phản kích đi đối phó Bayern Munich, lời như vậy, nói không chừng có thể sao chép cùng Barcelona cùng Real Madrid tranh tài. Hơn nữa cuối cùng lấy được tranh tài thắng lợi. Nhưng là hắn sở dĩ không có như vậy còn có một cái nguyên nhân căn bản. Liverpool đã dùng phương thức giống nhau đào thải La Liga song hùng. Tái lần nữa hai rất khó liên tục tái bốn. Đối thủ cũng không phải là vô danh tiểu tốt, Van Gaal cũng không phải là một không để ý tới tính huấn luyện viên trưởng. Nếu như một thành không đổi, như vậy Liverpool chiến thuật có thể nói không có bí mật, bị đối thủ hạn chế hoặc là tìm đến mới đột phá khẩu cũng không phải là không thể nào. Cổ hệ án do dự một lát sau hay là lắc đầu một cái, hắn không thể vào lúc này liền làm ra thay đổi, lúc đó hoàn toàn tương bản thân tái chuẩn bị trước sẽ thượng bố trí hủy bỏ rơi, cũng có rất lớn có thể để cho cầu thủ cửa suy nghĩ sinh ra hỗn loạn. Đang lúc cổ hệ án quyết định chàng này tranh tài hãy cùng Bayern Munich cương chính mặt thời điểm, sân bóng thượng đột nhiên xảy ra làm hắn ứng phó không kịp biến cố. Penalty. Penalty. Trọng tài chính đưa ngón tay hướng penalty điểm. Robben vì Bayern Munich thủ khai kỷ lục sau lại đang một phút đồng hồ sau vì đội bóng giành được penalty. Cổ hệ án mới vừa hơi thất thần, hắn không có thấy rõ sở sân bóng thượng chuyện phát sinh toàn bộ quá trình. Hắn đi tới Sami Lý bên người, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Ở Liverpool lần nữa khai cầu sau, Liverpool mong muốn phát động một ba công nhanh, đánh chấp nhóm chiến. Gơ dắt cùng Alonso cũng đến trước tràng, làm Alonso cấp tô Z đưa ra trực chuyển cầu sau, đệ mỉ trệ lì từ sau liên kéo măng, duệ, động tác gần nút địa quấy nhiễu tô Z dừng cầu, tô Z hướng trọng tài chính kháng nghị khiếu nại, nhưng là trọng tài chính không thèm để ý. Bayern Munich ở trận banh sau từ Van bị tẻn tương cầu trực chuyển trung tràng, làm thoát khỏi tần hùng truy kích quá nửa trận. Tiếp ứng sờ với sờ Tây Gơ chuyển bóng sau xài bước sau rơi chuyến cầu đến tấn công nguy hiểm giải đất. Liverpool 1-3 công nhanh không có đánh cho thành, ngược lại bị Bayern Munich phản tương một quân. Làm đang đối mặt Ozilio lúc tương cầu chuyển ngang, Robben chạy chỗ phong tao địa tà sắp cấm khu bên trong. Robben vốn đã có sút gôn cơ hội, nhưng là góc độ quá nhỏ, ở cả dạ phở tới phong trận lúc, hắn lựa chọn tương cầu hồi khấu sau đó hoảng ra lớn hơn sút gôn góc độ. Cả dạ phở dưới tình thế cấp bách tái né người đưa chân đi chặn lại. Bóng đá bị Robben dẫn đầu chuyến đi, nhưng là cạ dạ phở chân bán đến Robben. Robben thuận thế sau khi ngã xuống đất, trọng tài chính tiếng còi cũng vang. Trọng tài chính vừa đi về phía cạ dạ phở vừa ngón tay penalty điểm. Đây là một cái để cho sân Arena sở hữu Bayern Munich người hâm mộ cục diện điên cuồng. Mở màn 15 phút, bọn họ có cơ hội hai cầu dẫn trước Liverpool. Mà Liverpool tuyết thượng ra xương phải không nhưng ở lạc hậu một cầu dưới tình huống bị xử phạt penalty. Cả dạ phở ở bán đến Robben sau, chính hắn ngược lại ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn mắt cá chân nhũ thương. Linh động Robben biến hướng quá nhanh, cả dạ phở vì đuổi theo hắn tiết tấu, hơn nữa hoàn thành chặn lại, bỏ ra bị thương giá cao, mà cái này giá cao hoàn toàn là Liverpool ở chịu đựng. Cả dạ phở trải qua đội y kiểm tra, bị phán định không cách nào kiên trì tranh tài, hắn nhất định phải bị thay cho chàng. Chương 1163, sát cơ chợt hiện. Cả dạ phở ở hồng quân người hâm mộ lo âu ánh mắt nhìn soi mói khắp khánh đi tới bên sân, hắn lộ ra phi thường đưa đám, như có không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông Phụ Lao ý vị. Hắn chẳng những cấp đối thủ penalty, còn không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài, điều này làm cho hắn sống không bằng chết. Cổ Hệ Ản vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, cũng không có bất kỳ trách cứ ngôn ngữ. À gờ đơn giản nóng người sau xông vào bên trong sân, hắn thế cho cả Dạ Phờ. Hơn nữa mang theo Cổ Hệ Ản phòng thủ chiến thuật chỉ thị. Cổ Hệ Ản yêu cầu Mascherano tăng cường đối dô bên cái này một bên cánh hiệp phòng, một bên kia cánh hiệp phòng tắc giao cho gơ giác. Alonso chấn giữ trung lộ có thể có chút đơn bạc, nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể như vậy điều chỉnh, làm hết sức địa đi át chế ở Bayern Munich khủng bố hai cánh đủ bay. Ở Bayern Munich người hâm mộ mong đợi ánh mắt đưa mắt nhìn hạ, tối lại đi tới penalty điểm trước, hắn chuẩn bị chủ phạt cái này từ Robben sáng tạo penalty. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, tối lại rút chạy, hắn nhắm ngay khung thành dưới góc trái, một cước có lực vô lì đánh ra, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về khung thành, chỉ thấy Di Nạ dự phán chính xác, đang hoành đánh về phía bóng đá. Di Nạ nhào ra ổ là penalty. Nga, quá đáng tiếc, Thomas Müller. Müller thưởng điểm bổ xạ tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Vị này tiểu tướng vào hôm nay trở thành đội bóng anh hùng, hắn đánh tiến Bayern Munich thứ 2 ghi bàn. Hồng quân người hâm mộ khi nhìn đến Di Nạ nhào ra ổ là penalty sau còn có trong nháy mắt phấn chấn, nhưng là một giây kế tiếp, dẫn đầu xông vào bên trong cấm khu Müller tương cầu đẩy xạ đưa về khung thành phương hướng sau, Di Nạ đã vô lực hồi thiên, cầu, hay là tiến. Liverpool đang đối mặt penalty lúc quẩy người một cái, nhưng không cách nào cải tả số mạng. Cổ Hệ Ản trước tiền tư hậu tưởng hết thể đều thành vô dụng công. Trang thượng tình thế trợ giúp hắn làm ra quyết định. Ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống, Liverpool chỉ có thể cùng Bayern Munich liều mạng. Không có đường lui. Khả năng này thị Hồng quân chinh chiến trang tí on lead tới nay gặp gỡ lớn nhất nguy cơ. Ở mở màn không tới 20 phút lúc hai cầu lạc hậu, còn có hậu phòng trung kiên cả Dạ Phờ nhân thương lùi tràng. Liverpool trung tướng sắc mặt ngưng trọng, ở Bayern Munich tiến hành ăn mừng lúc, Tần Hùng, Tô Z, Alonso, gơ rát chờ người xuống lại, đại gia lẫn nhau động viên cổ vũ. Tần Hùng liền nói, hai cầu lạc hậu không có gì lớn không, trọng yếu nhất thì bây giờ chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Đại gia không thể nản chí, ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạn, tín nhiệm đội hữu, tín nhiệm chúng ta cái đoàn này đội, chúng ta có thể chiến thắng khó khăn. Xông phá ngăn trở chúng ta thắng được vô địch bất kỳ chướng ngại. Đại gia sau khi nghe gật đầu nhận đồng, lẫn nhau truyền lại tích cực tín hiệu, để cho toàn bộ đoàn đội ở thời khắc nguy nan tâm tình ổn định lại, tâm tính giữ vững thăng bằng. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool đầu tiên khống chế một chút tràng thượng tình thế, để cho dự bị ra sân ạ gở quen thuộc tranh tài tiết đấu, tiến vào tranh tài trạng thái. Nếu không Liverpool cái này trung hậu vệ thượng xương sườn mềm sẽ bị Bayern Munich nhằm vào tính lợi dụng. Đi tới tranh tài thứ phút, Tân Hùng ở trung bên sân đường cùng gơ dắt tiến hành hai quá một phối hợp. Hắn dọc theo cánh dẫn bóng tiếp tục tiến lên, lần này, hắn như cũ không cùng làm tiến hành một trọi một giao phòng, mà là ở cấm khu trước cắt ngang biến hướng, làm van bỏ ngược chiều hắn vọt tới lúc, hắn tương cầu hành chuyển cho cấm khu trước trung lộ Tô Z. Tô Z đưa lưng về phía Bayern Munich cấm khu, hắn làm bộ đi phía trái xoay người, đây là một cái giả động tác, thực tế thượng hắn giữ bóng hướng quẹo phải thân, sau đó ngay sau đó liền luân chân sút gôn. Cái này cầu Tô Z không có thể ăn chuẩn bóng đá bộ vị. Bóng đá tốc độ không nhanh địa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng, thiên ly khung thành tương đối rõ ràng. Bayern Munich được thế không buông tha người. Mong muốn thừa thắng truy kích mở rộng chiến quả, ngay cả huấn luyện viên châu ngồi Van Gaal cũng còn đang khích lệ chứ Bayern Munich đi đánh điên cuồng tấn công. Trên lý thuyết Liverpool phòng thủ chất lượng có thể so với trước kém hơn, bởi vì cả Dạ Phở so với AG rõ ràng mạnh hơn, cho nên Bayern Munich nhất định phải nắm lấy cơ hội. Và hôm nay chàng này trong trận đấu đánh băng Liverpool, phong tỏa chung kết vé vào cửa, để cho thứ hai hiệp hoàn toàn mất đi huyền niệm. Tranh tài thứ 28 phút, Ribery dọc theo bên trái đường dẫn bóng đẩy tới tiến lên, ở gơ dắt cùng Johnson đối với hắn tiến hành bao gấp lúc, hắn tương cầu chuyển ngang đi trung lộ. Sir Tiger vừa mới chuẩn bị tiếp ứng, tà phía sau có người hoạt sạn trước hạn tương cầu đứt đoạn xuống. Quýt cái này cầu đoạn đơn giản giống như sách giáo khoa vậy, chẳng những phá hư Bayern Munich tấn công, còn nghĩ cầu khống chế ở dưới chân, hắn ở đứng dậy lúc. Sir Tiger lập tức chiều hắn vọt tới tiến hành phản cướp. Quýt tương cầu tà truyền hậu trường, sau đó bốn người vọt tới trước. Alonso về phía trước chạy một bước, không có đi dừng cầu, hắn một cước ra cầu tương cầu tà truyền đến bên trái đường. Tân Hùng ở vừa qua khỏi trung tuyến địa phương dẫn cầu tiến lên. Liverpool tấn công giống như tranh tài bắt đầu sau cho tới nay xáo lộ. Tập trung ở Tân Hùng trên người. Tân Hùng chuyến cầu đẩy tới tốc độ cũng không nhanh, hắn tỉnh táo quan sát trung lộ tình huống. Tô Z chống đỡ Bayern Munich hậu vệ tuyến ở di chuyển về phía trước, Quýt về phía trước chạy trốn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cùng Tần Hùng ở vào song song vị trí. Đang lúc này, Tần Hùng đột nhiên bắt đầu chuyến cầu gia tốc. Hắn ở đi tới tấn công nguy hiểm giải đất thời điểm van bỏ mà xông lại phòng ngừa Tần Hùng nội thiết, nhưng là hắn lại không dám tùy tiện địa trực tiếp phóng tới cánh cùng Tần Hùng tiến hành tiếp thân tranh chấp. Nếu như nói như vậy, cấm khu trước liền hoàn toàn không có phòng thủ bình thường. Sở với Sở Tây Gơ còn chưa lui về đến nơi, cộng thêm Gơ Giắt cũng hết tốc lực xông lên. Một khi van bỏ mèo hoàn toàn rời đi cấm khu trước trung lộ phòng khu, trung lộ chỉ biết cấp Liverpool rất tốt tấn công không gian. Ở van bỏ mèo nghĩ đến, Tần Hùng nhất định sẽ nội thiết hoặc là cắt ngang biến hướng. Ngay cả Lạm có thể đều là nghĩ như vậy. Lạm Tần Hùng cùng Lạm cách xa nhau chỉ có 3 mét lúc, Lạm phòng thủ hắn chủ yếu phương hướng chính là Tần Hùng nội thiết tuyến đường. Nhưng vào lúc này, Tần Hùng đột nhiên tương cầu đá vào Lạm phía bên phải, sau đó buộc phát ra trung cực tốc độ từ Lạm bên trái chạy như bay tiến lên. Lạm trước tiên còn tưởng rằng Tô Z tà 4 cùng Van bị tẹn giữa chỗ trống. Ở nghiêng đầu nhìn lại lúc, khỏe mắt dư quang chú ý tới Tần Hùng chạy chỗ, lúc này mới ý thức được bản thân đang bị đột phá. Người cầu phân quá. Hắn thuận thế xoay người sau đó phóng tới Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường, nhưng là Tần Hùng thân thể đối kháng năng lực mạnh hơn. Ở Lạm tới lúc, hắn cùng với Lạm xảy ra thân thể va chạm, Lạm giống như là bị hơi bắn ngược trở về vậy, hắn không có thể dán sát vào Tần Hùng. Mà Tần Hùng ở người cầu phân quá sau khi thành công, ở gần sát ranh giới cuối cùng phụ cận địa phương, đuổi theo bản thân đá ra bóng đá, cướp ở Van Bỉ Tẻn tới phong trận trước tương cầu dùng chân phải má ngoài xoa hướng cấm khu phía sau. Cấm khu bên trong trung lộ đệ mỉ trệ lì ẩn nút địa kéo lôi Tô Z áo đấu, để cho Tô Z không cách nào khởi động. Nhưng là Tần Hùng căn bản không có ý định cấp Tô Z chuyển bóng. Kia từ trước cửa nhanh chóng lăn qua bóng đá bị toàn trường người hâm mộ sở đưa mắt nhìn. Bayern Munich người hâm mộ hoảng sợ thấy bật tuyệt tợ giống như là hậu chi hậu giác. Quýt từ bên cạnh hắn xông qua sau, hắn mới xoay người đi đuổi. Quýt đi tới khung thành phía sau tiến lên đón Tần Hùng đưa ra gián điệu tạt bổng cầu, một cước vỗ lỉ tương cầu đánh vào bột canh giữ khung thành bên trong. Trước 1164, mệt chết hắn. Quýt vì Liverpool đánh tiến một cầu. Bây giờ Liverpool 1-2 lạc hậu, đây là một cái đối Liverpool rất mấu chốt ghi bàn. Không thể không nói ở Liverpool trong trận cần khẩn Quýt mặc dù có thời điểm nhìn cũng tầm thường. Hắn không bằng đội bên trong còn lại ngôi sao bóng đá danh tiếng đại, nhưng là hắn đối Liverpool rất trọng yếu. Cái này một ghi bàn chính là do hắn một tay dựng nên. Hắn ở phía sau chàng trận banh sau tương cầu chuyển cho Alonso sách động thế công, sau đó bản thân quả quyết bay về phía trước chạy như điên. Tần Hùng ở cánh đẩy tới thế công, hắn đột phá làm phòng thủ, lấy người cầu phân quá phương thức, rất đặc sắc đột phá, còn có kế tiếp hắn gián điệu tác động, tinh chuẩn điệu tương cầu đưa đến tiến vào cấm khu quy trước mặt. Bạt tuyệt ở kinh nghiệm vẫn chưa đủ, hắn ứng đối Quýt cuồng chạy lên đánh vào lộ ra tay chân luống cuống, chỉ có thể đưa mắt nhìn Quýt hoàn thành sút gôn, tương cầu đánh vào Bayern Munich khung thành bên trong. Bụt căn bản không có biện pháp, hắn không kịp phong trận lại khung thành gần rác, cái này một cầu Liverpool đánh ra nhanh như điện chớp lôi đỉnh một kích. Quýt ở ghi bàn sau ra một tiếng gầm thét, điên cuồng hét lên chứ xông về bên sân, hắn ôm ở Tần Hùng, Liverpool chúng tướng mở màn sau áp lực thật lớn lấy được hóa giải. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng là như chút được gánh nặng, bất kể như thế nào, cái này sân khách ghi bàn đúng là giá trị thiên kim. Hắn lơ đãng liếc nhìn ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi phảng phất bị tưới chậu nước lạnh Van Gaal, sau đó trường hô cho hả giận, cổ vỗ tay, để cho cầu thủ cửa tiếp tục thêm dầu, giữ vững ở bây giờ thế đầu. Van Gaal giờ phút này đại não đang bay chuyển động. Hắn đang suy tư Liverpool chân thật chiến thuật lối đánh. Từ mở màn sau cố chấp địa lấy Tần Hùng vì tấn công nòng cốt. Kỳ thực cái này cũng không sáng suốt. Tần Hùng rất mạnh, cấp phải mạnh. Nhưng nếu như Liverpool mỗi một lần đều đưa tấn công cơ hội ký thác vào trên người hắn, tương cầu chuyển tới dưới chân của hắn, lúc đó đem Tần Hùng mệt chết. Giống như một thời kỳ nào đó Roma đội tổ tỷ như vậy. Đội hưu chỉ để ý tương cầu chuyển cho tổ tỷ, còn lại bất kể, đây là đối tổ tỷ tín nhiệm sao. Không, đây là muốn đem tổ tỷ cấp hao tổn chết. Giống như Barcelona cùng Real Madrid như vậy. Các đồng đội càng phải làm thị tích cực vì Messi cùng Ronaldo chia sẻ áp lực, mà không phải nhắm mắt lại đem cầu chuyển cho bọn họ liền thật giống như hoàn thành nhiệm vụ. Lại cứ Liverpool ở mở màn sau chính là đánh như vậy. Một chút cũng không sáng suốt. Vốn Van Gaal còn cho rằng là cổ hệ ản đối Tần Hùng quá độ tín nhiệm cùng sử dụng. Dù sao thượng một trận ở Nou Camp Tần Hùng diễn ra đại bốn hỉ, nếu như có thể kéo dài thượng một trận biểu hiện, đánh hạ Alien cũng không phải là dị tưởng thiên khai. Nhưng ở nơi này ghi bàn xuất hiện sau, Van Gaal sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc là Tần Hùng mình ở không ngừng đánh vào trung bị nhục mà lựa chọn lui về phía sau. Vì đội hưu phục vụ, để cho đội hưu đi công thành rút ra trại, hay là cái này căn bản là cổ hệ ản tái trước căn bài. Lấy Tần Hùng làm mồi, tê dại Bayern Munich phòng thủ, từ đó ở thời cơ thành thục lúc. Chợt rời đi tấn công trọng tâm, đánh Bayern Munich một trở tay không kịp. Van Gaal mang theo khốn hoặc tiếp tục ngắm nhìn tranh tài. Bayern Munich còn duy trì dẫn trước, hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng. Bọn họ cũng ở đây tích cực nếm thử cùng lợi dụng Liverpool hậu phòng không yên nhược điểm tới triển khai thế công. Tranh tài thứ 32 phút, Robben từ cánh phải dẫn bóng đẩy tới thế công. Ozli ổ chú trọng phòng thủ Robben nội thiết tuyến đường. Robben lại dẫn bóng chứ bóng đá đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Hắn nhàn thuộc địa không chế bóng. Ở Ozli ổ cùng Mascherano đối với hắn tiến hành bao gấp lúc, hắn tương cầu chuyển đi Tần Hùng sau lưng. Tần Hùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy làm giúp công tới. Lạm tấn địa tương cầu tà chuyển đi cấm khu trước trung lộ. Sergio Tiger ở Alonso trước mặt không chế bóng, hắn làm bộ đánh bắn xa. Alonso lần này không có an hoảng, Sergio Tiger quả nhiên là giả xạ chân truyền. Bóng đá từ Alonso thân thể bên trái lăn quá khứ, Alonso xoay người nhìn lại, thấy được Thomas Muller ở AG trước mặt dẫn cầu chuyến một bước. AG cùng sở hữu có rút lại phòng tuyến, Muller nhẹ nhàng tương dưới chân cầu chuyển cho kẹp ở hai tên trung hậu vệ trung gian ô lại. Người sau một cước ra cầu tương cầu chuyền ngang. Muller ra cầu sau liền tà sắp cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống, tối lại chuyền bóng đến trước mặt hắn sau, Muller tương cầu về phía trước một chuyến. Trực tiếp xông phá Liverpool hậu vệ tuyến, tạo thành đơn đao cầu. Nhưng cái này đơn đao cầu cơ hội cũng không phải là đặc biệt hảo, trước hắn tà đối khung thành, tiếp theo Muller chuyến cầu lực đạo có chút đại. Hắn ở đuổi theo bóng đá lúc đã đi tới gần sát ranh giới cuối cùng vị trí. Hắn cưỡng ép nửa xoay người khởi chân sút gôn. Bóng đá trực tiếp đánh vào bên trên web. Muller vì hoàn thành sút gôn bản thân mất đi thân thể thăng bằng, lăn lộn một vòng sau hắn quỳ dưới đất, thấy bản thân sút gôn không có mệnh trung khung thành trong phạm vi, nhất thời ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Bayern Munich tấn công trung xé kéo Liverpool phòng tuyến cách làm rất hữu hiệu, đáng tiếc lần này Muller không có thể nắm chặt hảo sút gôn cấp pháp. Có lẽ hắn càng nên chuyền bóng, vị này trẻ tuổi khí thịnh tiểu tử ở ghi bàn sau càng thêm tự tin, nhưng cái này chưa chắc là sáng suốt. Liverpool coi như là tránh được một kiếp. Ở thiếu hụt cả dạ phở sau, bây giờ ạ gỡ cùng sở hữu trung hậu vệ tổ hợp sắc rất khó đối phó tột cùng tỷ thí mang tới áp lực. 2 phút sau, làm gơ rắt ở trung lộ tương cầu chuyển cho chạy chỗ nội thiết Tần Hùng sau. Tần Hùng đang dùng độ ưu thế xông phá van bỏ mà phòng thủ sau cùng Tô Z làm đụng tường phối hợp. Hắn thuận thế từ làm cùng van bị tẹn trung gian lạc bộ chỗ chống cắt vào cấm khu bên trong, ở bột khí môn ra dưới tình huống dùng chân trái trực tiếp tiến hành vô ly. Bởi vì khoảng cách bụt quá gần, bụt giơ tay lên tương cầu cản một cái, để cho bóng đá sinh quỹ tích biến hóa, cuối cùng cao hơn hoành lương bay lên khán đài. Tân Hùng vì mình bỏ qua cơ hội này mà cảm thấy tiếc nuối, hắn cúi đầu thở dài, sau đó chuẩn bị đi mở ra phạt góc. Liverpool suýt nữa gỡ hòa tỷ số, đáng tiếc Tân Hùng sút gôn bị bụt phát rơi. Bayern Munich cùng Liverpool hai đội hỗ có thế công, cũng có thể đủ ở cấm khu bên trong tạo thành sút gôn, tranh tài tiết tấu thật nhanh, để cho người cơ hội quên mất thời gian. Van Gaal ở huấn luyện viên châu ngồi như có điều suy nghĩ. Kể từ bây giờ đến xem, Tần Hùng mới vừa rồi trợ công quý phá cửa chắc là tình cờ hiện tượng, mà không phải là Liverpool chủ đánh sách lược chiến thuật. Tần Hùng vẫn như cũ là tấn công chung nòng cốt, hắn vung trực tiếp quyết định Liverpool tấn công thành bại. Nếu như chỉ là lời như vậy tranh tài ngược lại đơn giản. Cô hệ ản tắc đứng ở chàng vừa bắt đầu trở nên khí định thần nhàn. Vô luận chàng diện dường nào nguy cấp, chỉ cần Liverpool có thể đánh ra uy hiếp thế công. Hắn cũng sẽ không hốt hoảng. Liverpool hôm nay rốt cuộc là hay không lấy Tần Hùng làm trụ cột, đem sở hữu tấn công trọng trách đều đặt ở trên vai của hắn đâu. Cô hệ ản trong lòng câu trả lời thị phủ định. Chỉ bất quá Liverpool ở chờ cơ hội, không thể lập tức sẽ để cho Bayern Munich thăm dò Liverpool lá bài tẩy. Cũng chỉ có để cho đối thủ ở vào mê hoặc cùng tê dại trạng thái hạ, mới rất có lợi với Liverpool động chí mạng thế công. Chương 1165, kịch liệt đánh cuộc. Liverpool cùng Bayern Munich ở sân Arena kịch chiến từ thứ nhất hiệp liền trình hiện ra kịch liệt giao chứ tư thế, để cho các khán giả không cách nào phân tâm chốc lát. Ở hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến thứ 38 phút lúc, Ribéry từ vừa qua khỏi nửa trận cánh giải đất chuyến cầu hoành cắt tới trung lộ. Sự biến hóa này nhiễu loạn Liverpool phòng thủ an bài, Sergio Tiger kiểm chế Alonso. Ribéry ở gơ rắt cùng quy sắp giáp công lúc chuyển ra một cước chọc khe. Bóng đá lăn đi Alonso sau lưng. Robben từ cảng phía trước cánh vị trí cắt ngang trung lộ. Hắn thoát khỏi Ozilio, nếu là tiếp ứng thành công, hắn rất có thể tìm được thoải mái nhất sút gôn góc độ. Mắt thấy tình thế nguy cấp, sở hữu xông lên trước đưa chân tiến hành chặn lại, nhìn như thị chặn lại, thực tế thượng sở hữu chính là chạy phạm quy đi. Hắn biết bản thân không thể nào ngăn trở thành công, dứt khoát liền phạm quy. tuyệt đối không thể để cho Joben xúc cầu. Làm Joben ở xúc cầu trước bị Sở Hựa Eo đưa chân cấp vấp ngã xuống đất sau, Joben phi thường kích động chiều trọng tài chính khiếu nại. Hắn có thể nhận ra được Sở Hựa Eo là cố ý phạm quy, cho nên cho là trọng tài chính xử phạt nên càng thêm nghiêm nghị chút. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, đi tới cấp Sở Hựa Eo lấy ra hoàng bài. Kỳ thực không cần Joben kháng nghị, trọng tài chính cũng nhìn ra được Sở Hựa thị quyết định chủ ý đi phạm quy. Bayern Munich thu được cấm khu trước trực tiếp đá phạt cơ hội, người nào sẽ đến chủ phạt cái này đá phạt đâu? Nhìn dáng dấp sẽ là Joben. Liverpool trung tướng ở cấm khu bên trong bày xong bức tường người, dí nạ tương khung thành xa rắc góc độ cũng giao cho bức tường người đi phong trận, bản thân canh giữ gần cột cửa góc độ, sau đó lặng lẽ đợi Joben tới khiêu chiến. Joben đứng ở bóng đá trước, hắn cẩn thận quan sát Liverpool bức tường người cùng thủ môn chỗ đứng, cuối cùng hay là lựa chọn vận dụng xảo bắn tới công cửa. Hắn chủ phạt ra đá phạt vạch ra một đạo bên trong toàn đường vòng cung. Đang tăng lên quá trình trung vòng qua Liverpool bức tường người, chạy thẳng tới khung thành xa giáp đi. Dĩ nạ chỉ có thể đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn lại, một khi đối thủ tường cầu bắn về phía bức tường người phong trận khung thành góc độ kia vừa sau, hắn dù là chạy đi phát cứu cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không cản nổi. Bóng đá vòng qua bức tường người nối nghiệp tiếp theo bên trong toàn. Sân Arena mấy vạn Bayern Munich người hâm mộ tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn bóng đá, mong đợi bóng đá phi hành quỹ tích điểm cuối sẽ là Liverpool khung thành bên trong. Làm. Bên trong toàn mãnh liệt bóng đá cuối cùng đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Joben không cam lòng địa hất một cái tay, hắn cảm thấy vận khí của mình quá kém. Liền thiếu chút xíu nữa liền có thể tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Sân Arena quanh quẩn cực lớn tiếng thở dài. Bayern Munich người hâm mộ cửa cũng vì Joben chân này đá phạt cảm thấy tiếc hận. Liverpool người hâm mộ tắc có thể chậm khẩu khí. Tranh tài hơn nửa hiệp gần tới hồi cuối. Hai đội như cũ không có hạ thấp công phòng tiết ấu. Tranh tài thứ 43 phút, làm Joben ở bên phải đường bị Mascherano cùng Ozilio đẩy vào ranh giới cuối cùng phụ cận chỉ có thể lựa chọn miễn cưỡng tạt đồng sau. AG lực gáp ổ lại giải vây thành công, Liverpool lập tức phát động công nhanh. Làm Alonso tương cầu truyền cho bên phải đường Johnson sau. Bayern Munich trước chàng phản cướp thất bại. Bọn họ nhất định phải rút lui trận hình. Lúc này ở trung chàng Tần Hùng lập tức về phía trước chạy chỗ. Hắn từ cánh chuyển vào trung lộ thiên bên trái khu vực lấy vững vàng tốc độ về phía trước chạy chỗ. Hắn chạy chỗ một cách tự nhiên đưa tới Bayern Munich phòng tuyến chú ý lực. Van bỏ mèo, làm, ngay cả Van Bủy Tẹn đều ở đây cảnh giác Tần Hùng. Ở Bayern Munich cầu thủ xem ra, Liverpool tấn công vô luận là đẩy tới quá trình hay là lâm môn một cước, nhất định sẽ có Tần Hùng tham dự. Nhưng là làm lần này tấn công xuất hiện sau, cổ hệ ản nhưng ở bên sân ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cũng không phải là hắn không nhìn rơi Tần Hùng bị Bayern Munich nhiều tên cầu thủ bao gấp phong tỏa tình hình, mà là cục diện bây giờ, chính là Liverpool mong muốn thấy. Nếu muốn hỏi đương kim châu Âu bóng đá danh tiếng nhất kình ngôi sao bóng đá là ai, không nghi ngờ chút nào thị Tần Hùng. Kỳ thực vô luận Liverpool có hay không tương Tần Hùng an bài vì tấn công nòng cốt, Tần Hùng cũng sẽ bị sở hữu đối thủ trọng điểm tranh phòng. Một điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy như thế nào lợi dụng Tần Hùng được coi trọng tính, kỳ thực có hai loại phương thức. Một loại liền thị chủ động coi thường rơi Tần Hùng, tương tấn công tập trung ở Liverpool còn lại cầu thủ trên người, như vậy đối thủ tự nhiên sẽ nhân những khu vực khác phòng thủ căng thẳng mà hạ thấp đối Tần Hùng phòng thủ, đến lúc đó có thể để cho Tần Hùng trở thành hậu phát chế nhân vũ khí. Một loại khác thời là chính giữa mong muốn điệu tiến một bước tăng lên Tần Hùng tầm quan trọng, để cho đối thủ càng thêm cảnh giác Tần Hùng tồn tại, hơn nữa đầu nhập nhiều hơn binh lực đi phong tỏa Tần Hùng. Từ đó để cho Tần Hùng đối với đối thủ phòng thủ kiểm chế lực tiến một bước tăng lên. Cô hệ ản ở chiến thuật an bài thượng lựa chọn người sau. Người trước áp dụng độ khó là ở nếu như ngay từ đầu Tần Hùng đội hữu không cách nào đánh ra đủ uy hiếp, như vậy toàn bản kế hoạch liền đem đổ ra sông ra biển. Rồi sau đó người kế hoạch, thời là cô hệ ản đối Tần Hùng có lòng tin. Luận cùng cá nhân năng lực, Tần Hùng dù là không thể nào diễn ra trực đảo Hoàng Long hảo hí, cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ lầy bà lầy bẫy. Như thế thứ nhất, ở sáng lập càng thêm thoải mái tấn công hoàn cảnh cấp đội hưu sau. Đội hưu phát huy sẽ tốt hơn. Đây cũng không phải là thị hy sinh Tần Hùng, bởi vì bọn họ là một đoàn đội. Làm Bayern Munich cho là đã hoàn toàn phong tỏa ở Tần Hùng có thể kê cao gối ngủ sau, Liverpool kê tiếp tấn công làm bọn hắn trợn mắt nghẹn họng. Johnson đẩy tới đến trung tràng lúc tương cầu chuyển cho trung lộ Gơ Giác. Ở sờ với sờ Tây Gơ tranh chấp dưới, Gơ Giác góp chân dập đầu cầu trở về làm. Alonso theo vào đi lên tái một cước ra cầu tường cầu chuyển đi Gơ Giác vọt tới trước chạy chỗ phía trước. Ở sông qua sở với sở Tây Gơ sau, Gơ Giác phía trước tấn công không gian vô cùng rộng mở. Van bỏ mèo chỗ đứng nghiêng về ở Tần Hùng chỗ ở bên trái đường đầu. Gơ Giác xài bước sau rơi địa tranh cầu tiến lên. tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi tới cấm khu trước, hậu chi hậu giác Van bỏ người tái di động qua tới phòng thủ đã chậm. Gơ giác chuyến cầu xông về đệ mì chê ly, ở đối thủ chuẩn bị cùng hắn tiến hành một trọi một lúc, gơ giác tương cầu chuyển cho phụ cận quýt. Ra cầu sau gơ giác hướng bên trái phía trước tà sáp chạy chỗ, Van bị tèn lập tức ngăn trở ở gơ giác đi tới tuyến đường, đệ mì chê ly đi tranh chấp quýt thời điểm, có một người đã hoàn toàn bị Bern Munich cấp cùng ném. Hồng quân eo nì nổ Tô Z. Quýt rất dễ dàng địa tương cầu tà tắc đệ mì chê ly sau lưng. Tô Z ở cấm khu bên trong tạo thành đơn đao. Bụt quả quyết khí môn ra, nhưng là Tô Z không có rông dài, hắn ở bụt vọt tới trước hai bước lúc liền hoàn thành một cước đẩy xạ, bóng đá tả hướng lăn đi khung thành dưới góc trái. Bụt vội vàng gian ngã xuống đất hoành phát, hắn nhìn bàn tay của mình, ở mở rộng đến cực hạn rơi xuống đất lúc nhưng vẫn là không cách nào chạm được bóng đá. Hiện trường Hồng quân người hâm mộ, cùng với chiếc máy truyền hình quan sát chàng này tranh tài Hồng quân người hâm mộ, tuyệt đại đa số ăn ý làm ra giống nhau động tác, đứng dậy hai cánh tay giơ lên. Đại gia cùng nhau chứng kiến Tô Z chân này đẩy xạ công phá Bayern Munich không thành. Chương 1166, có kỳ chiêu. Tô Z công phá Bayern Munich không thành trong nháy mắt đó, sân Arena lâm vào một mảnh yên lặng chung. Bayern Munich người hâm mộ khó có thể tin mắt nhìn xuống sân bóng bên trong tình hình. Bọn họ trong đầu kìm lòng không đặng phát ra phảng phất không chân thật nghi vấn, hai cầu dẫn trước ưu thế cứ như vậy không có. Không có. Không có. Bayern Munich trúng tướng ở tỷ số bị gỡ hòa sau hơi lộ ra đưa đám, đồng thời bọn họ cũng phải suy tính hạn nên như thế nào điều chỉnh hảo phòng thủ, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng sẽ còn ném cầu. Hơn nửa hiệp cuối cùng 2 phút ở Bayern Munich không chế bóng tìm tấn công cơ hội chung kết thúc, Schweinsteiger một cước thiên ly khung thành bắn xa sau. Trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp kết thúc tiếng âm. Liverpool cùng Bayern Munich hai đội đi vào phòng thay đồ chung. Cô hệ ản trở lại phòng thay đồ chung liền đối với đại gia nói, các tiểu tử. Mặc dù hơn nửa hiệp chúng ta gặp phải khó khăn, nhưng là ta cho các ngươi kiêu ngạo. Các ngươi vượt qua khó khăn, đi ra khỏi nghịch cảnh, bây giờ chúng ta tình thế rất tốt, hơn nữa dựa theo dự chủ, chúng ta đánh ra chúng ta mong muốn tấn công, nửa hiệp sau chúng ta muốn tiến một bước mở rộng ưu thế. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hồng quân chúng tướng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ lòng tin bạo mạnh. Dù là cả giả phở nhân thương kết quả, cũng không cách nào để cho bọn họ đối tương lai sinh ra một tia bi quan tâm tình. Đây là một cổ cường giả khí chất, vô luận gặp phải như thế nào khó khăn, cũng thủy chung đối bản thân tràn đầy lòng tin. Hồng quân bên này khẩn la mật cổ tiến hành nửa hiệp sau kỹ chiến thuật điều chỉnh cùng an bài. Bayern Munich bên kia Van Gaal cũng đang tiến hành điều chỉnh. Hắn ở phòng thủ bưng có thể điều chỉnh cũng không nhiều, nhưng phương diện tiến công đại hữu khả vì. Ít nhất Liverpool hôm nay vô dụng dày đặc phòng thủ đi đối phó Bayern Munich. Liên cấp Van Gaal lớn hơn phát huy không gian. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Ở tranh tài bắt đầu sau, Bayern Munich liền lập tức triển khai thế công. Một để cho Liverpool cảm thấy ứng phó không kịp biến hóa ở nửa hiệp sau lập tức xuất hiện. Ribéry cùng Robben bắt đầu điên cuồng đổi vị đổi bên. Cái này còn không chỉ, hai người sẽ thường xuyên ở cùng bên chế tạo tấn công uy hiếp. Tranh tài thứ 51 phút, Johnson hoàn toàn bị đánh tan. Làm Ribéry ở trước mặt hắn tương cầu tà hướng chuyển về. Chạy tới tiếp ứng người biến thành Robben, tiểu phi hiệp trực tiếp chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong, AG ứng phó không kịp để cho Robben vào tới. Robben tả đối khung thành sút gôn góc độ cũng không phải là quá tốt, hắn lựa chọn tương cầu chuyển ngang. Cấm khu bên trong sinh ra hỗn luận, ô là thường điểm sút gôn bị sở vừa ẻo dùng chân phá hư, nhưng là bóng đá tả hướng cút ra khỏi, lại rơi vào cấm khu danh giới Ribéry dưới chân. Làm Alonso nhanh chóng đi chặn lại lúc, Ribéry tương cầu hành chuyển đến cấm khu trước trung lộ giải đất. Schweinsteiger nên cầu tới một cước vô ly, góc độ cực kỳ điêu toản, chạy thẳng tới khung thành dưới góc phải đi. Ở Liverpool chúng tướng đều cho rằng thử cầu rất lớn xác suất sẽ biến thành ghi bàn lúc, chúng nhân nhìn về Liverpool trước cửa. Chỉ thấy gì nạ không ngờ thần kỳ hoành hướng phát cứu, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài vô số Bayern Munich người hâm mộ cũng ôm lấy đầu, đối cái này thế ở tất tiến suốt gôn bị gì nạ phát rơi mà cảm thấy khó có thể tin. Gì nạ hoàn thành không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Sang ngày, Schweinsteiger sút gôn không ngờ bị gì nạ cấp phát đi ra, đây là một cái thế giới cấp phát cứu, cũng tất nhiên sẽ thị vốn mùa bóng trang tí onlit đặc sắc phát cứu tinh hoa một trong. Bayern Munich bắt đầu lợi dụng Ribéry cùng Robben cá nhân năng lực, hoặc hai người tổ hợp ở chung với nhau uy lực đi khuấy loạn Liverpool phòng tuyến, cái này thế tất sẽ gia tăng Liverpool phòng thủ độ khó. Robben khai xuất phạt góc, cấm khu bên trong thiếu cao điểm Bayern Munich không có thể thông qua phạt góc đánh ra uy hiếp, sau đó đến phiên Liverpool tới tấn công. Chương 1167, phong vô lực cùng ma long phóng ra. Liverpool ở tranh tài thứ 54 phút tấn công để cho Van Gaal cơ hồ bóp nát bút trong tay. Alonso từ trong hậu trường phát động tấn công, hắn tương cầu tả chuyển bên phải đường giao cho Quýt. Quýt ở dẫn bóng đẩy tới thế công đến cấm khu trước nguy hiểm giải đất cánh sau liền tương cầu hành chuyển cho Gơ Giác. Tô Z làm bộ trước sắp cấm khu bên trong, Quýt thời là nội thiết cấm khu. Gơ Giác ở cấm khu trước tả hướng chọn chuyển cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống. Quýt ở bên trong thiết sau tiếp ứng Gơ Giác chuyển bóng trực tiếp không chiến công cửa. Bụt Phong ngăn trận khung thành gần rác, đối mặt Quýt không chiến công cửa, hắn đơn trưởng tương cầu bảy cao hơn hoành lương trên. Van Gaal sở dĩ có kịch liệt phản ứng, nguyên nhân thị Bayern Munich phòng thủ vẫn bị tần hùng cấp kiềm chế. Nhưng Robben 4 mùa bóng ghi bàn xuất phi thường cao, tổng ghi bàn đếm đã vượt qua 20 cá. Nhưng cái này rõ ràng cho thấy có vấn đề. Nói cách khác, Bayern Munich nắm chặt cơ hội năng lực thượng tồn tại cực lớn không thăng bằng. Mặc dù Liverpool trong trận tần hùng cũng là ghi bàn xuất xếp hạng thứ nhất cầu thủ, nhưng là Tô Z mùa bóng cho đến hiện tại giải đấu Champions League cũng tiến 30 ca cầu. Bayern Munich tiên phong ghi bàn đếm, cùng Liverpool trung trảng Gơ Giác ghi bàn đếm sắp xỉ. Khốn nhiều Bayern Munich vấn đề là chỉ có thể tương hy vọng ký thác vào Robben trên người, để cho tiểu phi hiệp vừa có thể sáng tạo cơ hội, vừa có thể nắm chặt cơ hội, cái này có chút làm người khác khó chịu, Robben tỉnh cờ thị sẽ diễn ra thần kỳ. Khả không hề đại biểu vậy có thể đủ biến thành ổn định hiện tượng. Cho dù là Liverpool, Barcelona, Real Madrid, cũng không dám nói tương toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào tần hùng. Messi, Ronaldo trên người, lúc đó để cho bọn họ thắng cầu, khả cũng không thể bảo đảm cao nhất tỷ số thắng thắng cầu. Van Gaal cảm thấy không thể làm gì, hắn thiếu hụt một ghi bàn cơ khí. Tranh tài thứ 67 phút, Liverpool trung tràng trận banh, Thomas Muller tiếp ứng sở Tiger chuyển bóng sau cố gắng xoay người, hắn bị Mascherano hung ác tranh chấp đưa đến ném cầu. Quỳ dưới đất hướng trọng tài chính khiếu nại Muller không có được bất kỳ đáp lại nào. Liverpool lần nữa triển khai thế công. Mascherano đem cầu chuyển cho Alonso, tổ chức tấn công quyền to hay là ở Liverpool quan chỉ huy trên tay. Alonso thẩm thì độ thế, mắt xem 6 đường sau tương cầu tinh chuẩn địa thua đưa đến quýt dưới chân. Vào giờ phút này, Bayern Munich hậu trường phòng thủ chúng tướng thấy Liverpool lại một lần nữa đánh cánh phải tấn công, mà không phải tần hùng chô ở cánh trái. Bọn họ kiêng kỵ với Liverpool lần nữa đánh xuyên phòng tuyến, vì vậy bắt đầu phòng thủ rời đi trọng tâm, điều chỉnh làm thăng bằng phòng thủ. Van bỏ mèo di động đi cấm khu trước trung lộ. Van Bủy Ten cùng đệ Mỹ trễ lỷ cư trung ngự ngoại, làm cùng bặt tuệ tở cũng trung quy trung củ địa gián cấm khu danh giới. Quýt ở về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công lúc, Gơ Giác cũng ở đây dọc theo trung lộ vọt tới trước, Gơ Giác giống vậy sẽ quan sát đối thủ phòng thủ biến hóa. Khi hắn chú ý tới Bayern Munich phòng thủ biến hóa sau, hắn ở dọc theo trung lộ về phía trước chạy chỗ quy tích xảy ra một ít biến hóa. Hắn hơi nghiêng về phía bên phải. Phong tuyến thượng Tô Z cũng quan sát được Bayern Munich phòng thủ điều chỉnh, hắn vốn đè ở trung lộ, cũng bắt đầu hướng cánh phải nghiêng về. Cái này thoạt nhìn là Gơ Giác cùng Tô Z đang đến gần quýt cái này một bên. Mong muốn đánh ra một tam giác tấn công. Bayern Munich hậu vệ tuyến tự nhiên bắt đầu hướng cái này một bên nghiêng về. Nhưng là ở điều chỉnh quá trình chung, cũng không thể làm được tất cả mọi người cũng đồng thời. Như vậy, chỗ trống sẽ xuất hiện. Tần Hùng cũng ở đây chạy chỗ, lần này, hắn vẫn như cũng là nội thiết tuyến đường chạy chỗ. Nhưng là ở trước mắt hắn không gian cũng đang không ngừng mở rộng. Trong lòng hắn hiểu, các đồng đội đang vì hắn sáng tạo tốt hơn tấn công cơ hội, điều này cần Bayern Munich phương diện đầu tiên thay đổi, sau đó Liverpool căn cứ tình thế cũng tương ứng điều chỉnh. Giờ khắc này, Liverpool nửa hiệp sau chân chính mong muốn cục diện rốt cuộc xuất hiện. Tần Hùng bị phóng ra. Trước 1168, cùng thời gian tái chạy. Sân Arena kịch chiến như hỏa như đồ. Liverpool cùng Bayern Munich giữa đánh cuộc có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Ở Bayern Munich nửa hiệp sau lấy hai bên phong đổi vị hoặc tập trung vừa tiến hành tấn công đã nhận được hiệu quả lại nhân Lâm Môn một cước chất lượng nghèo nàn mà thất bại trong gang tấc sau, Liverpool muốn chân chính xuất thủ. Quýt ở bên phải mặt đường đối bật tuyệt tợ lúc đột nhiên tương cầu tả hướng chuyển về. Sir Tiger đang hướng trở về chạy, thấy bóng đá lăn đi phía sau mình, hắn lập tức dừng bước quay đầu nhìn lại. Lại thấy Alonso theo vào đi lên không ngừng cầu một cước tả tắc. Alonso chuyển bóng tinh chuẩn căn cơ vung Lâm Ly tận trí. Bóng đá thật nhanh lăn đi van bỏ méo bên trái, nơi nào chính là từ bên trái đường nội thiết cấm khu tuyến trên đường. Tần Hùng đang cường thế nội thiết. Nhanh như điện chớp Tần Hùng không kịp khen ngợi Alonso chuyền bóng, hắn ở chạy như điên trùng trực tiếp xông phá van bỏ méo phòng khu. Làm cắn răng xông về Tần Hùng. Mà Tần Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt có tiết tấu biến hóa, hắn tương cầu hướng cấm khu trước hành hướng một bát, kéo ra cùng làm giữa khoảng cách, đồng thời cũng để cho làm đánh tuyến lộ ra phát hiện sai lệch, cái này cần làm chạy nữa vị biến hướng. kia thế tất sẽ ảnh hưởng hắn độ. Tần Hùng trong lòng biết hắn đã bỏ rơi Lạm, trừ phi mình tái trừ cầu đi về phía Lạm kia vừa, nếu không, Lạm căn bản không thể nào đối với hắn tiến hành tranh chấp chặt lại. Ở Tần Hùng chạy chỗ nội thiết xúc cầu trước, Van Bủy Tẹn liền thấy Tần Hùng chạy chỗ, thấy được Alonso chuyền bóng. Tám tiểu nói, lúc này hắn lập tức phóng tới Tần Hùng phía trước, nhưng hai người còn có khoảng cách nhất định. Tần Hùng ở hoành hướng chuyến cầu một bước sau, hắn làm bộ khởi chân bắn xa. Van Bủy Tẹn thấy vậy lập tức hoảng sợ. Hắn mong muốn dùng thân thể tới phong trận Tần Hùng sút gôn tuyến đường. Nhưng là ở hắn từ Tần Hùng trước mặt hoạt sạn mà qua lúc, khiếp sợ thấy ánh mắt lánh khốc Tần Hùng tỉnh táo tương cầu tái hoành hướng gọi một cái. Giả sạn. Bị gạt. Tần Hùng liên chuyến cầu hai bước, liền bỏ rơi làm cùng với lửa gạt Van Bủy Tẹn. Đệ Mỹ Trệ Lỷ phản ứng hơi chậm, hắn lúc này còn muốn tới chặn lại Tần Hùng đã vì lúc đã chậm. Tần Hùng đang cùng hoạt sạn Van Bủy Tẹn hoành hướng lần lượt thay đổi mà qua sau, hắn dập đầu cầu biến hướng sát nhập vào cấm khu bên trong. Đơn đao phó hội. Khi tiến vào cấm khu sau, Tần Hùng không có rông dài, đối mặt đang hướng gần cột cửa phương hướng di động bút, Tần Hùng dùng bên trong chân bối động tác liên quán địa hoàn thành một cước cửa bóng. Bóng đá khinh linh bay lên, mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn bay hướng khung thành xa của cửa. Vòng quanh xinh đẹp đẹp mắt đường vòng cung lanh lẹ địa rơi vào khung thành bên phải thượng giác. Toàn bộ ghi bàn quá trình làm liền một mạch. Tần Hùng rốt cuộc ở nơi này chàng trong trận đấu ghi bàn. Sân Arena sở hữu Bayern Munich người hâm mộ tuyệt vọng nhìn chăm chú sân bóng bên trong tình cảnh. Liverpool liên ban ba cầu, thực hiện nghịch chuyển. Người tin không? Người có tin hay không? Người dám tin tưởng sao? Liverpool ở sân Arena diễn ra kinh thiên nghịch chuyển. Bọn họ ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống thượng nửa hiệp sau liên tiến ba cầu. Bọn hắn bây giờ 3-2 ở sân khách dẫn trước Bayern Munich. Cái này một cầu thị Tần Hùng Y. Hắn ở tiếp ứng Alonso chuyền bóng sau ở cấm khu trước hành hướng chuyến cầu, kéo ra cùng làm giữa khoảng cách sau lại lấy giả xạ lừa gạt Van Bủy Tẹn, tái tiến vào cấm khu bên trong cơ bóng khung thành xa giác đắc thủ. Tần Hùng ghi bàn sẽ mang cho Liverpool thắng lợi sao? Nếu như Hồng Quân ở sân Arena mang đi thắng lợi thoại, như vậy Liverpool xông vào Champions League chung kết xác suất sẽ đề cao thật lớn. Tần Hùng ở ghi bàn sau vong tình ngửa mặt lên trời cười to dọc theo sân bóng bên chạy như điên, khách đội người hâm mộ trên khán đài. Hồng Quân người hâm mộ tương một bộ hội có Tần Hùng hình cái đầu cự phúc cờ xí cầm lên gắng sức quê múa, đồng thời đinh thai nhức góc hoan hô vì Tần Hùng ủng hộ. Ở khách đội huấn luyện viên tịch trước, Tần Hùng dừng bước. Liverpool dự bị cầu thủ cửa lao ra chen chúc nhào tới địa ôm ở Tần Hùng, đại gia cùng nhau gào thét, nghịch chuyển điên cuồng vui sướng kích thích tất cả mọi người. Cổ hệ ản đối mỗi một sông lại tham dự ăn mừng Liverpool cầu thủ cũng ở bên thai không ngừng nhắc nhở mấy câu. Hắn không hy vọng đội bóng vào lúc này tâm tính xanh biến hóa. Tranh tài còn chưa kết thúc, thời gian còn có đầy đâu. Bayern Munich có thể 2 phút đánh tiến Liverpool 2 cái cầu, nếu như buông lòng thoại, cấp đối thủ 2 phút, trời mới biết chàng này tranh tài sẽ biến thành cái dạng gì. Van Gaal lần bị đả kích địa ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi mặt vô biểu tình. Liverpool nửa hiệp sau chân chính chiến thuật lối đánh thị dùng Gerrato Zqui tổ hợp dẫn đầu đánh ra uy hiếp, không ngừng cấp Bayern Munich chế tạo áp lực, sau đó làm Bayern Munich phải đi điền vào những khu vực khác lực lượng phòng thủ lúc. Tần Hùng liền giải thoát. Một bị thả ra Tần Hùng sẽ chế tạo như thế nào lực sát thương. Tỷ số bài thượng tỷ số biến hóa đã là rất tốt chứng minh. Van Gaal đứng dậy đi tới bên sân, hắn đối sở với sở Tây Gơ hạ chiến thuật chỉ thị. Ra lệnh sở với sở Tây Gơ lui về tương nhiều hơn tinh lực đặt ở phòng thủ thượng. Đồng thời, Van Gaal tiến hành thứ nhất thay đổi người. Thomas Muller bị thay cho chàng, lão tướng cờ lỏ sở đăng chàng. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Bayern Munich đã đến không thể không công tình cảnh chung. Bọn họ không có đường lui, không muốn bị đào thải, sân nhà tranh thủ thắng lợi thị điều kiện tiên quyết, không có bất kỳ đường sống. Tranh tài thứ 72 phút, Robben ở cánh tiến hành đột phá, hắn hạ để sau tương cầu chuyển về. Giúp công tới làm 45 độ khởi cầu tác động. Ra sân sau lần xúc cầu cờ lỏ sở tương cầu không chiến bãi độ, ố lại tà sáp sở vừa sau lưng hoàn thành lăng không bộ ly, nhưng là hắn đã thị, càng giống như thị một cước giải vây. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. 3 phút sau Liverpool tấn công quyển thổ trọng lai. Lần này Tần Hùng ở trung tràng tương cầu đại phạm vi địa chuyển tới bên phải đường. Quyết cùng gơ rắt tiến hành đụng tường phối hợp sau tà sáp cấm khu trước. Hắn ở nhận được gơ rắt truyền bóng sau tương cầu hành truyền đến bên trái. Tần Hùng ở sờ với sờ Tây Gơ cùng làm trành phòng hạ không gian cực nhỏ. Nhưng hắn vẫn như cũ là một cước ra cầu đưa ra diệu truyền. Tương cầu ta hướng chọn truyền đệ mì trệ ly sau lưng. Tô Z lấy độ trước cắm ở đệ mì trệ ly xoay người trở về đuổi trước dừng cầu. Đệ Mỹ Trệ Lì trở về đuổi lập tức phóng xạ, hắn cũng không phải là hướng về phía cầu đi, mà là phong trận Tô Z sút gôn tuyến đường. Tô Z bản thân chính là tà đối khung thành, vì tránh thoát đệ mì trệ lì phong trận, hắn tương cầu tái tà hướng một bát, khiến cho bản thân sút gôn góc độ trở nên nhỏ hơn. Không thể không nói đệ mì trệ lì phóng sạn rất có hiệu quả. Hắn khiến cho tô Z sút gôn tỷ lệ thành công thật to hạ thấp, đồng thời còn cấp bụt càng nhiều thời gian phong tỏa ở khung thành gần rác. Tô Z ở chuyến cầu sau tái tiến hành sút gôn, quả nhiên là trực tiếp tương cầu đưa vào bụt trong ngực. Cứ việc tô Z chưa hoàn thành phá cửa, nhưng cái này như cũ khiến cho Bayern Munich chúng tướng cảm nhận được kinh hãi run sợ. Có thể nói bọn họ như cũ không cách nào áp chế ở Liverpool uy hiếp thế công. Lần này là thành công, nhưng là lần sau đâu. Bất quá bây giờ Bayern Munich không có đi dầu dĩ thời gian, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian đi tấn công. Trước 1169, lính già bất tử, thu quan quyết thắng thời khắc. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi Van Gaal thần sắc ngưng trọng quan sát tranh tài. Bayern Munich rốt cuộc có thể hay không ở sân nhà thực hiện phản nghịch chuyển, trong lòng hắn cũng không có lòng tin. Nói cho cùng hay là xuất xứ từ phong tuyến vô lực, chủ lực ghi bàn thắng điểm cũng không nhiều. Trừ Joe Benza, ghi bàn có thể trông cậy vào cầu thủ không vượt qua 2 người, liên Di Berzi cũng không tính ở bên trong. Vốn ở phong tuyến thượng, cỡ lọ sở ghi bàn xuất thị vốn mùa bóng Bayern Munich trong trận thấp nhất, xuất xứ từ với hắn thượng mùa bóng bị thương, một mực ảnh hưởng hắn vốn mùa bóng trạng thái. Nhưng tương đối vu giống vậy ghi bàn suất cũng không cao lắm ổn, Van Gaal hy vọng ở nơi này dạng đại tràng diện hạ, cỡ lọ sở có thể phát huy ra lão tướng kinh nghiệm phong phú tác dụng. Ở cỡ lọ sở đăng tràng sau, Bayern Munich tấn công phong cách phát sinh biến chuyển, tấn công thủ đoạn phong phú hơn thị quá rõ ràng. Ở tranh tài thứ 77 phút, làm Di Berzi ở cánh tiến hành tạt đồng sau, cỡ lọ sở ở cấm khu bên trong chiếm cứ vị trí có lợi, ở trong đối kháng cùng ạ gỡ phân đỉnh kháng lễ. Hơn nữa có thể dùng 4 rừng cầu tương cầu tháo xuống rừng ở dưới chân, phần này khả năng đủ để triển hiện cỡ lọ sờ ở bên trong cấm khu uy hiếp. Ở tranh tài thứ 84 phút, Liverpool phát động một 3 thế công. Bayern Munich nhân phản cướp rồi sau đó phòng xuất hiện sơ hở. Tân Hùng hoành rời đến trung lộ, gỡ rát đi hướng bên phải đường, quýt lui về làm xong phòng thủ. Ở tấn công như vậy biến hóa ra hiện sau, Bayern Munich lộ ra khó có thể chống đỡ. Phòng thủ điều chỉnh trước tiên không có thể đuổi theo Liverpool tấn công biến hóa tiết tấu. Tân Hùng cùng Gơ Rát hai người lấy liên tục đụng tường phối hợp từ trong tràng một đường giết tiến lên tràng. Sơ với Sơ Tây Gơ cùng Van bỏ mẹo về phía sau bị Tân Hùng cùng Gơ Rát chạy chỗ xuyên sắp cùng chuyển bóng cấp đột phá rơi. Ở đi tới cấm khu trước sau. Tân Hùng ở tương cầu chuyển cho Gơ Rát sau, hắn sẽ cùng Tô Z đan chéo chạy chỗ đồng thời tiến vào cấm khu bên trong. Van Bủy Ten cùng đệ Mỹ Trễ Lì hoàn toàn bị Tô Z cùng Tân Hùng đan chéo chạy chỗ cấp mê hoặc. Gơ rắt cánh khởi chân tạc đồng, bóng đá chỗ rơi chính là cấm khu phía sau. Nơi nào cũng chính là Tần Hùng ở cấm khu trước cùng Tô Z đan chéo chạy chỗ sau bản thân chạy đi khu vực. Ở bên người không người trành phòng dưới tình huống. Tần Hùng nhìn rơi xuống bóng đá, hắn cách khung thành có chừng 10 mã tả hữu, hắn lựa chọn không chiến công cửa. Đang chạy trung khởi nhảy sau đó hất đầu công cửa. Tần Hùng cho là thử cầu nhất định phải được. Nhưng là khi hắn không chiến ép xuống lực cầu có thể mệnh trung khung thành phạm vi bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra sau, Tân Hùng suýt nữa dưới chân lảo đảo té ngã trên đất. Hắn bất khả tư nghị nhìn bắn ngược bóng đá từ bên cạnh mình cút hướng sau lưng. Cái này cầu, làm sao sẽ chưa đi đến? Tân Hùng vung quyền đập một cái mặt đất, đối bản thân không có thể nắm chặt cái này hoàng kim cơ hội mà có trong nháy mắt ảo não cùng tự trách. Hoa Nga! Liverpool bỏ lỡ một lần phi thường hảo cơ hội. Tần Hùng tiếp ứng gơ rắt tạt đổng cầu cơ hồ đối mặt giữa không trúng cửa, chỉ cần hắn tương cầu đính hướng khung thành trong phạm vi, cái này cầu liền khẳng định tiến. Kết quả hắn lại tương cầu đè ở cột cửa thượng. Sân Arena trên khán đài Bayern Munich người hâm mộ lòng vẫn còn sợ hãi. Tranh tài đến thu quan giai đoạn ngược lại càng phát ra khẩn trương. Bayern Munich bây giờ là thật không quản hậu phòng tuyến như thế nào, bọn họ nhất định phải ít nhất tái đánh tiến một cầu mới được. Nếu như là 3-3 tỷ số đi đến Anfield. Như vậy Bayern Munich liền nhất định phải ở Liverpool sân nhà bắt được thắng lợi tài năng đào thải Liverpool. Vậy cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ở Liverpool bắt đầu tăng cường phòng thủ sau, Di Berzi cùng Joe Ben cá nhân năng lực sẽ rất khó phát huy tác dụng. Bởi vì Liverpool sẽ còn ở cấm khu vòng ngoài chọn lựa chiến thuật phạm quy. Bayern Munich bây giờ nhiều hơn địa thị đánh cánh tạt đồng cầu cùng với Barca, cố gắng chế tạo Liverpool bên trong cấm khu hỗn loạn. Nhưng là tự thượng một ghi bàn xuất hiện sau. Bayern Munich tạt đổng cầu liền không có tái đánh ra trước hiệu quả. Một mặt là Liverpool có rút lại trận hình sau đối cánh tạt đổng cầu chất lượng ảnh hưởng, mặt khác cũng là tăng cường đối cờ lọ sở phòng thủ hạn chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thứ tư quan viên tại chỗ bên đánh ra thương rừng bù giờ 3 phút tiêu bài. Trước 1170, khúc khải hoàn. Lúc ấy gian đi tới thương rừng bù giờ thời điểm, Bayern Munich toàn đội đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. bọn họ đều biết đi đến Anfield giống như là phải đi sấm đầm rồng hang hổ. Nếu như là đều thế giới tình huống, như vậy về là có thể tiếp nhận. Nhưng là 3-3 tỷ số là cho Liverpool chỉ cần không ném 3 cái cầu hoặc trở lên dưới cục diện, đánh ngang tay liền có thể thăng cấp chung kết. Điều này làm cho Bayern Munich ở vào nhất định tình thế xấu chung. Cho nên bọn họ nhất định phải tranh thủ ghi bàn. Thương dừng bù giờ thứ 1 phút. Làm cánh giúp công tới hoàn thành cùng Robben phối hợp, Robben cắt vào cấm khu gần sát ranh giới cuối cùng địa phương. Ở Ozilio tiếp thân phòng thủ hạ, Robben tương cầu hồi khấu, hắn vốn cho là Ozilio sau đó chân tiến hành chặn lại, như vậy thì có thể chế tạo bên trong cấm khu phạm quy. Nhưng Ozilio cũng không có làm như vậy. Hắn chính là cuốn Robben không thả, ngăn trở Robben cùng khung thành giữa tuyến đường. Mà Mascherano trở lại tả hướng lại ngăn chặn lại Robben điều chỉnh sút gôn góc độ chỗ đứng khiến cho Robben ở khống chế bóng lúc phát hiện mình chỉ có một con đường. Tạt đồng. Hắn đưa ra tạt đồng cầu, bóng đá từ Ozilio cùng Mascherano trung gian bay ra. Hướng khung thành phía sau bay đi. Zina ở bóng đá bay tới sau đưa tay tương cầu vỗ vào đi ra ngoài, đây là hắn có thể làm ra dấu hiệu động tác. Bị hắn đánh đi ra bóng đá rơi vào cấm khu ngoại Ribery dưới chân. Người Pháp không chút do dự tiến hành sút gôn. Để bảo đảm bóng đá sẽ không thiên ly khung thành cao hơn hoành lương, hắn lựa chọn áp thấp bóng đá. Nhưng là cấm khu bên trong đông đúc chật trội, Ribery sút gôn cuối cùng đánh vào Alonso trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng. Sân Arena vang lên Bayern Munich người hâm mộ cửa tiếng thở dài, không ít người hâm mộ khẩn trương hai tay chấp tay ở trước ngực, phảng phất là đang tiến hành cầu nguyện. Thương dừng bù giờ thứ 2 phút, Bayern Munich tiến hành phạt góc tấn công. Lạm mở ra phạt góc bị trước điểm phòng thủ quyết đính ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich tiếp tục mở ra phạt góc. Lạm lần này mở ra phạt góc trực tiếp bị Zina ở tiểu cấm khu bên trong không trung lãng nguyệt tháo xuống. Bayern Munich toàn đội cảm thấy mất mát bắt đầu lùi thủ. Zina ma thẳng một trận, sắp xỉ tiêu hao hơn 20 giây mới đưa cầu đại chân mở ra. Thương dừng bù giờ cuối cùng 1 phút đến. Zina mở ra khung thành cầu ở quá nửa trận sau bị đệ mỉ trệ lì không chiến đính hướng trước tràng. Sở Tây Gơ đưa lưng về phía Liverpool cấm khu phương hướng dừng cầu sau nhanh chóng tương cầu rời đi đi cánh. Bayern Munich tiếp tục thu được tấn công cơ hội, làm ở cánh chuyến cầu nhanh chóng tiến lên, hắn ở cánh 45 độ tiến hành tác động, bóng đá chỗ rơi rất tốt. Xem bộ dáng là rơi vào cờ lỏ sở phụ cận. Vào lúc này, Quýt dẫn đầu chiếm đoạt vị trí, không có thể để cho cờ lỏ sở di động đến bóng đá chỗ rơi, dù là cờ lỏ sở miễn cưỡng khởi nhảy. Nhưng cũng trên không trung không có thể đụng tới bóng đá. Quýt tương cầu trực tiếp đá ra cấm khu ngoại. Bóng đá vừa vặn bay hướng ở trung hậu trong sân đường dài đất Tần Hùng. Sở Tây Gơ đi tới Tần Hùng sau lưng, ở Tần Hùng dừng cầu sau chuẩn bị tiến hành phản cướp. Tần Hùng hơi né người mặt hướng Gơ rát chỗ ở cánh phải, dưới chân cũng làm ra chuyển bóng tư thế. Sở Tây Gơ thấy vậy lập tức nhấc chân đi phong trận Tần Hùng chuyển bóng tuyến đường. Nhưng là Tần Hùng lại dưới chân tương cầu trừ đi phe đối nghịch hướng. Giữ bóng ung dung không vội vã từ Sở Tây Gơ thân thể một bên kia mặt quá. Sở Tây Gơ thu hồi thân thể trọng tâm tái xoay người đi đuổi Tần Hùng lúc, hắn phát hiện mình cùng Tần Hùng khoảng cách càng kéo càng xa, hắn tốc độ cũng không nhanh, tương đối vu Tần Hùng dẫn bóng tốc độ cũng so ra kém. Tần Hùng buộc phát ra bản thân tốc độ ưu thế, đang nhanh chóng dẫn bóng về phía trước quá trình trung, trước mắt hắn không gian phi thường rộng mở. Van Bommel không kịp rút lui cũng chỉ có thể tiến lên đón Tần Hùng, ở hắn còn chưa làm ra phòng thủ động tác trước, Tần Hùng liền trực tiếp chuyến cầu hướng bên phải. Lấy mở toang ra đại hợp dẫn bóng phương thức vận dụng tốc độ biến hướng đột phá Van Bommel. Cái này cũng cùng Tần Hùng lựa chọn đột phá tuyến đường có liên quan. Gơ dắt thủy chung ở Tần Hùng phía bên phải về phía trước chạy như điên, Tần Hùng nếu là chuyền bóng, nhất định sẽ chuyền cho gơ dắt. Như vậy hắn nếu là muốn đột phá, chắc là phe đối nghịch hướng mới đúng, cái này đưa đến Van Bommel dự phán thượng liền xuất hiện sai lầm. Ở qua rơi Van Bommel sau, Tần Hùng trước mặt chỉ còn giữ lại 3 tên phòng thủ cầu thủ, toàn bộ là Bayern Munich hậu vệ. Bạt Tuyệp Tờ, Đệ Mì Trệ Lì, Van Bủy Thèn. Mà Liverpool tấn công cầu thủ cũng có 3 tên. Gơ Giác, Tần Hùng, Tô Z. Bạt Tuyệp Tờ đang di động chung cố gắng ngăn trở Gơ Giác, nói cách khác. Gơ Giác mà chống đỡ tử phương thức trợ giúp đội bóng tấn công kiểm chế đối phương một tên phòng thủ cầu thủ. Chỉ còn lại có 2 tên trung hậu vệ, Tần Hùng rất nhanh chuyến cầu đi tới cấm khu trước. Tô Z bắt đầu khởi động, hán quả quyết tà sắp Van Bủy Thèn sau lưng. Đang lúc này, Đệ Mì Trệ Lì tiến lên đón Tần Hùng. Mà Tần Hùng đột nhiên dừng lại dẫn bóng, tự động đến tĩnh, trong nháy mắt lệnh Đệ Mỉ Trệ Lì suy nghĩ viển vông. Hắn muốn chuyển bóng. Hắn muốn chuyển bóng cấp Tô Z. Đang ở hắn làm ra ý nghĩ như vậy mà do dự bất quyết lúc, Tần Hùng tự động đến tĩnh, lại từ tĩnh đến động, trung gian có thể cách nhau chỉ có 1 giây. Mà cái này 1 giây, để cho đệ mì trệ lì suy nghĩ sinh ra đánh vào cùng do dự. Nhưng Tần Hùng Thị giã tính, quả quyết, đồng dạng cũng là tỉnh táo thậm chí còn lanh khốc. Hắn chính là muốn đệ mì trệ lì nghĩ quá nhiều, kiên kỵ quá nhiều, phân tâm thất thần. Tần Hùng tái đột nhiên khởi động liền đem cầu trực tiếp đá hướng đệ mì trệ lì giữa hai chân, sau đó bản thân vòng qua đệ mì trệ lì xông về phía sau hắn. Xuyên háng hơn người. Toàn bộ tràng diện liên quán nhìn cực kỳ quái dị, Tần Hùng đột nhiên dừng lại dẫn bóng bước chân, đệ mì trệ lì cũng dừng bước, sau đó hai người rằng co một giây, Tần Hùng xuyên háng hơn người, đệ mì trệ lì giống như là như tượng gỗ bị Tần Hùng đùa bỡn. Đệ mì trệ lì ở phản ứng kịp sau xoay người liền phóng xạ, nhưng là hắn mũi chân cũng không có biện pháp đụng phải Tần Hùng. Hắn thị muốn phạm quy, nhưng là liên phạm quy cũng là một loại hy vọng xa vời. Xuyên háng hơn người sau tiến vào cấm khu Tần Hùng không nữa trì hoãn, hắn liếc nhìn khí môn ra bụt, cũng không có làm ra rõ ràng suốt gôn động tác, giống như là ở dẫn bóng chung điều chỉnh bước chân mà thôi, hắn chân phải chân cung tương cầu đẩy xả ra. Bóng đá sát mặt đất cút hướng khung thành gần rác. Bụt lập tức ngã xuống đất thân chân đi ngăn trở, cũng không phải là thời cơ đã chậm, khả hắn chân như cũ không đụng tới bóng đá. Bụt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trước hắn bị Tần Hùng phá cửa thị khung thành xa rác, cho nên lần này hắn cũng không có toàn lực đi phong trận khung thành gần rác, không nghĩ tới Tần Hùng động sát lực bén nhạy phát hiện một điểm này, quả quyết đẩy xạ khung thành gần rác. Ở phía sau hắn, bóng đá dán cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Tần Hùng ở phá cửa nối nghiệp tiếp theo chạy, phảng phất không muốn dừng bước lại, tay phải hắn tà hướng chỉ bầu trời, trong miệng một mực phát ra giống nhau thanh âm. Nô! Thanh âm kia không hề ngẩng cao, hơi lộ ra trầm thấp. Lại vào lúc này càng giống như thị hồng quân khải hoàn giao hưởng nhạc. Chương 1171, nhà Tân vô địch nha. Tân Hùng. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Tân Hùng tuyệt sát Bayern Munich. Vĩ đại Tân Hùng, một lần nữa dựng nên thần kỳ Tân Hùng. Dương nào gồm có hy kịch tính một trận tranh tài. Bayern Munich ở tranh tài trước 20 phút thị hai cầu dẫn trước, bọn hắn bây giờ lại muốn 3-4 bị thua. Hồng quân Liverpool ở sân Arena diễn ra đại nghịch chuyển. Mặc dù đây không phải là 2005 năm Ý Sở Tabun, nhưng Hồng quân tinh thần trở lại rồi. Ở châu Âu sở hướng phi Mỹ khó gặp gỡ địch thủ vĩ đại Hồng quân khí thế trở lại rồi. Vào giờ phút này, trực tiếp truyền ống kính thiết đổi được trên khán đài, bởi vì có kích động Hồng quân người hâm mộ vào giờ khắc này lệ nóng doanh trọng. Bọn họ thấy được 20 năm trước, 30 năm trước, kia một chi để cho toàn bộ châu Âu bóng đá cúi đầu xương thần Hồng quân cái bóng. Có lẽ 3-3 cùng 4-3 trên lệch sắc rất lớn. Nhưng một cầu chênh lệch tỷ số sau lưng, cũng là Hồng quân đối thắng lợi cố chấp, thì Hồng quân tinh thần rung động hiện ra. Để cho chúng ta vì Hồng quân hoan hô, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay tới ăn mừng Hồng quân đang hướng chứ khôi phục vương giả địa vị mà phấn đấu đi tới. Betmaber, Nukem, bây giờ là sân Arena, Hồng quân ở mỗi một trên chiến trường sáng lập vĩ đại tranh tài, dựng nên khó có thể quên được hình ảnh. Bây giờ chúng ta có lý do tin tưởng, Hồng quân Liverpool đang hướng chứ Champions League vô địch đi tới. Ai còn có thể ngăn cản bọn họ? Ai còn có thể? Liverpool toàn đội điên cuồng đuổi theo Tần Hùng bóng người, làm gơ rác, tô rét, quyết chờ người cũng đi tới Tần Hùng bên người sau, đại gia gia nhập vào Tần Hùng hàng ngũ. Chỉ sợ bọn họ không hiểu Tần Hùng kia phát ra hơi lộ ra thanh âm trầm thấp ý vị như thế nào, thế nhưng từ trầm thấp đến thanh âm cao vút lại có thể khích lệ lòng người, để cho bọn họ kìm lòng không đặng bắt trước. Hồng quân chúng tướng cùng nhau ngón tay chân trời. Bức họa này mặt để cho bên sân ký giả điên cuồng đi quay chụp ghi chép xuống, cái này thế tất sẽ trở thành vì Hồng quân tranh tài kinh điển hình ảnh. Bayern Munich chúng tướng mất mát túi đầu, bọn họ chẳng những cực độ thất vọng, đáy lòng chỗ sâu cảm giác càng giống như thị một mảnh lạnh băng hư vô. Không có bất kỳ tình cảm. Thua, ở cửa nhà thua mất bán kết thủ hiệp, dựa vào cái gì đi sân khách vẫn có thể thủ thắng đâu. Có lẽ bóng đá thị không nói chính xác sự tình, còn có một phút. Kỳ tích liền có thể phát sinh. Còn có 90 phút, kia liền có 90 cá kỳ tích đang đợi bọn họ đi sáng tạo. Nhưng hắn cửa như cũ cần thời gian tới lần nữa sửa sang lại suy nghĩ cùng tâm tình, chính xác tích cực đối mặt thực tế. Tranh tài kết thúc. Cổ hệ ản thu hồi nụ cười, chủ động đi về phía Van Gaal. Hai vị nhiều năm trước liền phản bội thành thù Hà Lan đồng bào theo thông lệ công sự bắt tay một cái, sau đó chia nhau mỗi người rời đi. Liverpool chúng tướng không có ở sân Arena tiến hành quân hoan. Mà là lẫn nhau vỗ tay ôm đi qua liền rời đi sân bóng. Ở khai cương thác thổ quá trình chung, Hồng quân chúng tướng tâm tính cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Có thể lý tính mặt đất đối thắng lợi. Tân Hùng ở vừa đi vào cầu thủ lối đi sau liền bị các ký giả vây. Ở sân Arena lấy được sân khách thắng lợi, Liverpool có hay không đã lấy được chung kết vé vào cửa. Mặc dù vẫn không thể nói như vậy, chúng ta ở phía trước 90 phút biểu hiện tốt hơn, lấy được thắng lợi, còn có 90 phút chờ đợi chúng ta, cho nên... Hết thể còn không có kết luận. nhưng ta muốn nói nếu như chúng ta hạ một hiệp có thể duy trì biểu hiện hôm nay, thậm chí so với hôm nay biểu hiện tốt hơn thoại, như vậy chúng ta nên đi chung kết võ đài. Hôm nay ngươi đối biểu hiện của mình hài lòng không? Còn có thể, ta vốn cho là ta có thể tiến nhiều hơn cầu. Kết quả chỉ có tiến hai cái, hạ một trận đi, hạ một trận ta sẽ cố gắng biểu hiện càng tốt hơn một chút. Các ký giả nghe được Tần Hùng trả lời, nhất thời cũng cười khổ lắc đầu một cái. Ở trọng yếu như vậy trong trận đấu đánh tiến hai cầu còn có một cái trợ công, Tần Hùng lại còn không thỏa mãn. Nhưng là chuyển niệm suy nghĩ một chút, nếu như hắn thị tùy tiện sẽ thỏa mãn cầu thủ, như vậy hắn sẽ không đi tới hôm nay như vậy độ cao. Cổ hệ ản ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng khen ngợi Bayern Munich biểu hiện, thanh xưng Liverpool thắng lợi thị vận khí kết quả tốt hơn, Bayern Munich lãng phí rất nhiều cơ hội tốt, đối thủ như vậy không thể khinh thị. Hạ một hiệp mới thật sự là cuộc chiến sinh tử. Van Gaal tắc ở tái sau bày tỏ Bayern Munich cần ở kế tiếp trong vòng một tuần lễ an tâm bị chiến, Bayern Munich cũng không có bị tuyên bố tử vong. Hắn mong đợi ở Anfield đòi lại Bayern Munich tôn nghiêm. Liverpool toàn quân khải hoàn mà về. Phố Phở Lì Tù Nùn kéo tới báo cáo Liverpool công hãm sân Arena Champions League chiến báo. Liverpool ở mùa bóng mặt thời điểm, chú ý độ cùng ảnh hưởng lực bắt đầu rõ ràng đắp quá còn lại ngoại hạng Anh hào môn. Liverpool trở lại nước Anh sau, cổ hệ ản để cho chủ lực cầu thủ tiến hành nghỉ ngơi. Cuối tuần giải đấu sẽ có dự bị cầu thủ tới đối phó. Bọn họ đã trước hạn thêm miệng ngoại hạng Anh vô địch, không cần thiết lại tiếp tục tiêu hao tinh lực, bây giờ mục tiêu chính là Champions League, không có còn lại. Ngoại hạng Anh đếm ngược vòng thứ 3, Liverpool gặp nhau làm khách khiêu chiến Burnley. Trang này tranh tài có rất nhiều Liverpool người hâm mộ cũng muốn đi sân khách xem cuộc chiến, dù là người địa cầu đều biết Liverpool sẽ không sai phái chủ lực cầu thủ đăng tràng. Nhưng là Hồng quân người hâm mộ chính là muốn đi sân khách quan lễ. Trang này cầu tái cầu phiếu bị xào đến giá trên trời. Nguyên nhân thị Burnley người hâm mộ cũng sẽ không bỏ qua tiến tràng nhìn cầu, bọn họ đội bóng đang vì trụ hạng mà phân đấu, trên lý thuyết vẫn có thể trụ hạng thành công. Cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng địa đem banh trong tay phiếu bán cho Liverpool người hâm mộ. Ở nơi này chàng trước khi bắt đầu tranh tài, Burnley cầu thủ ở cầu thủ lối đi ngoại sắp hàng hoan nghênh Liverpool cầu thủ tiến tràng, chúc mừng Liverpool cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch. Ở khách đội người hâm mộ trên khán đài, những thứ kia đường xa mà đến Hồng quân người hâm mộ vừa vỗ tay vừa gật đầu, rất nhiều người hâm mộ trong mắt hàm chứa lệ quang, vô luận như thế nào, giờ khắc này, bọn họ đợi 20 năm. Suốt 20 năm. Burnley ở sân nhà cung nên tân khoa ngoại hạng Anh vô địch Liverpool đại giá quang lâm, còn sắp hàng hoan nên vô địch tiến tràng, bọn họ nghĩ đến Liverpool đã cướp lấy vô địch, hoàn toàn không cần thiết tái cùng Burnley bình thường kiến thức, nhìn cũng là như vậy. Liverpool phái ra sân đều là dự bị cầu thủ, phần lớn còn đều là trẻ tuổi cầu thủ. Burnley cần 3 phần, Liverpool ở giải đấu đã vô dục vô cầu. Burnley ở sân nhà triển khai điên cuồng thế công. Nhưng là cổ hệ ản xuất lĩnh Liverpool nhưng cũng không sẽ chấp tay tương thắng lợi đưa cho Burnley. Những thứ kia đạt được ra sân cơ hội rất ít dự bị cầu thủ cùng với trẻ tuổi cầu thủ lại không biết nguyện ý ở có hạn tranh tài trong thời gian loa nang địa thua hết tranh tài. Burnley hoàn toàn tính sai. Liverpool cái này nhóm dự bị cầu thủ cùng trẻ tuổi cầu thủ cầu thắng mạnh hơn, tranh tài chiến đấu dã tâm cũng càng mạnh. 3-0. Liverpool không có phái thượng chủ lực cầu thủ. Nhưng ở sân khách sạch sẽ lưu loát sung sướng lâm ly địa kiền Burnley 4 cái cầu. Burnley qua kích tiến, tấn công không có thể đánh ra kết quả mong muốn, hậu phòng tuyến lại trở thành đầu hũ nát công trình, bị Liverpool hoàn toàn đánh băng. Ở lấy được tràng thắng lợi này sau, Liverpool tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào Champions League bán kết lần hiệp trong trận đấu. Chương 1172, bắt đầu dẫn tưởng. Ở Bayern Munich toàn đội đến Liverpool đêm trước, Tần Hùng muốn xuất tịch một trận hoạt động. Màn đêm hạ xuống trước. Tần Hùng ở trong nhà thay mình bình thường cũng không làm sao mặc tây trang, xịp giúp hắn sửa sang lại hảo cà vạt, lại cầm tới giày ra để cho hắn mặc vào. Tần Hùng ôm lấy một tuổi nhiều đã bắt đầu học đi bộ Tần Diệp, mặt mỉm cười địa sờ một cái tiểu da hỏa lỗ mũi, đợi xịp thay dạ phục sau, Tần Hùng để cho Tần Diệp cười ở bản thân sau trên cổ, sau đó cùng xịp cùng nhau rời khỏi nhà. Tối nay là ngoại hạng Anh chuyên nghiệp công hội cử hành dạ yến buổi lễ, gặp nhau hiết hiểu từ cầu thủ chọn lấy ngoại hạng Anh cao nhất cầu thủ. Ở Tần Hùng đi tới yến hội hiện trường sau, tiếp nhận ký giả chụp hình đi qua liền đi vào. Hắn thấy được rất nhiều ngoại hạng Anh ngôi sao bóng đá cũng tây trang giày ra địa đi tới hiện trường. Henry cùng Pha Zê Ga đi tới cùng hắn chào hỏi. Hải, CESCC, thở gì? Tần Hùng mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Henry đi tới đầu tiên đi cầm Tần Diệp tiểu tay, Pha Zê Ga cũng tiến tới hôn Tần Diệp khuôn mặt nhỏ bé, sau đó mới cùng Tần Hùng tiến hành ôm. Tần Hùng đang cùng hai người ôm đi qua, trêu nói. các ngươi nên biết, ta ở nước Anh bằng hữu không nhiều, các ngươi nếu như bởi vì ta hiệu lực Liverpool mà lựa chọn cùng ta tuyệt giao thoại, ta ở chỗ này thật là liền không có bao nhiêu bằng hữu. Henry cười nghiêng đầu đối Pha Dê Ga nói, nhìn hắn như vậy đáng thương, chúng ta là không phải nên tái ôm hắn một cái. Pha Dê Ga nhún vai nói, hắn vốn là cá không am hiểu kết giao bằng hữu ra hỏa, nếu như ngay cả chúng ta cũng không có, à, hắn thật là thảm, Nga, không, Siv, kỳ thực hắn không cần bằng hữu, hắn có ngươi là đủ rồi. Siv ngọt ngào địa cười nói, vậy cũng không được, so với ta, hắn càng nên cưới bóng đá làm vợ. Hắn cũng càng quý trọng các ngươi những thứ này cũng hiểu bóng đá bạn tốt, ta. Ở trong lòng hắn, bóng đá thứ nhất, thứ nhì là người nào, trời mới biết. Ha ha ha ha. Henry cùng Pha Dê Ga không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tân Hùng cũng duy trì mỉm cười, hắn kỳ thực rất may mắn có Siv, rất nhiều lúc bản thân không am hiểu sống động không khí. Nhưng Siv có thể làm được, cái này là một chuyện tốt. Có thể làm cho tính cách trực lai trực khứ Tân Hùng tránh khỏi đụng người khác hoặc tràng diện quá cứng rắn lung túng. Ở Hàn Huyên đi qua, Tân Hùng cùng hai vị thời trước Arsenal đội hưu đứng ở trong góc cầm chạm bình rượu vừa uống vừa trò chuyện. Ngay bắt đầu thay đổi phải không dễ chịu lắm đi. Tân Hùng thuận miệng nói. Henry cùng Pha Dê Ga cùng nhau gật đầu một cái. Arsenal từ 2006 năm sau tái vô địch, cái này tự nhiên sẽ cấp cầu thủ cửa áp lực rất lớn, cũng sẽ xuất hiện lòng người từ thay đổi cục diện. Henry thiêu mi đạo, quá khứ hoàn hảo chút, bây giờ sợ rằng thật có chút không áp chế nổi bi quan tâm tình. Liverpool trong thời gian rất lâu đều không cách nào uy hiếp được Arsenal cùng MU song hùng chiến tranh, từ 2003 năm Chelsea đột nhiên trở thành trò chơi người cạnh tranh một trong sau, năm ngoái mùa hè, Liverpool lại trở thành gia nhập chân chính hào môn trò chơi một viên. Hơn nữa bây giờ nhìn xem ngươi, lập tức lại phải nâng lên cúp vô địch, tình huống trở nên phức tạp hơn, mắt thấy Manchester City ngày càng hùng mạnh, ngay cả hột vừa cũng dần dần bắt đầu có xung quanh tiếng hô, bây giờ ngoại hạng Anh, ta thật là xem không hiểu. Rốt cuộc là hào môn thống trị lực giảm xuống, hay là ngoại hạng Anh thật giống như bên ngoài nói như vậy, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, phát triển càng lúc càng nhanh. Pha Dê Ga tiếp lời nói, MU, Liverpool, Chelsea, Manchester City, hột vừa. Arsenal đừng nói tranh vô địch, Champions League hạng đều đưa sẽ trở thành vì tàn khốc cạnh tranh trò chơi. Ở quá khứ mấy năm, ai dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Hai người nói cũng không tệ, nhưng có một chút cũng không muốn đi điểm phá. Đó chính là Arsenal cạnh tranh mục tiêu tựa hồ là cùng vô địch càng lúc càng xa, mà hạ thấp đến bảo đảm có thể tiến quân Champions League. Tân Hùng nhấp một hớp chạm bình sau nói, ta ngược lại cảm thấy cục diện bây giờ rất tốt, ít nhất chứng minh ta lựa chọn trở lại cũng không là sai lầm. Nói thật, mặc dù ở La Liga cạnh tranh kỳ thực càng thêm kịch liệt, bởi vì Real Madrid nhìn chằm chằm Barcelona, ngược lại cũng giống vậy, tự thân không thể phạm sai lầm, một chút sai lầm cũng không thể phạm, nhưng một mùa bóng xuống chỉ có hai chàng quốc gia derby có thể thật kích thích đến cầu thủ cửa ý chí chiến đấu, thời điểm khác nhiều hơn thị khảo nghiệm chuyên chú lực, cái này thực tại có chút hành hạ người, trở lại ngoại hạng Anh nhiều náo nhiệt ta, hôm nay đánh MU, ngày mai đánh hột vừa. Hậu thiên thị Chelsea, còn có vung kim như đất Manchester City, cảm giác cấp bách cùng áp lực thủy chung tồn tại, ít nhất mùa bóng chung ca. Ý tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí thay nhau bị ngồi, làm cầu thủ ta thấy đều có chút tim đập rộn lên, huống chi thị người hâm mộ, ta thích hoàn cảnh như vậy. Henry cười một tiếng mà qua. Đối với có vài người mà nói, vô địch quan trọng hơn. Nhưng đối với những thứ kia đã đem vô địch bắt được nương tay người đến nói, kéo dài giữ vững áp lực có thể mới là trọng yếu nhất. Pha Dê Ga bĩu môi nói, có bản lãnh ngươi đi Everton hoặc là Aston Villa. Nhìn một chút ngươi còn có thích hay không hoàn cảnh như vậy. Tân Hùng ngạc nhiên, chợt nói, ta thích áp lực cùng cạnh tranh, nhưng không hề đại biểu ta thích bị ngược. Ta thật càng ngày càng căm ghét ngươi người này, ngươi trở về làm gì? Cướp chúng ta vô địch, được rồi, còn phải cướp chúng ta cá nhân vinh dự. Pha Dê Ga thoại để cho Tân Hùng không ngừng lắc đầu than thở. CESCC, ngươi nói lời như vậy thực tại quá thương ta tâm, biết không? Ở cao nhất trẻ tuổi cầu thủ chung, ta thị đem phiếu đầu cho ngươi. Pha Dê Ga sửng sốt chốc lát, sau đó dơ lên chẳng bệnh, cùng Tân Hùng phụng ly sau không nói nữa. Ngoại hạng Anh cầu thủ chuyên nghiệp công hội ở Dạ Yến tiến hành lúc tuyên bố các loại cầu thủ thường hạng. Áp trục đại tưởng dĩ nhiên là cao nhất cầu thủ. Làm cầu thủ chuyên nghiệp công hội ban thưởng ra Tân tuyên bố lấy được tưởng người sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tân Hùng tương Tần Diệp từ trên đùi của mình ôm đưa cho Sỉ, tự mình đứng lên sau lưng sửa sang lại hảo tây trang, cột lên nút áo đi lên dẫn tưởng đài. Bằng vào vốn mùa bóng xuất sắc biểu hiện, Tân Hùng ở trở về ngoại hạng Anh sau thủ cá mùa bóng liền trở thành ngoại hạng Anh cầu thủ chuyên nghiệp công hội sở bình chọn mùa bóng cao nhất cầu thủ. Vào giờ khắc này, ngay cả tác làm đối thủ Juni, giờ dô ba chờ người, cũng ở đây dưới đài trung tâm vỗ tay. Không nói đừng, chỉ bằng Tần Hùng ở giải đấu ghi bàn đếm, nhiều lần ngăn cơn sóng giữ cùng quyết định tranh tài mấu chốt phát huy, hắn đạt giải thực tới tên thuộc về. Ở dạ yến sau, tay phủng tưởng hạng Tần Hùng đón nhận phỏng vấn. Hắn thản nói nói, ta thật cao hứng ở trở lại ngoại hạng Anh sau cũng không có thoát cách nơi này tiết tấu, ta có thể rất nhanh lần nữa dung nhập vào nơi này, cũng ở chỗ này hưởng thụ tranh tài, hưởng thụ ta chuyên nghiệp đời sống. Bất quá nói thật, ở cao nhất cầu thủ bỏ phiếu thượng, ta lựa chọn thị Xavi Alonso, hắn đối đội bóng cống hiến thị rất nhiều lúc người khác không thấy được, nhưng ta hiểu hắn có nhiều sao xuất sắc. Cao nhất trẻ tuổi cầu thủ, ta lựa chọn Fàbrega, thật đáng tiếc hắn không có lấy được tượng. Chương 1173, tránh khỏi trở thành con lửa ngu ngốc. Ở Anh bóng đá chuyên nghiệp công hội dạ yến sau khi kết thúc, ở trên đường trở về, Sip lái xe, Tần Hùng bởi vì uống một chút rượu liền ngồi ở hàng sau ôm nhi tử Tần Diệp. Sip vừa lái xe vừa nói, thân ái, ngươi vinh dự giải thưởng trong nhà khoái không buông được. Tần Hùng thuận miệng nói, vậy thì đổi cá lớn hơn nhà, như vậy ta vinh dự siêu tầm thất cũng càng lớn hơn. Sip cười một tiếng, nói, ta nhớ tới một chuyện, đang ở tuần lễ trước, Liverpool có một nhà trá tượng quán lao bản gọi điện thoại mà nói, mong muốn vì ngươi chế tác một tỷ lệ chân nhân trá tượng, ta lúc ấy hồi phục nói ngươi muốn huấn luyện cùng tranh tài, tạm thời không có thời gian, vốn định qua một thời gian ngắn tái cùng ngươi nói chuyện này, nhưng bây giờ ngươi cầm tưởng độ càng lúc càng nhanh, giải thưởng cũng càng ngày càng nhiều, cho nên ta muốn, có thể bây giờ nhờ một chút. Ở Liverpool lúc cách 20 năm sau lên đỉnh vô địch Anh sau. Bây giờ cái này một nhóm Liverpool cầu thủ đã trở thành mẹ sẽ xì đỡ quận nhất lóng lánh ngôi sao. Trong đó Gerrard trung thành thủ vững nhất bị người quỳ lạy, nhưng ở tân sinh đại người hâm mộ trong lòng, Tần Hùng mới là bọn họ chúa cứu thế. Thì Tần Hùng đến, hơn nữa thông qua một trận lại một trận tranh tài đặc sắc hoặc không tinh thải nhưng cũng phi thường mấu chốt ghi bản tương Liverpool mang theo bổn thổ vương tọa thượng. Vì vậy rất nhiều Liverpool bổn thổ người ủng hộ cũng phi thường vui lòng dùng phương thức đặc thù tới kỷ niệm cái này vinh diệu thời khắc. Bao gồm bọn họ anh hùng. Chân nhân trá tượng liền là một cái trong số đó. Vậy cũng tốt, ngươi muốn trò chuyện cái gì đâu? Thân ái, ngươi lại bắt đầu phạm mệt nhọc sao? Tần Hùng cười khổ nói, ta cảm thấy có một số việc ngươi căn bản không cần thiết cùng ta thảo luận, ngươi quyết định là tốt rồi à? Sịp cũng nở nụ cười khổ. Ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi thảo luận à, trưng cầu ý kiến của ngươi à, ý nghĩ của ta thì dứt khoát khai một nhà ngươi cùng tên bác vật quán đi, triển lãm ngươi đạt được giải thưởng, không chỉ có như vậy. Bên trong sẽ còn có ngươi sân bóng đặc sắc biểu hiện tập cầm phát ra, cộng thêm một ít đặc thù triển lãm, tỉ như ngươi hội họa, lời như vậy, vô luận là trá tượng, hay là cái gì khác, đều có thể ở bác vật quán trung triển ra. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, nếu như không có người đi vào đi thăm, đó không phải là rất mất mặt sao? Tại sao phải không có đâu? Ngươi có nhiều như vậy người hái mộ, nếu như không có, coi như mướn một gian lớn hơn vinh dự siêu tầm thất là tốt rồi. Xem đi. Ta cuối cùng hay là cho rằng người tới quyết định là tốt rồi. Tần Hùng nghiêng đầu lấy tay nhẹ nhàng quát quát Tần Diệp nhu nộn khuôn mặt nhỏ bé, nói, ba ba nói đúng không đúng. Tần Diệp đã mơ màng buồn ngủ giống như cá dập đầu trùng như vậy, căn bản không có cấp Tần Hùng bất kỳ phản ứng nào, ở phía trước đứng hàng lái xe Sịp bất đắc dĩ cười một tiếng mà qua. Tám tiểu nói, Bayern Munich tiến hành phong bế thức bị chiến. Van Gaal tựa hồ ở chế định bí mật tác chiến kế hoạch, huyên náo phố phở lịt phi thường bất mãn. Bất quá điều này làm cho Bayern Munich nhìn có một tia bi tráng khí tức. 4 nguyệt 28 ngày, Champions League bán kết lần hiệp tái trước một ngày. Van Gaal ở tái trước Tân Văn Bố hội thượng gặp gỡ phố Phở Lịt tố khổ. Luis Van Gaal tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật cho là hai ngày phong bế thức huấn luyện có thể làm cho Bayern Munich sáng sủa hẳn lên ở Anfield diễn ra kỳ tích sao? Van Gaal nhất thời sắc mặt tái xanh, nói, đây là công tác của ta, dẫn đội bóng đạt được thắng lợi, lựa chọn không đúng ngoại mở ra huấn luyện. Ta phải không hy vọng đội bóng bị ngoại giới quấy nhiễu, nhất là đến từ các ngươi truyền thông quấy rầy. Phố Phở Lịt các ký giả ra chê cười thanh. Bayern Munich chẳng lẽ sẽ có ma pháp gì sao? Sẽ ở Anfield để cho Liverpool thiếu đánh một người sao? Phố Phở Lịt ký giả thoại để cho Van Gaal nổi khủng phất tay háo rời đi. Bởi vì rất hiển nhiên thượng thuật những lời này là ở hàm xa xạ ảnh chỉ Bayern Munich ở Old Trafford đào thải MU lúc nhân số chiếm ưu thế cục. Cô hệ ản tắc ở tái trước Tân Văn Bố hội thượng một như thường lệ địa khiêm tốn. Hắn bày tỏ nên cho Bayern Munich đủ coi trọng cùng tôn trọng. Cứ việc Liverpool tỷ số dẫn trước. Nhưng chẳng qua là hơn nửa hiệp dẫn trước mà thôi, nửa hiệp sau ai chết vào tay ai còn rất khó đoán trước. Phố Phở Lịt cũng có chút chán nản cô hệ ản cẩn thận một chút, báo gá đi ẩn ký giả dêm liền khoanh tay hỏi, tại sao ngươi cũng không thản nhiên thừa nhận đâu. Kỳ thực ngươi trong lòng cũng là nghĩ như vậy đi. Liverpool mặc dù có cả dạ phở không cách nào ra sân bất lợi tin tức, nhưng là còn lại chủ lực đều ở đây trạng thái tốt nhất, bọn họ cũng ở cuối tuần không có ra sân tranh tài lấy được nghỉ ngơi. Liverpool muốn ở Anfield đào thải Bayern Munich thì rất chuyện dễ dàng, nói ra, thừa nhận đi. Cô hệ án mặt mày sừng sộ lên nói, vấn đề của ngươi thị phi thường không chuyên nghiệp, Bayern Munich không phải vô danh tiểu tốt, bọn họ chẳng lẽ không có thực lực ở Anfield cho chúng ta chế tạo phiền toái? Bọn họ đương nhiên là có. Bóng đá tranh tài không phải ném đầu tử so với lớn nhỏ, không nói quá xa. Quá khứ 10 năm gian, có bao nhiêu phiên bản tiền lệ? Các ngươi so với ta rõ ràng, Liverpool bây giờ muốn làm chính là giữ vững hảo tâm thái, mới có thể vào ngày mai trong trận đấu lấy ra lương hảo biểu hiện. James bĩu môi cười nói, kỳ thực ngươi càng nên hiểu. Vô luận ngươi bây giờ là hay không thừa nhận Liverpool đã thăng cấp chung kết, nếu như ngày mai Liverpool ở Anfield bị phiên bản, như vậy Liverpool sẽ trở thành làm gốc mùa bóng Champions League tái trạng thượng lớn nhất cho cười, tranh tài thất lợi cũng sẽ trở thành ngươi vốn mùa bóng chấp giáo Liverpool lớn nhất điểm nhơ. So với League Cup cùng Cup FA vòng liền bị đào thải càng sỉ nhục. Bây giờ Liverpool thoạt nhìn là khó gặp gỡ địch thủ, nhưng nếu như là ở chiếm hết ưu thế hơn nữa còn sân nhà tác chiến dưới tình huống bị Bayern Munich phiên bản, như vậy không nghi ngờ chút nào. Song giết Real Madrid, một thắng một bình đại tỷ số đào thải đường kim vô địch, còn công hãm sân Arena Liverpool ngược lại sẽ trở thành Bayern Munich đạp cước thạch. Cái này tự nhiên sẽ thị sỉ nhục. James nói không sai. Cô hệ án giận dữ phản thiếu, lắc đầu nói, ta dĩ nhiên biết nếu như tối mai Liverpool bị đào thải, truyền thông thậm chí còn hậu nhân sẽ như thế nào đánh giá chàng này tranh tài, chính là bởi vì cân nhắc đến hậu quả như thế, ta mới sẽ không quá đáng địa lạc quan, như vậy sẽ để cho ta và ta sở chấp giáo đội bóng nhìn giống như là kiêu ngạo tự phụ con lửa ngu ngốc. Cô hệ ản sau khi nói xong cũng mặt lạnh rời đi. Phố Phở Lít các ký giả ở hiện trường thổi một trận ồn ào lên tự đắc huyết sáo. Có người chỉ trích James, lúc này phải chọc giận hắn sao? James cũng không quay đầu lại cười nói, không có sao, chờ tranh tài sau khi kết thúc hắn hay là cái đó chúng ta quen thuộc cô hệ ản. Bất kể như thế nào, chúng ta lấy được so với dự chủ chúng tốt hơn Tân Văn, không phải sao? Các ký giả đã là như vậy, ồn ào lên cũng tốt, càn quấy cũng được, cũng là vì sinh hoạt, kiếm lấy con mắt hôn phần cơm ăn. Cô hệ ản cùng Van Gaan đều bị phố Phở Lịt tệ đoái địa rất căm tức. Mà bọn họ thất thố lời nói không ngoài dự liệu địa leo lên ngày thứ 2 phố Phở Lịt các tờ báo lớn thể dục bản khối trang đầu. Đối với cổ hệ ản tái trước Tân Văn bố hội, đa số truyền thông cũng viên dẫn hắn nói. Cổ hệ ản khiêm tốn thị vì để tránh cho trở thành con lửa ngu ngốc. Trước 1174, thằng xui xẻo. 4 nguyệt 29 ngày vãn, an phía ánh sao bắn ra bốn phía, ở trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ, trên khán đài nhiệt tình mà lại trung thành Liverpool người hâm mộ cũng đã dọn xong trận thế. Dơ lên cao tiêu ngữ, cơ múa cờ xí, nâng lên khăn quảng, cùng kêu lên cao hát. Anfield không khí trước đó chưa từng có cùng nhiệt, vô luận bản chàng tranh tài thắng bại như thế nào, thị Liverpool thăng cấp, hay là Bayern Munich đi đánh chung kết. Trang này tranh tài đều đưa thị Liverpool vốn mùa bóng người cuối cùng Champions League sân nhà. Cộng thêm anh đoạt quan kích thích, Anfield thịnh vượng chưa bao giờ có cũng không khó hiểu. Cổ hệ An cùng Van Gaan ở trước khi bắt đầu tranh tài cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Hai vị chủ soái mỗi người đứng ở huấn luyện viên tịch trước chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nhìn một chút hôm nay Anfield, quá làm người ta cảm thấy rung động. Tựa hồ sở hữu cùng nhiệt hồng quân người hâm mộ cũng trào vào sân bóng bên trong, nơi này không có ngồi trên khán đài người xem, bọn họ cũng đứng dậy, hoặc cơ múa cờ xí, hoặc dơ lên cao tiêu ngữ, hoặc lên tiếng cao ca, bọn họ dùng hành động thực tế đang ủng hộ chủ đội Liverpool. Đây là truyền thống nước Anh người hâm mộ văn hóa, và hôm nay, Liverpool Anfield nói cho thế giới. Vì sao nước Anh bóng đá có thể đi tới hôm nay, vì sao bọn họ người hâm mộ văn hóa có thể truyền bá đến thế giới các nơi. Bayern Munich ở bán kết hợp chung 3-4 bị thua, bọn họ mang theo phiên bản quyết tâm cùng ý chí đi tới Anfield, ta tin tưởng Bayern Munich sẽ không bỏ rơi, bọn họ sẽ lực tranh cấp Liverpool chế tạo phiền toái, nói cho Liverpool, mong muốn tiến quân chung kết, dựa hết vào hợp thắng lợi không hề đủ, có thể hoàn toàn đạp đối thủ thi thể thẳng tiến chung kết một mới vừa có tư cách mang đi vé vào cửa. Hôm nay Liverpool cùng thượng một trận tranh tài so sánh chỉ có một thay đổi. Cả dạ phở thượng một trận nhân thương lui chàng, tái sau khi được quá đội y chẩn đoán bệnh, hắn cần dưỡng thương hai cái tuần lễ, điều này làm cho hắn bỏ lỡ bản chàng tranh tài, ạ gỡ gặp nhau thay thế hắn. Liverpool trận hình 41. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, ạ gỡ, Samuel, Otlio. Trung tràng, Quip, Alonso, Gerrard, Mascherano, Tân Hùng. Tiên phong, Tô Z. Bayern Munich trận hình 442. Thủ môn, Bụt. Hậu vệ, Lạm, Van Bùi Tèn, Đệ Mì Trệ Lì. Bát Tuyệp Tờ. Trung tràng, Dô Ben, Sơ Vê Sơ Tây Gơ, Van Bọ Mẹo, Di Bờ Di. Thiên phong, gồm, Cờ Lọ Sơ. Hôm nay Bayern Munich bày ra hai vị cường lực trung phong. Nhìn dáng dấp Van Gaan cũng không phải là bắn tên không đích, Bayern Munich xác thực có chuẩn bị mà đến, bọn họ cấp Liverpool chuẩn bị như thế nào ngạc nhiên đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Tô Z cùng Gơ Zát ở trung vòng chuẩn bị khai cầu, Tô Z cùng Gơ Zát lẫn nhau đưa mắt nhìn đối phương chốc lát, sau đó đưa ánh mắt về phía Tần Hùng cùng với còn lại đội hưu. Bọn họ biết rõ bây giờ đã rất đến gần chung kết, nhưng cái này 9 phút sau thì tiến vào thiên đường hay là hạ địa ngục, ai cũng không thể quá độ lạc quan địa đi phán đoán. Sở hữu thắng lợi đều là bính đi ra ngoài, dù là tình thế khá hơn nữa, cũng nhất định phải bính bác. Nếu không, ở truy vào địa ngục thời điểm cũng đừng đi ôm đoán. Tranh tài bắt đầu. Liverpool ở mở màn sau lập tức triển khai công nhanh. Tân Hùng ở bên trái đường 45 độ tiến hành tạt đồng. Hắn tạt đồng cầu tìm được cấm khu phía sau cắt vào cấm khu quy, đáng tiếc quy không chiến công thủ môn cầu đính thiên. Nhưng Liverpool trước phải thanh đoạt người khí thế ở tranh tài thứ 1 phút liền trình hiện ra. Bayern Munich hôm nay bài binh bố trận có thể nói là không có chút nào che giấu Dương Lưu, mà không phải là khó có thể nắm lấy. Cỡ lọ sở cùng gồm ở bên trong cấm khu lực uy hiếp đủ để muốn gặp, cái quyết định này Bayern Munich sẽ chọn lựa như thế nào lối đánh. Cánh tạt đồng làm chủ, lợi dụng cỡ lọ sở cùng gồm trở thành chi điểm để cho Ribery, Robben, Sørensen Tager trở thành sau chen vào ngoài ý muốn ghi bàn thắng điểm thị tiếp theo. Bayern Munich hiển nhiên là muốn thông qua cường lực trung phong mạnh bạo ăn ạt gửi sở cốt người cái này đối trung hậu vệ tổ hợp. Ở tranh tài trước 1 phút, Bayern Munich hoàn thành 3 lần tạt đồng tấn công, cỡ lọ sở cùng gồm phân biệt cướp được 1 lần không chiến công cửa cơ hội, đây đã là rất cao tỷ lệ thành công. Chỉ tiếc cỡ lọ sở đính lệch rồi, mà gồm không chiến công cửa thị tương cầu trực tiếp đưa đến dì nạ trong ngực. Tranh tài thứ 13 phút, Tân Hùng cùng Gơ Zát ở phía trước tràng cánh trái đánh ra phối hợp tinh diệu. Hai người hai quá đụng một cái tường phối hợp sau từ Tần Hùng hạ để cắt vào cấm khu bên trong. Ở cấm khu bên trong, Tần Hùng hoành hướng tới trước cửa khu vực dẫn bóng. Hắn ở gặp gỡ Van Bùi Tẻn sau tương cầu hướng ngoại một dập đầu, Van Bỏ Mẹo lập tức tiến hành tranh chấp, Tần Hùng lại tương cầu trừ danh giới cuối cùng phương hướng. Van Bùi Tẻn lần này không có an hoảng, nhưng hắn không cách nào phong trận lại Tần Hùng chuyển bóng tuyến đường. Tần Hùng liên quán tựa như tiêu sái áp dụng sáp hoa chân tác động. Chân phải đi vòng qua chân trái chống đỡ chân phía sau tương cầu đá vào khung thành phía sau. Hắn cái này tạt đổng để cho Bayern Munich cảm thấy ngoài ý muốn. Phòng thủ cầu thủ đều có chút ứng phó không kịp. Quyết cấp bật tuyệt tờ áp lực cực lớn, ở phía trước hướng cấp khung thành phía sau quá trình trung, bật tuyệt tờ bởi vì quá nặng với cùng quy thân thể đối kháng, ở quy chuyển sang kéo ra cùng hắn khoảng cách sau, bật tuyệt tờ trong nháy mắt có chút thân thể thất hành. Hắn không cách nào khống chế hảo bản thân vọt tới trước phương hướng, bết bát nhất thị. Hắn mặt hướng nhà mình khung thành, mà Tần Hùng tạt đổng cầu cao hơn bụt đỉnh đầu, để cho bụt không cách nào tạo thành phát cứu, nhưng lại gần sát chứ khung thành. Kia ở trước cửa rớt xuống bóng đá trực tiếp bị dưới chân lảo đảo bật tuyệt tở dùng bả vai đụng vào nhà mình khung thành bên trong. Sau đó bật tuyệt tở bản thân cũng cút tiến khung thành bên trong. An phía trên khán đài vang lên cực lớn tiếng hoan hô, người hâm mộ cửa hoan hô như sóng chiều vậy thử thay nhau vang lên. Đường xa tới mong đợi đội bóng có thể diễn ra kỳ tích Bayern Munich người hâm mộ vẻ mặt chết lặng. Bọn họ lòng tuyệt vọng vào giờ khắc này lại gặp bị thương nặng, tựa hồ ở tuyệt vọng sau, cũng không nữa tuyệt vọng, ánh mắt thẫn thờ mắt nhìn xuống sân bóng, thuần theo tự nhiên quan sát tranh tài triển. D. Bạt tuyệt tờ thật là xui xẻo, hắn không ngờ đánh tiến một bàn phản lưới nhà. Tân Hùng lần này sắp hoa chân tạt đồng thật là đột nhiên, để cho Bayern Munich phòng thủ cầu thủ cửa cũng không có chút nào chuẩn bị. Bạt tuyệt tờ thượng một trận tranh tài ở tái sau liền bị phê bình, hắn hoàn toàn không có át chế ở quy vùng. Hôm nay hắn đang cùng Quýt trong đối kháng lại phạm vào sai lầm, có lẽ chúng ta nên nói hắn lần này phòng giữ được Quýt, nhưng là hắn dứt khoát trực tiếp trợ giúp Liverpool ghi bàn. Cái này không quang thải bàn phản lưới nhà sẽ cực lớn địa đả kích Bayern Munich sĩ khí. Tỷ số bây giờ là 1-0, tổng tỷ số vì 5-3, Liverpool dẫn trước Bayern Munich 2 cầu. Bạt tuyệt tờ ở khung thành bên trong không ngóc đầu lên được, thì bụt đem hắn kéo dậy mới để cho hắn có dũng khí tiếp tục đi tranh tài. Nhưng là Bayern Munich còn lại cầu thủ tâm tình đã hỏng bét ấu. Tình thế vốn là ác liệt, bên mình đội hữu còn hạ không thể tha thứ sai lầm. Liverpool bên này cầu thủ cửa thốc cùng ở Tần Hùng chung quanh tiến hành ăn mừng, Tần Hùng chế tạo đối thủ đánh tiến bàn phản lưới nhà, hoàn toàn để cho Liverpool người hâm mộ cửa cảm nhận được yên tâm. Bayern Munich bây giờ muốn đánh tiến 3 cầu tài năng thực hiện phiên bản. Trước 1175, nước chảy mây trôi. Bayern Munich ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Đội bóng công phòng thể hệ xuất hiện thoát tiết hiện tượng. Tấn công cùng phòng thủ trận tuyến kéo ra khoảng cách hơi xa, khiến cho Liverpool hoàn toàn chiếm cứ trung tràng ưu thế. Vốn Liverpool trung tràng lực khống chế liền mạnh hơn Bayern Munich, lần này tranh tài cơ hồ biến thành một mặt đảo. Bayern Munich chỉ có thể thông qua truyền dài tới sách động thế công, cảnh này khiến bọn họ tỷ lệ thành công thật to hạ thấp. Van Gaal ở huấn luyện viên chỗ ngồi thấy sốt ruột như đốt, nhưng hắn cũng biết đây là Bayern Munich ở dẫn đầu ném cầu sau đưa đến tâm lý phản ứng. Sợ hãi. Phòng thủ cầu thủ sợ hãi tái ném cầu, mà vào công cầu thủ không kịp chờ đợi mong muốn ghi bàn đi gỡ hòa tỷ số. Dĩ nhiên muốn vào cầu. Không ghi bàn thoại, Bayern Munich tới Anfield làm gì? Nhưng công phòng thể hệ thoát tiết cũng không thể trợ giúp Bayern Munich cải thiện bây giờ khốn cảnh. Tranh tài thứ phút, gỡ dắt cùng Alonso, quýt ba người đánh ra tam giác chuyển lại tấn công, gỡ dắt về phía trước chạy chỗ đi tới cấm khu trước, tiếp ứng sau lưng Alonso trực chuyển, sau đó trực tiếp tương cầu chuyển ngang giao cho nội thiết cấm khu trước Tần Hùng. Gỡ dắt vì Tần Hùng chia sẻ nội thiết áp lực, hắn hấp dẫn van bỏ một phòng thủ chú ý lực. Tần Hùng ở rừng cầu sau, sờ với sờ tay gỡ lập tức tới tranh chấp. Tần Hùng tương cầu phản hướng trừ đi thân thể phía bên phải, né tránh khai sở với sở Tây Gơ sau tái theo sát đưa ra một cước chọc khe. Bóng đá từ Van Bủy Tèn cùng đệ Mỹ Trệ Ly trung gian tả hướng lan qua. Tô Z trước sắp phản Việt vị thành công, ở bóng đá lăn đến dưới chân lúc không làm điều chỉnh trực tiếp vô ly. Bút phản ứng thần, làm ra thế giới cấp phát cứu, hoành hướng phi phát tương cầu cản đi ra ngoài. Bị ngăn cản ra vòng ngoài bóng đá cút hướng gơ rác, người sau cũng là không ngừng cầu trực tiếp bắn xa, đáng tiếc bóng đá cao hơn hoành lương. Liverpool chúa tể tràng thượng tình thế, bọn họ tấn công đang kéo dài không ngừng uy hiếp Bayern Munich không thành, lần này Tô Z cùng Gơ Z cũng bỏ lỡ phá cửa cơ hội tốt, Bayern Munich nhất định phải nghĩ một chút biện pháp tới cải thiện tình huống bây giờ. 3 phút sau, Ribéry chủ động rút lui tiếp ứng, nhưng hắn ở về phía trước đẩy tới thế công quá trình chung gặp gỡ Quýt cùng Alonso tranh chấp. Rất chật vật địa tương cầu truyền đi cấm khu bên trong. Một nửa cao cầu. Bóng đá ở mới vừa bay vào cấm khu bên trong liền bị AG cấp tiến lên đại chân giải vây. Bayern Munich mong muốn đánh cánh tạt đồng, nhưng là cánh cầu thủ khởi chân tạt đồng thời cơ cùng hoàn cảnh cũng không tốt, điều này làm cho bọn họ cánh tạt đồng chiến thuật cũng rất khó đánh ra theo dự đoán hiệu quả. Liverpool thời là thế công như thủy triều. Tranh tài thứ 29 phút. Tân Hùng từ bên trái đường dẫn bóng chứ bóng đá bay về phía trước, hắn bên trái đường hàm mai đi nhanh. Khiến cho sở với sở Tây Gơ cùng làm ở nơi này một bên đối với hắn tạo thành bao gấp phòng thủ. Tân Hùng ở hai người bao gấp sắp tạo thành lúc tương cầu gõ sau lưng. Lệnh Bayern Munich không tưởng được thì Ozilio giúp công tới. Ở góp chân dập đầu cầu sau, Tân Hùng từ làm cùng sở với sở Tây Gơ trung gian trong khe hở chạy chỗ nội thiết, Ozilio tắt tương cầu tà chuyển đến trung lộ gơ rát dưới chân. Liverpool lần này trận địa chiến đánh thị nước chảy mây trôi. Không hề rông dài. Gơ rát ở van bỏ mẹo gần người trước đưa ra tinh diệu chọc khe. Bóng đá từ làm cùng Van Bủy Tèn trung gian chỗ chống lăn quá khứ, nơi nào cũng chính là Tần Hùng cường thế nội thiết tuyến đường. Ở phản Việt vị thành công đồng thời, Tần Hùng chân phải tương cầu về phía trước một dẫn, lực đạo không lớn địa tranh cầu bước lên trước, trực tiếp bỏ rơi Bayern Munich hậu vệ tuyến. Bút lập tức khí môn ra sông về Tần Hùng, Tần Hùng ở toàn trường người xem nhìn soi mói nhàn đỉnh tín bộ vậy tương cầu chuyền ngang. Đệ Mỹ Trệ Ly mặc dù hết sức ngã xuống đất hoạt sạn phong trận, nhưng hắn cách bóng đá vẫn có khoảng cách nhất định, hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mặt lăn qua, sau đó ở khung thành phía sau, nhanh như điện chớp buôn tập mà đến Tô Z tương cầu đụng xạ đưa vào không môn bên trong. Anfield vạn chúng sôi trào. Hồng quân Liverpool xuống lần nữa một thành. Fernando Tô Z. Liverpool ở Anfield lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này Liverpool thế công đơn giản là thưởng tâm duyệt mục, đây là cổ hệ ạn trong miệng đã nói đoàn đội phối hợp. Tần Hùng bên trái đường sách động thế công. Ozilio tiến lên tiến hành tiếp ứng, gỡ dắt cho khe, ở cấm khu bên trong Tần Hùng vô tư địa chuyển ngang, Tô Z một kích chí mạng. Liverpool đánh ra làm người ta cảm thấy đẹp mắt trận địa chiến phối hợp. Nghe một chút an phi thật giống như đất rung núi chuyển trợ uy thanh, Hồng quân đang xông về chung kết, mỗi một Liverpool người hâm mộ cũng tin chắc, bọn họ gặp nhau đi trước Tây Ban Nha, đi Madrid bóng đá thánh điện. Santiago Bernabeu đi đánh Champions League chung kết. Tô Z phá cửa sau chạy hướng Tần Hùng, hai người lẫn nhau ôm bả vai. Sau đó cùng nhau chiều còn lại đội hữu ngoắc, đại gia ở chung một chỗ vi ôm thành một vòng. Hướng thế giới biểu diễn Liverpool đoàn kết. Có lẽ ở mùa bóng trước, Tần Hùng gia nhập liên minh Liverpool cấp đội bóng rót vào mạnh tâm thể, để cho Liverpool đối mùa bóng tràn đầy hy vọng cùng dạ tâm. Nhưng cho đến giờ phút này, Liverpool đánh bại rất nhiều cường địch sau, bọn họ vi ôm ở chung một chỗ ở chân chính tin tưởng, chúng ta đoàn kết lại với nhau chính là thế giới mạnh nhất. Thì lúc này không có cầu thủ đi suy tính mình rốt cuộc có hay không trọng yếu. Mình rốt cuộc thế giới hạng bao nhiêu vị, đại gia nghĩ thị cùng một cái ý niệm. Đoàn kết lại với nhau, chúng ta chính là mạnh nhất. Không có người có thể đánh bại có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Ôm cái này giống nhau tín nhiệm, Liverpool chúng tướng lấy ra càng thêm tự tin khí thế đi về phía bên mình nửa trận. Bọn họ không có đi nhìn đã có chút thất hồn lạc phách Bayern Munich chúng tướng. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, Liverpool chúng tướng liền tin chắc Hồng quân gặp nhau lấy được thắng lợi. Bọn hắn bây giờ đang dùng hành động thực tế đi lấy đến hắn nên lấy được vật. Cổ hệ ản tại chỗ bên hơi ngẩng cằm, không hề thịnh khí lăng nhân, lại mang theo cùng người khác bất đồng ngạo mạn. Hắn cuối cùng cũng đã từng là Ajax một phân tử, khoảng cách vốn mùa bóng lớn nhất huy hoàng chỉ thiếu chút nữa chi riêu. Champions League bán kết hắn đã không lo lắng. Như vậy còn dư lại chỉ có một trận Champions League chung kết. Nếu nói vốn mùa bóng cổ hệ ản thị ở tạo nên đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ cùng với bồi dưỡng đội bóng lòng tin. Như vậy cổ hệ ản bây giờ đang ở chờ đợi, lấy quyết với Champions League chung kết kết quả, gặp nhau quyết định cổ hệ ản hạ mùa bóng nhấn mạnh tạo nên đội bóng mới tinh thần nội hàm. Kia bị Ajax coi là cùng bẩm sinh tới không thể vứt bỏ một loại khí chất, ngạo mạn. Vương giả ngạo mạn. Van Gaal thần sắc rất khó nhìn, bây giờ tổng tỷ số đã biến thành 6-3. Bayern Munich muốn phiên bản, thì không phải là tiến 3 cá cầu đơn giản như vậy, mà là muốn vào 4 cá cầu. Hội này để cho Bayern Munich càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ ở sân nhà sân Arena cũng không có thể đánh tiến Liverpool 4 cá cầu, dựa vào cái gì ở Anfield có lòng tin làm được. Cộng thêm bây giờ lửa xém lông mày cần cải thiện ngược lại không phải là tấn công, mà là phòng thủ. Người nào dám cam đoan tranh tài tái tiến hành tiếp, Bayern Munich hậu phòng tuyến sẽ không bị đánh cho thành si tử. Chương 1176, bấm đoạn cuối cùng một hơi. Van Gaal làm cho này chàng tranh tài đúng là chế định ngận tế trí chiến thuật an bài. 1. Nhưng là ở Anfield Liverpool trạng thái quá tốt. Cộng thêm lợi thế sân nhà cùng với tuần trước mạt nghỉ ngơi sau tinh lực dư thừa, cùng với không chịu giải đấu phân tâm chuyên chú lực, khiến cho Liverpool ở hơn nửa hiệp liền đánh ra tồi khô lạp hủ khí thế. Làm tranh tài thứ 38 phút, Tần Hùng cắt ngang trung lộ tiếp ứng gơ rắc ngắn chuyển sau chợt đưa ra chọc khe cầu cấp Tô Z, tiến vào bên trong cấm khu Tô Z ở khởi chân lúc bị đệ mỉ trệ lì phóng sạn xâm phạm sau, Van Gaal tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liên trên khán đài Bayern Munich người hâm mộ cũng không có đi cùng nhau tạo thế tới kháng nghị trọng tài chính thổi vang tiếng còi, bọn họ ở tuyệt vọng sau, đã trở nên chết lặng. Liverpool ở hơn nửa hiệp cuối cùng giai đoạn thu được một penalty. Đệ mỉ trệ lì sạn đảo Tô Z, trọng tài chính quả quyết xử phạt penalty, đây là một cái hợp lý lại chính xác xử phạt, nếu nói có cái gì tranh cãi thoại, đó chính là trọng tài chính chỉ cấp đệ mỉ trệ lì lấy ra một chương hoàng bài, điều này làm cho Liverpool toàn đội cũng cảm nhận được bất mãn cùng phẫn nộ. Gơ rát chiều trọng tài chính điệp điệp không nghỉ, cho là trọng tài chính lượng hình quá khinh, đệ mỉ trệ lì nên bị thẻ đỏ phạt hạ. Nhưng có lẽ là Liverpool đã dẫn trước quá nhiều. Trọng tài chính vu tâm không đành lòng, liền không có đối đệ mỉ trệ lì chỗ lấy cực hình. Liverpool kháng nghị không có kết quả, gơ rát đi tới cấm khu bên trong, chuẩn bị chủ phạt penalty. Tại chỗ có Hồng quân nhìn soi mói, gơ rát một lần là song tương penalty đưa vào bột canh giữ khung thành bên trong. 3-0, tổng tỷ số 7-3, Liverpool giết chết tranh tài. Bọn họ không có cấp Bayern Munich phản kháng dễ rùa cơ hội. Đây là một cái để cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối cục diện. Bayern Munich ở thua mất Allianz cuộc chiến sau, bọn họ ở đi tới Anfield sau có lẽ lấy ra dũng khí cùng ý chí, nhưng ở tràng thượng thực tế giao phong chung, bọn họ trực tiếp hướng Hồng quân Liverpool túi xương thần. Bayern Munich chúng tướng ảm đạm thất sắc, tranh tài đối với bọn họ mà nói đã là một loại hành hạ. Ở chuyển nhượng Bayern Munich sau cơ hồ giữ vững toàn mùa bóng ý khí phong Joe Ben túi đầu, hắn cũng cảm thấy vô kế khả thi, vốn hắn cùng với Lam Thị rất tốt cánh hợp tác, nhưng khi Tần Hùng cái này tôn ma thần chắn làm trước mặt sau. Làm căn bản không dám ở tấn công chung có làm vì, hắn nhất định phải thu liễm phong mang tới toàn lực ngăn cản Tần Hùng nghiền ép. Trung tràng sờ với sờ Tây Gơ vung luôn là có phập phồng, rất hiển nhiên, hôm nay hắn không hề ở trạng thái. Ở cường thế như hổ gơ rắt trước mặt, sờ với sờ Tây Gơ ở vào yếu thế một phương. Van Gaal chỉ định song trung phong đánh tạt đồng chiến thuật, cố gắng ở ạt gây sờ sờ cốt người trung hậu vệ tổ hợp phòng thủ trước mặt chế tạo áp lực chiến thuật an bài hoàn toàn lưu sinh. Bayern Munich tổ chức sáng tạo thế công hoàn tiết đã bị Liverpool chế trụ, như vậy tấn công bưng một kích chí mệnh cuối cùng thì không bao giờ nói tới. Van Gaal nhận mệnh, hắn bắt đầu điều binh khiển tướng. Thay tỷ một chút, bị đổi kết quả thị lao tướng cờ lọ sở. Bayern Munich bắt đầu tăng cường phòng thủ, tránh khỏi nhiều hơn ném cầu xuất hiện. Cổ hệ ản thấy Van Gaal điều chỉnh sau, hắn cũng làm ra tương ứng các biện pháp, nhưng cũng không phải là thay đổi người, mà là hiệu lệnh đội bóng đối đai tranh tài đặt chân khống chế. Hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút tranh tài tái vô gợn sóng, hai đội đi vào mỗi người phòng thay đồ chung. Liverpool chúng tướng cũng không có mừng rỡ như điên địa đối đãi hơn nửa hiệp đánh tiến Bayern Munich 3 cầu đại hỷ thế. Đối với bọn họ mà nói, vô luận đánh tiến Bayern Munich bao nhiêu cá cầu, đều đã lộ ra không trọng yếu như vậy. Không thể ức chế, nhất định có người bắt đầu đi ảo tưởng chung kết. Cổ Hệ An lúc này mặt nghiêm túc mở miệng. Ta biết ta bây giờ tái nhấn mạnh tập trung chú ý lực. Các ngươi nhất định cho là ta rất dài dòng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết thị, chúng ta sẽ đi Betmaber tham gia vốn mùa bóng trang The Only chung kết, kia vốn là thuộc về chúng ta võ đài. Chúng ta mục tiêu là vô địch, bởi vì chúng ta là một chi vô địch cấp đội bóng. Chúng tướng cùng nhau gật đầu đồng ý Cổ Hệ An cách nói. Vào giờ phút này, Liverpool chúng tướng không cho người khác nghi ngờ bọn họ tiêu chuẩn cùng cấp bậc. Chúng ta chính là vô địch cấp. Chúng ta chính là vì quét ngang vô địch mà chiến đấu. Cổ Hệ An chặt nói tiếp, Bayern Munich tử vong sao? Không có. Sân đá banh thượng, chỉ cần còn có thời gian, Bayern Munich liền vẫn còn ở thở. Ở bọn họ thở thời điểm, bọn họ đang suy nghĩ gì? Nhận thua. Chúc mừng chúng ta lấy được thắng lợi. Không. Tuyệt sẽ không. Bọn họ sẽ dây dùa, sẽ ở cực lớn đau đớn trung tâm hoài hận ý tức giận muốn hủy diệt hết thảy. Ở hủy diệt hết thảy trước bọn họ muốn hủy diệt đối tượng chính là chúng ta. Bởi vì chúng ta mới là cấp bọn họ chế tạo đau đớn tội khôi họa. Bây giờ, mỗi một người cũng cho ta nghe rõ ràng. Chúng ta sẽ đi Betmaber. Chúng ta sẽ đi đánh Champions League chung kết. Chúng ta sẽ ở hạ một trận Champions League trong trận đấu cố gắng nâng lên Champions League. Nhưng ở trước đó, chúng ta còn có một cái công tác phải hoàn thành. Chúng ta đã thống kích Bayern Munich, chúng ta để cho bọn họ chảy máu, đau đớn, thương tích khắp người. Chúng ta ở Anfield. Chúng ta sân nhà, tại chỗ có ủng hộ chúng ta buồn thổ người hâm mộ trước mặt đã cấp Bayern Munich đào hảo phần mộ, thậm chí có thể trải qua tương Bayern Munich đẩy tới phần mộ chung. Nửa hiệp sau, còn dư lại 45 phút, chúng ta chỉ cần làm một chuyện. Liền một chuyện. Khép lại Bayern Munich quan tài, bắt đầu dùng bùn đất đưa bọn họ quan tài chôn, xác định bọn họ sẽ không từ trong quan tài nhảy ra tái kinh dọa chúng ta người ủng hộ. Các tiểu tử, để cho chúng ta cùng nhau đi bấm đoạn Bayern Munich cuối cùng một hơi, còn giữ lại, Bayern Munich người hâm mộ sẽ đi làm, thương tiếc bọn họ vốn mùa bóng trang tí on lít đường chung kết ở Anfield, bọn họ có nguyên vẹn thời gian ở Bayern Munich trước mộ bia mặc niệm. Nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Phòng thay đồ bên trong tạo nên đinh thai nhức góc tiếng trả lời. Cứ việc Cổ Hệ An dùng giải thích hơi lộ ra âm u, khả cái này vừa vặn để cho Liverpool chúng tướng tương chú ý lực lần nữa tập trung vào bản tràng tranh tài. Hai bên nửa hiệp sau dịch bên tái chiến. Liverpool không có chút nào buông lỏng, bọn họ kiên định không rời địa khống chế tràng thượng tình thế, lấy ổn làm chủ, không cho Bayern Munich lương hảo tấn công hoàn cảnh, đồng thời cũng ở đây tranh đoạt trong đối kháng càng gồm có xâm lược tính. Bayern Munich ở trung tràng sau khi nghỉ ngơi sĩ khí có sở thăng, không giống như là muốn đập nồi dìm thuyền địa cô chú ném một cái, lại càng giống như là muốn ở Anfield vãn một ít tôn nghiêm. Bọn họ tấn công hơi có sở khởi sắc, nhưng cơ hội cuối cùng có chút thiếu. Tranh tài thứ 67 phút, làm Robben ở cánh tạt đồng cấp gồm sáng lập trước cửa thưởng điểm cơ hội sau, Liverpool phạm vào một cái sai lầm, một Bayern Munich ở mở màn sau phạm phải giống nhau sai lầm. Sơ vừa ở phong trận gồm thưởng điểm lúc đối mặt nhà mình khung thành tương cầu ngăn cản tiến khung thành bên trong. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cực kỳ lớn độ không có cấp sơ vừa ẻo làm áp lực. Bất quá tỷ số cuối cùng là sinh biến hóa. 3-1, tổng tỷ số 7-4. Bayern Munich ban một cầu. Chương 1177, mong đợi lần sau chạm mặt. Một trận tranh tài hai cái bàn phản lưới nhà. Không sai, Liverpool cùng Bayern Munich mỗi người đánh tiến một ô long khí. Cái này có lẽ sẽ để cho tái sau châu Âu truyền thông tăng thêm tranh tài chiến báo tô tài, nhưng không cách nào thay đổi tranh tài tình thế. Mấu chốt là ở Liverpool bây giờ quá ổn. Loại này ổn định thị từ trong ra ngoài, từ tinh thần khí chất đến kỹ chiến thuật phát huy, cầu thủ cửa sẽ không bởi vì một bàn phản lưới nhà mà tự loạn trận cước. Bayern Munich hoặc giả cho là bọn họ thấy được hy vọng ánh dạng đông. Ở kế tiếp tranh tài trong thời gian bắt đầu có ít can lên phản kháng áp chế miêu đầu, kết quả ở tranh tài thứ 73 phút. Bọn họ lần nữa bị Liverpool bị thương nặng. Lần này là Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái đưa ra quỷ dị khó lường má ngoài bên trong toàn tạt bổng cầu. Làm sở hữu Bayern Munich cầu thủ đều cho rằng cái này cầu thị chuyển cho Tô Z, mà Tô Z nhưng bởi vì thưởng điểm thất bại bỏ lỡ trước cửa ngăn lại cơ hội sau. Bayern Munich phòng thủ cầu thủ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, kia ngoại toàn bóng đá lượn quanh đi khung thành phía sau, bị quýt một cước đánh vào Bayern Munich khung thành. Bayern Munich chúng tướng lúc này mới phản ứng được. Số mạng cấp bọn họ khai một thiên đại đùa giỡn. Liverpool người đang điên cuồng ăn mừng, mà Bayern Munich chúng tướng đã bắt đầu mong muốn thoát đi tái tràng. Bọn họ chưa từng như thử chán nản bóng đá, mang cho bọn họ không phải tốt đẹp tích cực nguyên tố, mà là đau đớn cùng khuất nhục. Ở Anfield, bọn họ thậm chí không cách nào ngẩng đầu ưỡn ngực quang minh chính đại địa cùng Liverpool đối nghịch. Bọn họ mong muốn giống như Liverpool ở sân Arsenal như vậy lấy ra dũng khí, nhưng là quang có dũng khí không hề đủ. Dũng khí chỉ có thể để cho bọn họ hành động thực tế chung càng thêm quả cảm, lại không thể để cao hành động hiệu suất. Xem xét lại Liverpool có Tần Hùng, Gerrard, Tozet. Chẳng qua là ba người này phía đông không sáng phía tây sáng tấn công hiệu ứng cũng đủ để cho Bayern Munich phát ra từ nội tâm đảm hàn, mà để cho người không tưởng được thị quyệt nhưng ở hai hiệp trong trận đấu vẫn diễn trọng yếu nhân vật, tỏa sáng rực rỡ. Đi ngang qua một trận không đau không nhột công phòng đối kháng sau. Tranh tài rốt cuộc đi hết cuối cùng một phút. Trải qua 90 phút đối kháng, Champions League bán kết lần hiệp ở Anfield tranh tài tuyên bố kết thúc. Chấn giữ sân nhà Liverpool lấy 4-1 tỷ số đánh bại tới chơi Bayern Munich. Tổng tỷ số 8-4 đánh bại đối thủ tiến quân vốn mùa bóng Champions League chung kết. Liverpool trước sau chém dụng Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich ba chi châu Âu bóng đá đứng đầu mạnh đội. Bọn hắn bây giờ muốn chuẩn bị sẵn sàng đi hướng Tây Ban Nha Madrid Betmaber, chuẩn bị tham gia vốn mùa bóng Champions League cuối cùng một trận tranh tài, cũng sẽ thị được chú ý nhất một trận tranh tài, Champions League chung kết. Bayern Munich bản chàng tranh tài để cho chúng ta cảm thấy thất vọng, chúng ta đã từng mong đợi bọn họ sẽ giống như Barcelona như vậy ở lần hiệp trong trận đấu cấp Liverpool chế tạo khó khăn cùng áp lực, nhưng là bọn họ rất chuyện đương nhiên liền thua mất tranh tài. Phảng phất ở Liverpool đánh tiến bản chàng tranh tài thứ nhất ghi bàn sau bọn họ liền giơ tay đầu hàng. Bất kể như thế nào, Bayern Munich như cũ có cơ hội đạt được vốn mùa bóng quốc nội song quan vương, nhưng Bundesliga hảo môn khi nào có thể khôi phục ở Âu chiến trung cường thế địa vị, chúng ta cũng không biết, hy vọng một ngày kia cũng sẽ không quá xa xôi, nếu không, thế kỷ mới sau đề tài như cũ sẽ là chủ nhịp điệu, ngoại hạng Anh cùng La Liga chiến tranh. Cuối cùng để cho chúng ta chúc mừng Liverpool. Hồng quân khi tiến vào Champions League đấu loại trực tiếp sau lấy rung động biểu hiện một đường tiến vào chung kết, bọn họ sẽ là đoạt quan nhiệt môn, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ tương hội tại chung kết chung cùng Italy Inter Milan triển khai chém giết. A có hay không người hâm mộ nghĩ tới điều gì? Sonic đỡ cùng Tần Hùng tương hội tại Betmaber lượng tương. 6 năm trước Champions League chung kết đối thủ, Mourinho cùng cổ hệ ạn lần nữa ở Champions League chung kết chung chạm mặt. Bayern Munich trúng tướng ở tranh tài kết thúc một khắc kia mất mát túi đầu. Robben chàng này tranh tài cơ hồ không có thế nào biểu hiện, mấu chốt là hắn không chiếm được quá nhiều cơ hội tốt. Làm Liverpool chiếm cứ trung tràng ưu thế sau, Bayern Munich trung tràng tổ chức liền sẽ gặp phải vô tình phá hư, tấn công không chiếm được ủng hộ. Hắn sách yêu đứng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ, có lẽ là ở Bundesliga đợi quá lâu, không quá thích đứng ngoại hạng Anh tiết tấu. Nói thật, lấy MU đã thực lực giảm xuống cấp bậc. Bayern Munich quá quan thăng cấp cũng rất kinh hiểm, cái này ở mấy năm trước thì rất khó tưởng tượng, đang đối mặt bình cường mã tráng lại khí thế như hồng Liverpool sau. Cái loại đó áp lực chợt tăng lên cũng là Bayern Munich khó có thể chống đỡ. Có người đi tới Robben trước mặt, Robben ngẩng đầu lên. Hơi lộ ra phẫn hận nghiến lợi nói, ta bây giờ không muốn nhìn thấy nhất chính là người gương mặt này. Tân Hùng chiều hắn mỉm cười, Thủy Trung duy trì mỉm cười. Robben đưa mắt nhìn hắn 10 giây. Cuối cùng thở dài, nói, tính. Cũng hắn mẹ không phải lần đầu tiên. Chúc mừng ngươi, phải đi Betmaber, nhớ, ở Betmaber phải làm nhân vật chính. Tân Hùng nụ cười nở rộ, tiến lên ủng ôm lấy Robben, ghé vào lỗ tai hắn nói, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. À rèn, ngày còn dài đâu, ta nghĩ ta cùng ngươi rất nhanh sẽ còn gặp mặt lại, dù sao chúng ta cấp bậc này, châu Âu bóng đá cứ như vậy mấy chi đội bóng, chạm mặt xác suất còn là rất lớn, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ngàn vạn đừng gục xuống một ít binh tôm tướng cá trước mặt. Chúng ta cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt ao mèo ai chó cũng có thể đủ cầm tới làm một cầu thành danh đạp cước thạch. Robben cũng không biết giờ phút này bản thân nên sinh khí hay là nên thuận theo bản tâm bị Tần Hùng làm thiếu. Hắn đẩy ra Tần Hùng nói, chạm mặt thì thế nào? Ngươi còn muốn đối với ta làm gì? Hắn mẹ, ta giống như nhớ tới một chuyện, chỉ cần chúng ta thị đối thủ, ta giống như trước giờ cũng không có thắng nổi ngươi một lần. Ở Hà Lan, ở ngoại hạng Anh, bây giờ tê. Tần Hùng sờ Robben đầu trọc, ha ha cười to nói, cho nên ta mới mong đợi cùng ngươi lần sau tiếp tục chạm mặt ta. Đừng ép ta động thủ đánh người. Tần Hùng cởi bỏ bản thân áo đấu, chủ động cùng Robben trao đổi. Robben cũng không từ chối, hai người ở kết thúc ở Betmaber sóng vai tác chiến đồng bạn quan hệ sau, lần đầu tái chàng gặp nhau sau trao đổi áo đấu. Sau đó mỗi người chúc phúc đối phương, chợt tách ra. Robben đi về phía cầu thủ lối đi, ở lối đi trước hắn đột nhiên quay đầu, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Nhìn Tần Hùng bóng lưng, Robben tự mình an ủi tâm tình đột nhiên khá hơn một chút. Mùa hè, giống như có hạng nhất tái chuyện, chúng ta có thể sẽ có cơ hội gặp nhau. Đến lúc đó nếu quả thật có thể gặp nhau, vậy hãy để cho người đẹp mắt. Nhất định dạy dỗ phải ngươi sống không bằng chết. Kia hạng tái truyện tên là Hợt Cụt. Liverpool chúng tướng ở Anfield lượn quanh tràng đáp tạ người hâm mộ cửa ủng hộ, sân Anfield bên trong quanh quẩn người vĩnh không độc hành khí thế tráng khoát tiếng hát. Đang nhìn bên đài duyên người hâm mộ tắt hai miệng đồng thanh triều Liverpool chúng tướng hô to chứ, Di Maggio mang về vô địch. Di Maggio mang về vô địch. Chương 1178, trở thành mấy người hoặc là một người. Ở Liverpool cùng Bayern Munich bán kết sau khi kết thúc, Van Gaal không có xuất tịch tái sau Tân Văn Bố hội liền dẫn đội bóng rời đi Anfield. Hắn có thể dự thấy mình sẽ gặp phải phố Phở Lịt vô tình tàn nhẫn nhục nhã, tình nguyện gặp UEFA trừng phạt mà không đi tự rước lấy nhục. Trên thực tế cũng là như vậy, phố Phở Lịt đúng là chuẩn bị xong bỏ đá xuống giếng, đáng tiếc Van Gaal không có lộ diện, cái này sung kỳ lượng để cho ký giả ở đánh giá lúc viết lên một câu, Van Gaal lạc hoang mà chạy. Cổ hệ án một ngày trước mới cùng phố Phở Lịt sang thanh quá, bất quá tranh tài nếu ổn thỏa địa bắt lại, hai phe tự nhiên cũng liền băng thích hiểm khích lúc trước. Đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc, Cổ hệ ả đối mặt ký giả đặt câu hỏi lộ ra càng bình tĩnh. Không, Liverpool thu được giải đấu vô địch, hiện khi tiến vào Champions League chung kết, ta nhiệm vụ còn chưa kết thúc, bây giờ không phải là dễ dàng thời điểm, ta còn cần giữ vững đội bóng động lực, cầu thủ cửa trạng thái, mãi cho đến tháng sau 23 số, chúng ta đối công tác yêu cầu sẽ trở nên càng cao, gục xuống chung kết cùng gục xuống tiểu tổ tái không có khác nhau, mà chung kết chỉ có một trận, tiểu tổ tái có thể phạm sai lầm, cho nên chúng ta cần càng thêm nghiêm túc. Chung kết đối thủ là Inter Milan, đó là một chi đáng giá chúng ta coi trọng đội bóng, bọn họ là vô địch cấp đội bóng, liên tục nhiều năm lấy được rất nhiều vinh dự, Mourinho thị một vị vĩ đại huấn luyện viên, như ta trước nói, Champions League chung kết sẽ rất khó khăn, chúng ta nhất định phải làm xong giác ngộ, cùng với ứng đối hết thể có thể xuất hiện khó khăn chuẩn bị. Tân Hùng không có ghi bàn. Nga, cái này không là vấn đề, hắn hôm nay đá một trận rất tốt tranh tài, vì đội bóng cống hiến rất nhiều. Hắn thị chúng ta thắng cầu công thần một trong, ta cho hắn cảm thấy cao hứng, ta sẽ không hà cầu hắn mỗi một trận tranh tài đều phải ghi bàn. Dĩ nhiên, chính hắn sẽ như vậy yêu cầu mình, cái này rất tốt, nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ là Champions League xạ thủ trên bảng cao nhất xạ thủ, hắn đánh tiến 14 cá ghi bàn, xa xa dẫn trước còn lại cầu thủ. Hắn thị thế giới cao nhất cầu thủ. Tân Hùng ở tái sau bị các ký giả vi đuổi trận đường. Đại gia cũng đang lấy hắn thượng một trận tranh tài tái sau ngôn luận làm văn chương. Ngươi đã nói hạ một trận tranh tài sẽ có tốt hơn biểu hiện, nhưng là thượng một trận tranh tài ngươi đánh tiến hai cái ghi bàn, hôm nay lại một cầu không tiến, đây là hay không đại biểu hiện của ngươi bắt đầu hạ hoạt. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Liverpool cuối cùng một trận Champions League tranh tài nhưng là chung kết đâu. Tân Hùng thật bị những ký giả này làm rất bất đắc dĩ. Nếu ký giả muốn níu lấy hắn có hay không ghi bàn để tài tới phiên hắn, hắn liền thuận thế làm. Thị, trang này tranh tài ta biểu hiện không có đạt tới dự trù. Thậm chí so sánh với một trận tranh tài bết bát hơn, ta thật đáng tiếc. Cũng rất tự trách, ta sẽ kiểm điểm bản thân, cho nên mời các ngươi bây giờ cho ta thời gian để cho ta về nhà viết một phần bản kiểm điểm, nghiêm túc suy tính một cái tại sao chàng này tranh tài ta không có ghi bản, lại nên như thế nào thay đổi cái này chẳng hướng, được không? Phi thường cảm tạ, phi thường cảm tạ. Tân Hùng sau khi nói xong liền giải khai ký giả vòng vây đi hướng sân bóng bãi đậu xe. Các ký giả đứng tại chỗ bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ bị Tần Hùng đùa bỡn. Phản tư. Còn phải viết một phần bản kiểm điểm. Khai cái gì quốc tế đùa giỡn. Kỳ thực các ký giả chẳng qua là muốn từ Tần Hùng trong miệng lấy được nhiều hơn Tân Văn, chỉ lần này mà thôi. Ai nấy đều thấy được tới dù là không có ghi bàn, Tần Hùng đối Bayern Munich kiểm chế tác dụng thị phi thường rõ ràng. Cộng thêm hắn chế tạo đối thủ bản phản lưới nhà, còn có hai cái trực tiếp trợ công. Tranh tài bình phân chung. Tần Hùng cũng là toàn trường cao nhất, cùng gơ rắt cũng liệt vào. Bất quá truyền thông có lúc chính là như vậy, ở không đi gây sự, không có đề tài tìm đề tài. Liverpool chúng tướng ở tranh tài sau khi kết thúc ở trong thành bọn họ thường đi bắp tiến hành ăn mừng. Khoảng cách Champions League chung kết còn có 3 cái tuần lễ, giải đấu cũng đã đoạt quan, bọn họ là có thể tạm thời thở phào bung lỏng một chút, để hóa giải tháng 2 để tới nay khẩn trương lại kịch liệt song tuyến tác chiến mang đến tinh thần áp lực. Cuồng hoan kéo dài đến đêm khuya, Tân Hùng ở 2 giờ rưỡi mới trở lại nhà, Sip đã ngủ. Hắn tắm sau đi Tần Diệp căn phòng liếc nhìn ngủ say Trung Nhi Tử. Sau đó mới trở lại phòng ngủ nằm lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, cô hệ ản cấp chủ lực cầu thủ thả giả. Trạng vạng tối lúc, Tần Hùng ở phòng khách mang giày, trong TV phát hình BBC bóng đá tiết mục. Đang hồi cố Trang Dion Lít bán kết cùng với triển vọng 3 cái tuần lễ sau Trang Dion Lít chung kết. Mourinho bóng đá, chính là cao hiệu bóng đá, đội bóng ở trong tay của hắn chính là một chiếc tinh vi lắp ráp cơ khí. Mỗi một số không kiện đều có đặc định tác dụng, mỗi một hành vi đều có đặc định ý nghĩa, hết thảy đều vì thắng lợi. Không chỗ nào không cần kỳ vô cùng. Ngươi tựa hồ có thể phê bình Mourinho bóng đá khó coi, trang diện không tích cực, khống chế bóng suất cũng không cao, nhưng là ngươi lại khó có thể chiến thắng hắn, đây là một không thể cãi lại sự thật. Thành niên đại gia cũng nguyện ý thấy xinh đẹp hoa lệ bóng đá, nhưng chúng ta phải biết lịch sử vô địch lục thượng chỉ biết ghi lại người thắng tên, thắng lợi đại biểu hết thảy. 10 năm sau, 20 năm sau, mọi người trở về hôm nay, sẽ không nhớ trong trận đấu người nào đá càng xinh đẹp hơn, người nào biểu hiện tốt hơn, chỉ biết nhớ người thắng là ai, vô địch đoạt giải là ai, mà đây chính là Mourinho tín ngưỡng, Mourinho triết học. Ở đốc định mục tiêu dưới, Cao Hiệu trở thành duy nhất theo đuổi, cho nên Mourinho thủ hạ Inter Milan từ loẹ loẹt bề ngoài trở nên trầm ổn mà thiết huyết, đây là chi đội ngũ này tiêu mất 4 năm khí chất, mộ dạ tỷ gia tộc bị mất 4 năm pháp bảo. Từ Heze ra đến Mourinho, từ Phạc Trệ Tỷ đến Milito, mới một đời Inter Milan người tìm được đại quốc tế thời đại quý báu nhất tinh thần tài sản. Năm Nguyệt 23 ngày, Mourinho gặp nhau xuất lĩnh Inter Milan cùng cổ hệ án xuất lĩnh Liverpool ở Betmaber diễn ra kịch chiến, hắn sẽ cố gắng mang về Inter Milan mong đợi Champions League vô địch. Tây Trang giày ra tần hùng chạm ở phòng khách bên trong nghiêm túc xem TV bên trong tiết mục. Giờ khắc này hắn vẻ mặt hoảng hốt, nhìn kia định cách đã có bạch Mourinho. Suy nghĩ trở lại 6 năm trước, khi hắn còn người khoác cá dắt chiến bào lúc, khi đó mới vừa nghe nói cùng nhìn thấy Mourinho, trẻ tuổi nhuệ khí, ý khí phong, khí hướng đấu nhu, còn có cái gì đâu. Trong mắt không có người sao. Có lẽ đi. 6 năm sau, một lần nữa tương ở Champions League chung kết chung cùng Mourinho đội bóng chạm mặt, cái này giống như là một luân hồi, lại làm cho Tần Hùng càng mong đợi. Trên thực tế đi tới hắn chuyên nghiệp đời sống cái thứ 7 năm đầu điểm cuối tuyến trước. Tân Hùng không còn là sơ suất mao lư vô danh tiểu tốt, Mourinho cùng cổ hệ ản cũng đều trải qua chìm nổi sau có lắng động sau càng thành thục hơn mị lực. Tân Hùng quỷ thần xui khiến túi đầu tự lẩm bẩm, ta thời đại, nhất định phải cùng các ngươi ân oán dây dưa không rõ đi. Ở một thời đại, đứng đầu cầu thủ liền mấy cái như vậy, đỉnh cấp giáo đầu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở châu Âu bóng đá đứng đầu nhất trên võ đài, khuôn mặt quen thuộc, bất đồng chiến tranh, sẽ là một thời đại chủ nhịp điệu. Tân Hùng sau khi nói xong cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, ngược lại đối với hắn mà nói, hắn mục tiêu sẽ không thay đổi, hắn sắp vì cá nhân chuyên nghiệp đời sống cái thứ tư Champions League vô địch làm xong bính bác phấn đấu chuẩn bị. Ở bóng đá thế giới một thời đại, đứng ở kim tự tháp đứng đầu chỉ có mấy cái như vậy người. Ở mấy người kia dưới sở hữu cầu thủ ở tương lai đi đàm luận bọn họ lịch sử địa vị, đều là nói nhảm. Cho nên Tần Hùng nhất định phải để cho mình giữ vững ở đó mấy người hoặc là một người vị trí. Chương 1179 giải đấu hoàn mỹ thu quan. Tân Hùng lại phải lãnh thưởng. Hắn ăn mặc tây trang giày ra chính là vì xuất tịch ban thưởng buổi lễ. Lần này hắn không có mang thượng Sip cùng nhi tử, bởi vì hôm nay Sip đúng lúc đi mang hải tử đi bệnh viện làm thể kiểm, Tân Hùng không hy vọng nàng quá mệt nhọc liền độc thân đi trước. Huống chi cái đó trường hợp, Tân Hùng bản thân cũng không quá cảm mạo, tràn đầy nước Anh các ký giả, phố phở lịt đội săn ảnh bình thời sẽ để cho Tân Hùng không thắng phiền nhiễu, bây giờ sẽ cho hắn ban thưởng tuy nói là chuyện tốt, nhưng cũng chỉ muốn ứng thủ một cái vậy chuyện. Hắn một mình xe chạy tới nước Anh ký giả hiệp hội, pha, giả yến cử hành hiện trường. Hắn vừa hiện thân liền có rất nhiều ký giả bu lại, Tần Hùng giơ lên cao hai tay làm dáng đầu hàng, cười nói, các tiên sinh, hôm nay cũng không cần phỏng vấn đi. Những ký giả kia nghe vậy cười một tiếng, liền cũng không bắt buộc, bản thân đây cũng không phải là một chính thức phỏng vấn trường hợp. Tần Hùng tìm được vị trí của mình, bên cạnh hắn ngồi hai vị cùng hắn cạnh tranh cao nhất cầu thủ, giờ dô ba cùng tơ vê. Tần Hùng theo chân bọn họ tùy ý trò chuyện đôi câu liền giữ vững yên lặng, lặng lặng chờ đợi dạ yến bắt đầu. Dạ yến tiến hành chung lúc, pha tuyên bố ký giả phiếu chọn niên độ cao nhất cầu thủ, Tần Hùng lực gáp dở dô ba cùng tơ vê thành công được tuyển làm cao nhất cầu thủ, thực hiện cá nhân vinh dự niên độ cao nhất mai nở 2 độ. Cứ việc dở dô ba cùng tơ vê thị Tần Hùng người cạnh tranh, nhưng là Tần Hùng phải phiếu suất cao gần 86%, có thể nói áp đảo tính ưu thế được tuyển làm. Bóng đá ký giả hiệp hội chủ tịch Bạt Thế Độ cao tán dương Tần Hùng vốn mùa bóng biểu hiện, Tần Hùng vốn mùa bóng cho đến hiện tại 46 cá ghi bàn hấp dẫn giám khảo cửa ánh mắt, đồng thời, hắn ở đại biểu Liverpool tranh tài lúc thể hiện ra cao tiêu chuẩn cũng là hắn đạt giải không cho xem nhẹ nhân tố, nhất là trợ giúp Liverpool thu được giải ngoại hạng Anh vô địch, Liverpool người nhưng là chờ đợi 20 năm lâu. Tần Hùng kích tỉnh, cầu thắng cùng ghi bàn khiến cho hắn trở thành một tên vĩ đại cầu thủ. Tân Hùng ở vạn chúng chúc mục hạ nhận lấy phạ ban hành niên độ cao nhất giải thưởng. Ở mùa bóng còn chưa kết thúc lúc, hắn đã nhận lấy nước Anh bổn thổ hai hạng lớn nhất phân lượng cá nhân cao nhất giải thưởng, từ cầu thủ cùng ký giả phân biệt bình chọn ra niên độ cao nhất cầu thủ. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược đến phiên tới. Mới vừa kết thúc Chu Trung Trang Dion Lee bán kết Liverpool ở sân nhà Anfield nên đón Chelsea khiêu chiến. Đây vốn là một trận tiêu điểm chiến dịch, nhưng cổ hệ ản không có vì mặt mũi mà sai phái ra mới vừa chiến thôi Trang Dion Lee hồng quân chủ lực cầu thủ. Hiện giai đoạn, Liverpool cần dưỡng tinh sốc duệ, thậm chí cần tỷ chiến, tránh khỏi ở trong trận đấu có liên quan kiện cầu thủ bị thương. Ancelotti xuất lĩnh đầy bụng biệt khuất làm quân Chelsea đi tới Anfield. Ở mùa bóng trung kỳ, phố Fleet còn từng tương tràng này ở mùa bóng thu quan giai đoạn Hồng Lam đại chiến coi là vô địch tranh đoạt mấu chốt chiến dịch, nhưng khi đi tới mùa bóng mặt thời điểm, tràng này tranh tài mất đi đối vô địch ảnh hưởng ý nghĩa. Ancelotti chấp giáo Chelsea thủ cá mùa bóng hay là không thể cấp Abu mang đến giải đấu vô địch. Điều này làm cho Abu hơi có chút tâm cho ý lạnh, ngoại giới cho là hắn sẽ lập tức vung khởi đồ đào tương Ancelotti sa thải, bởi vì Abu từ trước đến giờ thị một không có kiên nhẫn lao bản. Nhưng Abu nhưng ở Liverpool đoạt quan sau đối nội tuyên bố ủng hộ Ancelotti, ít nhất sẽ còn cho thêm Ancelotti một năm để chứng minh bản thân. Ancelotti ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng chúc mừng Liverpool đoạt quan, cũng bày tỏ Liverpool phục hưng để cho ngoại hạng Anh cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ở Anfield, cổ hệ ản phái ra dự bị đội hình chỉ là vì ngăn cản Chelsea nghiền ép. Bất quá Lam quân chúng tướng cũng không sẽ bởi vì tranh quan thất bại mà hạ thủ lưu tình. Bọn họ ở tân khoa ngoại hạng Anh vô địch cửa nhà đá cực kỳ nghiêm túc, tranh cấp cũng phi thường kịch liệt, để cho các lộ nhìn quan đang thưởng thức tranh tài lúc sinh ra ảo giác, tựa hồ Chelsea cho là đánh bại Liverpool là có thể cướp đi vô địch. Lam quân thần đèn Lam phát ở trong trận đấu mai nở 2 độ, trợ giúp Chelsea ở Anfield 2-0 thắng hạ tranh tài. Chelsea mang theo thắng lợi rời đi, nhưng vô địch hay là ở lại Anfield. Phố Phở Lịt đối Chelsea biểu hiện tiến hành độ cao tán dương. Cho là như vậy một chi Lam quân cấp người hâm mộ lòng tin. Tin tưởng hạ mùa bóng bọn họ sẽ quyển thổ trọng lai. Sân nhà thất lợi cũng không có mang cho Liverpool đau đớn, thậm chí là ngày thứ 2 đại gia cũng không bàn lại luận tranh tài. Câu lạc bộ trên dưới bắt đầu chuẩn bị đoạt quan lễ ăn mừng, mà đội bóng nội bộ tắc muốn bị chiến giải đấu thu quan chiến. Ở trong sân huấn luyện, Tân Hùng cùng các đồng đội trao đổi chung biết được, các đồng đội cũng đang cho hắn bơm hơi. Còn có một trận giải đấu, biểu hiện tốt một chút, ngươi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lấy thêm hạ hạng nhất vinh dự. Ta sẽ nhà ngươi đi thăm. Các đồng đội khích lệ xuất xứ từ châu Âu đôi giày vàng tưởng tranh đoạt. Tân Hùng giải đấu bên trong đánh tiến 32 cá cầu, hắn người cạnh tranh liền thị ở La Liga tái tràng thượng hô phong hoán vũ không người có thể tổ Messi. Rất khó nói người nào tương cười đến cuối cùng, nhất là La Liga giải đấu kết thúc rất vãn. Bây giờ Tân Hùng giữ vững dẫn trước, nhưng là ở mùa bóng kết thúc lúc có thể hay không hay là đệ nhất danh, vậy thì khó nói. Tân Hùng rất cảm kích các đồng đội ủng hộ, ngược lại giải đấu đã đoạt quan. Liverpool đội bên trong không khí phi thường lương hảo. Đội hữu giữa quan hệ hòa hợp một lòng đoàn kết, có thể trợ giúp Tần Hùng cướp lấy nhiều hơn vinh dự, Liverpool các đồng đội cũng sẽ cho hắn cảm thấy cao hứng. Năm nguyệt 9 ngày, ngoại hạng Anh mùa bóng thu quan chiến đến. Đếm không hết Liverpool người hâm mộ đi theo đội bóng buôn phó Hull City sân nhà. Bọn họ muốn ở tái sau chứng kiến Liverpool phủng ly vinh diệu thời khắc. Cổ hệ ản sai phái toàn chủ lực đội hình, tính là vì Champions League chung kết trước tiến hành nóng người. Để cho cầu thủ cửa giữ vững hảo trạng thái. Hull City đã ở thượng một vòng giải đấu sau khi kết thúc tuyên cáo xuống cấp, bọn họ hạ mùa bóng gặp nhau chinh chiến Championship giải đấu, cho nên chàng này tranh tài đối với bọn họ mà nói thị cáo biệt cuộc chiến, cũng là tôn nghiêm cuộc chiến. Trước khi bắt đầu tranh tài không khí phi thường dễ dàng. Hồng quân không có áp lực chút nào, ở cầu thủ cửa đi vào Hull City sân bóng bên trong lúc, vì đếm đông đảo khách đội người hâm mộ trên khán đài thổi lên huýt sáo, vỗ tay, hoan hô, hoan nghênh vô địch vào tràng. Tô Z cùng Gơ Z ở trung vòng chuẩn bị khai cầu, hai người ở trọng tài chính thổi vang tiếng còi trước cùng nhau nghiêng đầu nhìn về Tân Hùng, trong ánh mắt hàm chứa một cổ ủng hộ cùng mong đợi. Tân Hùng theo bản năng hướng bọn họ gật đầu một cái. Hôm nay, Liverpool toàn đội cũng sẽ cố gắng vì Tân Hùng sáng tạo cơ hội, trợ giúp hắn đi đánh vào châu Âu đôi giày vàng tưởng. Mà Tân Hùng cũng sẽ bác đem hết toàn lực tương vinh dự nhét vào trong túi sách của mình. Tranh tài thứ 18 phút. Tân Hùng tiếp ứng Tô Z ở bên trong cấm khu chuyển ngang ở khung thành phía sau tương cầu tảo vào khung thành bên trong. Hắn vì đội bóng thủ khai kỷ lục. 10 phút sau, gỡ dắt cánh phải tác động, Tô Z trước cửa không chiến công cửa bị phong ngăn cản đi ra, Tân Hùng cơ mẫn địa ở cấm khu bên trong bổ xạ đắc thủ hoàn thành mai nở 2 độ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng khoảng cách khung thành 30 mã dùng một cước dấu hiệu tính thang máy cầu phá cửa diễn ra hạt chít. Nửa hiệp sau tranh tài Hull City hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Liverpool tắc kéo dài điên cuồng tấn công. Tô Z ở phản Việt vị sau hoàn thành phá cửa, tranh tài thứ 78 phút, Alonso diệu chuyển cấm khu trước, Tần Hùng chuyến cầu cắt ngang sau tìm được cao nhất khởi chân vị trí tương cầu đánh vào khung thành bên trong. 2009, 2010 nước Anh tờ giờ Mi ở Leeds, Tần Hùng lấy ghi bàn đại 4 hỉ hoàn mỹ thu quan. Cá nhân giải đấu ghi bàn đếm đạt tới 36 cầu. Trước 1180, quét ngang vinh dự. Làm ngoại hạng Anh thu quan chiến ở Hull City sân nhà tiến hành tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên sau, Hull City cầu thủ ảm đạm mất mát túi thấp đầu xuống, sau đó lại có một ít cầu thủ ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt át địa dơ lên cao hai tay hướng trên khán đài ủng hộ bọn họ người hâm mộ cửa lấy vỗ tay phương thức chi ý. 5-0. Hull City ở ngoại hạng Anh cáo biệt chiến chung lấy không quang thải tỷ số kết thúc ngoại hạng Anh chương trình. Nhưng là không có Hull City người hâm mộ lựa chọn lui tràng. Bọn họ trên khán đài dùng ca sướng đội ca phương thức tới khích lệ đội bóng, ủng hộ đội bóng, hy vọng đội bóng có thể quyền thổ trọng lai, tranh thủ sang năm trở lại ngoại hạng Anh. Cái này hoặc giả chính là nước Anh người hâm mộ văn hóa mê người địa phương, chân chính trung thành. Xâm nhập linh hồn ràng buộc. Cái tràng diện này phi thường đặc biệt. Hồng quân người hâm mộ ở vui mừng vô địch, Hull City người hâm mộ nhưng ở bi tráng trong tâm tình của vì đội bóng hàng vào Championship mà tiến hành. Liverpool cầu thủ cửa bắt đầu ở sân bóng bên trong chạy như điên, đại gia lẫn nhau ôm, gào thét, mừng rỡ như điên địa ăn mừng 20 năm tới thủ cá đỉnh cấp giải đấu vô địch. 2009, 2010 nước Anh tờ giờ Mi ở League 38 vòng, tổng cộng 380 tràng tranh tài toàn bộ kết thúc, trải qua dài đến 9 tháng chinh chiến sau, Liverpool ở rất dài kịch liệt cạnh tranh trung thủy chung duy trì làm người ta kích động biểu hiện, bọn họ lấy thời gian dài chạy đầu tích phân bảng ưu thế trước hạn 3 vòng cướp lấy giải ngoại hạng Anh vô địch. Có thể nói cái này vô địch thực tới tên thuộc về Tân Hùng, Gơ Giác, Tô Z, ba tên Hồng quân chiến tướng ở vốn mùa bóng trở thành châu Âu bóng đá nhất lóng lánh tấn công tổ hợp, bọn họ tổ hợp ở chung một chỗ sở hướng phi Mỹ. Chẳng những là ở ngoại hạng Anh chiến trường, còn có ở Champions League tái chẳng thượng, bọn họ cũng lưu lại nhiều đặc sắc kinh điển chiến dịch, đặc biệt là ở năm nay hơn nửa năm Champions League đấu loại trực tiếp chung, lệnh toàn thế giới kích động nhất đội bóng là ai? Không nghi ngờ chút nào thị Hồng quân Liverpool. Còn có huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cũng là Liverpool đoạt quan công thần, Cổ Hệ Ản rất tốt để cho phòng thay đồ đoàn kết lại với nhau, hơn nữa ở rất nhiều trong trận đấu Cổ Hệ Ản cũng cống hiến ra trí tuệ, hắn vì đội bóng trợ giúp lương đa, trọng yếu nhất thì hắn bảo vệ bản thân công tác, ở mùa bóng bắt đầu trước hắn cho phép hạ cam kết, nếu như Liverpool không cách nào đoạt quan, hắn sẽ gặp từ trước, hiện tại hắn có thể thở phào một cái. Dô nản Cổ Hệ Ản, chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi có thể hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Ngươi sẽ bị Hồng quân người hâm mộ khắc trong tấm khảm. Hôm nay có thật nhiều Hồng quân danh túc đi tới hiện trường quan lễ, tỉ như Liverpool quốc vương Kenny Dalglish, còn có Kevin Kỳ Gẳng. Ian Jones, cùng với Joby Fowler, John Burns, Moby, Gerzo Bola, Beardley, MC Mạ Nà Mạn, Jamie Zetnab, Steven Mạ Hồng, Mạ Hạ Mạn quá nhiều ở quá khứ vì Hồng quân phân chiến ngôi sao bóng đá hoặc huấn luyện viên cũng xuất hiện ở hiện trường. Bọn họ đều hiểu hôm nay giờ khắc này thị lịch sử tính. Đối Liverpool câu lạc bộ gồm có số mạng bước ngoặt ý nghĩa. Bọn họ không còn là 20 năm chỉ có thể nhìn lên thất lạc vương tọa bị đối thủ chiếm lĩnh người thất bại. Bọn họ cũng không còn là chỉ có thể nhớ thở xưa cùng khủng hoảng nước Anh chi vương đầu hàng bị người đoạt đi thất ý giả. Ở vốn mùa bóng bắt đầu trước, Liverpool nước Anh đỉnh cấp giải đấu đoạt quan số lần đã bị MU đổi bình. Ferguson đã từng miệng phun hào ngôn trắng ngữ, phải đem Liverpool từ vương tọa thượng kéo xuống. Hắn còn kém một vô địch là có thể thực hiện. Nhưng là hiện tại thế nào? Liverpool lúc cách 20 năm sau trở lại nước Anh vô địch vương tọa. Liverpool không có bị MU vượt qua, bọn họ ngược lại lần nữa dẫn trước MU. Liverpool người bắt đầu từ bây giờ có thể cao ngẩng đầu lên hưởng thụ vinh diệu. Ban thưởng buổi lễ ở sân bóng bên trong sắp tiến hành, ban thưởng đài đã chuẩn bị xong. Ở cầu thủ lối đi đi thông sân bóng bên trong trên đường bị trên giường thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên có cầu thủ người nhà, Tần Hùng ôm Sivio đứng ở nơi đó chờ đợi ban thưởng buổi lễ bắt đầu. Xịp hoài bao Tần Diệp, thỉnh thoảng sẽ có Liverpool cầu thủ tới treo chọc một chút Tần Diệp, sau đó cùng Tần Hùng ôm một cái. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ cửa câu kiên đáp đối cao hát đội ca, bất quá bây giờ cũng là hơi lộ ra dễ dàng vui sướng tiết tấu. Các lộ danh túc ở chỗ khách quý ngồi cũng thủy chung đứng. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, cùng nhau chuẩn bị chứng kiến Liverpool trở lại nước Anh vương tọa vĩ đại thời khắc. Ban thưởng buổi lễ rốt cuộc bắt đầu. Từ Kenny Dalglish cùng Kevin Kỳ Gẳng hai người tương ngoại hạng Anh cúp vô địch từ cầu thủ trong lối đi lấy ra, hai vị thời chức vì Liverpool mang đến quá vô số vinh diệu danh túc tới ban thưởng cũng coi là gồm có đặc thù ý nghĩa. Cầu thủ cửa trở lại cầu thủ trong lối đi. Đầu tiên là ngoại hạng Anh nhà tài trợ bà cơ là ngân hàng tập đoàn ban hành giải ngoại hạng Anh mùa bóng cao nhất cầu thủ giải thưởng. Làm bà cơ là kêu tuyên bố lấy được tưởng người sau, hiện trường Hồng quân người hâm mộ lập tức đem tên lần nữa cùng kêu lên hoan hô lên. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng. Thay sạch sẽ áo đấu, Tần Hùng mặt mỉm cười đi ra khỏi cầu thủ lối đi. Đây là vinh diệu một khắc. Hắn hướng bốn bề trên khán đài người hâm mộ cửa phất tay chỉ ý. Khi đi ngang qua Siv lúc đi tới hôn bản thân thế tử, còn có nhi tử Tần Diệp. Tần Hùng đi lên lãnh thưởng đài. Sau đó từ bạ cờ lạc keo trong tay nhận lấy ngoại hạng Anh mùa bóng cao nhất cầu thủ cá nhân giải thưởng. Khi hắn tay phủng giải thưởng tiến hành chụp hình lúc, hiện trường như cũ thử thay nhau vang lên địa quanh quần hắn tên. Thật là khó có thể tin, ngắn ngủi một mùa bóng, Tần Hùng đã hoàn toàn chinh phục Hồng quân người hâm mộ tâm, bây giờ đã có người tương Tần Hùng cùng Đạn Lịch đặt chung một chỗ tiến hành đánh giá. Mặc dù Đạn Lịch vì Liverpool mang tới vinh diệu muốn xa xa nhiều với Tần Hùng, nhưng là chúng ta nhất định phải cân nhắc đến Tần Hùng gia nhập Liverpool bối cảnh. Liverpool 20 năm chưa từng đạt được đỉnh cấp giải đấu vô địch, hơn nữa ở châu Âu bóng đá cũng phi siêu cấp mạnh đội, có thể nói ở năm ngoái lúc này, căn bản sẽ không có người nghĩ đến Tần Hùng sẽ gia nhập liên minh Liverpool, so với Liverpool lựa chọn tốt hơn có rất nhiều, nhưng cuối cùng, Tần Hùng đi tới Liverpool. Hắn dùng 36 cá giải đấu ghi bàn cùng 17 cá trợ công trợ giúp Liverpool cướp lấy giải đấu vô địch. Hắn thị đương chi không thẹn cao nhất cầu thủ, roi mắt ngoại hạng Anh, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá, đều tìm không ra có thể so với hắn biểu hiện tốt hơn cầu thủ. Chúc mừng Tần Hùng, hắn ở 4 năm trước rời đi nước Anh tái trắng lúc, hắn quét ngang 3 hạng cá nhân vinh dự, 4 năm sau hắn lần nữa đứng ở ngoại hạng Anh lãnh thưởng trên đài, hắn ở trở về sau thủ cá mùa bóng lần nữa quét ngang từ ký giả, cầu thủ, giải đấu bình chọn ra cao nhất cầu thủ giải thưởng. Chúng ta bây giờ nên xưng hô như thế nào Tần Hùng đâu? Trung Quốc Ma Long. Không, ta muốn nên gọi hắn là vinh dự thu gặt người. Hắn để cho đội bóng cùng người khác bất đồng, hắn vì đội bóng mang đến vô địch, hắn cũng để cho đồng thời đại ưu tú ngôi sao bóng đá cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì có Tần Hùng ở, bọn họ rất khó đạt được nổi bật nhất vinh dự. Hảo, kế tiếp gặp nhau tiến hành thị nước Anh tờ giờ mi ở lít vô địch ban thưởng. Để cho chúng ta nhớ sắp đến một khắc. Kế tiếp hình ảnh, tin tưởng sở hữu Liverpool người hâm mộ vô số lần ảo tưởng quá, nhưng lập tức tương phát sinh. Sẽ là chân thật. Hồng quân người hâm mộ nhất định sẽ chọn đời khó quên. Lúc cách 20 năm sau ôn lại đỉnh cấp giải đấu vô địch tư vị, bọn họ lại ngồi lên nước Anh buồn thổ chi vương trên ghế. Chương 1181, vương giả trở về. Ở chỗ này ta kiêu ngạo tuyên bố Liverpool trở thành 2009-2010 mùa bóng nước Anh tờ giờ mi ở lít vô địch. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vô địch thành viên vào tràng. Ban thưởng buổi lễ chủ trì bắt đầu cái này tiếp theo cái kia điệu kêu lên Liverpool cầu thủ tên họ. Mỗi khi có cầu thủ từ cầu thủ lối đi đi ra bước lên thảm đỏ sau, hiện trường sẽ gặp vang lên một trận bạo bằng tiếng hoan hô. Hồng quân cầu thủ nối đuôi ra, các mặt mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên lãnh thưởng đài đeo lên vô địch tường bài, sau đó đứng ở lãnh thưởng trên đài chờ đợi còn lại đội hưu đi ra. Gơ Giác, Tô Z, Tân Hùng, cả dạ phở bốn người lấy được tiếng vỗ tay cùng hoan hô thị nhất nhiệt liệt. Ở Liverpool toàn đội cầu thủ cũng đi lên lãnh thưởng đài sau, chủ trì cuối cùng hô lên Liverpool huấn luyện viên trưởng tên. Cô hệ ạn giống vậy ở tiếng vỗ tay cùng hoan hô chung đi lên lãnh thưởng đài, hắn lộ ra có chút xấu hổ, tiêu ý khách sáo, làm như vào giờ khắc này như cũ ôm nhún nhường tim. Ở hắn leo lên lãnh thưởng đài sau, Đạn Lịch đi tới cúp trước, sau đó tương Gơ Giác gọi tới bên người, chuẩn bị để cho Gơ Giác tiến hành phụng ly nghi thức. Alonso ôm Tần Hùng ở phía sau nhìn Gơ Giác bóng lưng, đại gia đã có chút không thể chờ đợi. Rồi rít giật dây Gơ Giác nhanh lên một chút tương cúp dơ lên. Ngươi biết không? Cái này mùa bóng thị ta chuyên nghiệp đời sống đá bóng nhất thống khoái một mùa bóng. Thắng lợi, hắn mẹ một mực thắng lợi. Tần Hùng, ta yêu loại cảm giác này. Alonso ôm Tần Hùng ghé vào lỗ tai hắn la lớn, Tần Hùng nghiêng đầu đối với hắn cũng hô, vậy thì hưởng thụ cảm giác như vậy. Chúng ta giống như là kẻ nghiện, đối cảm giác như vậy đã sớm thành nghiện. Ta căm ghét thất bại, cho nên ta một mực theo đuổi thắng lợi, hưởng thụ thắng lợi. Xavi, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta có thể để cho chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng. Tin tưởng ta. Alonso hôm nay tựa hồ có chút kích động quá mức, đột nhiên ôm lấy Tần Hùng cổ, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, hét lớn, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Có lẽ không có người hiểu. Ở Liverpool 3 năm vô quan hậu kỳ, Alonso thị có chút tâm cho ý lạnh, nhất là hắn cùng với Bernie T quan hệ đã hàng vào băng điểm sau, cộng thêm hắn ở Tây Ban Nha quốc gia đội thu được giải Euro vô địch. Hắn đương nhiên muốn để cho chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng, cũng chán ghét Liverpool luôn là thiếu sót ổn định biểu hiện. Vốn là cũng định buôn phó Real Madrid, nhưng Tần Hùng xuất hiện thay đổi hết thảy, trở thành bước ngoặt. Bây giờ, hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Đồng thời hắn cũng để cho mình chuyên nghiệp đời sống trở nên vô cùng huy hoàng. Đây là hắn thủ cá giải đấu vô địch. Gơ rát từ đạn lịt trong tay nhận lấy cút, sau đó dơ lên thật cao, dơ lên sau gơ rát phát ra sư tử vậy điên cuồng hét lên, hiệu bính hiệu khiêu điệu tương cút dơ cao khỏi đỉnh đầu. Liverpool toàn đội cầu thủ ở lãnh thưởng trên đài cùng nhau điên cuồng nhảy đứng lên, lên tiếng gào thét. Sân bóng bên trong trở về tạo nên kích ngang nhịp điệu, đó là Liverpool người trông đợi đã lâu nhịp điệu. Vê đút e ạ giờ the tram ti on. Trên khán đài, cầm máy chụp hình quay chụp hiện trường hình ảnh không ít hồng quân người hâm mộ san nhiên rơi lệ. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Ở lâu dài chờ đợi, lần lượt kỳ vọng, lần lượt thất vọng, kỳ vọng, thất vọng, phảng phất lâm vào một vĩnh vô chỉ cảnh tuần hoàn chung. Cho tới hôm nay Liverpool chân chính đánh vỡ cái này tuần hoàn, để cho kỳ vọng không có biến thành thất vọng. Hồng quân Liverpool trở lại nước Anh bổn thổ vương tọa. Cầu thủ cửa tranh nhau cùng cúp vô địch chụp chung, đại gia rối rít hôn cút. Làm đến phiên Tần Hùng thời điểm, Tần Hùng ôm cúp đi tới Sip cùng Tần Diệp bên người, cùng thánh mạng hắn chung người trọng yếu nhất cùng nhau chụp chung. Kỳ thực đối với hắn mà nói quá khứ một năm thị chật vật. Từ vốn đối Real Madrid trọng chỉnh kỳ cổ có mang mong đợi, đến chứng kiến ca đơ dần thời đại sau khi kết thúc Real Madrid chính biến cùng đại thanh tẩy, rồi đến làm ra quyết định rời đi Betmaber trở lại Anh quốc tái tràng tiến hành mạo hiểm. Bước này lại một bước lộ trình đi tới cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhưng vô luận là gian khổ hay là thuận sướng, hắn rất kiêu ngạo, hắn có người nhà làm bạn cùng ủng hộ. Đó là hắn động lực nguồn gốc một trong, thì hắn hạnh phúc chỗ. Ở sân bóng bên trong tiến hành ăn mừng. Tân Hùng không có cùng các đồng đội đi càn quái, tựa hồ là đi tới chuyên nghiệp đời sống cái thứ 7 năm đầu điểm cuối tuyến trước, hắn trở nên càng thêm thành thục, mặc dù hắn mới 25 tuổi. Trên khán đài người hâm mộ, còn có bên sân quay phim ống kính ngạc nhiên phát hiện Tần Hùng mang theo mới vừa học được đi bộ nhi tử Tần Diệp đi tới sân bóng một bên khung thành trước. Ở tiểu cấm khu tuyến thượng, Tần Hùng trưng bày một bóng đá ở nơi nào. Sau đó để cho Hoàng Hoàng Du Du Tần Diệp quá khứ đá bóng. Khả ái tiểu Tần Diệp từng bước đi về phía bóng đá, đứng ở bóng đá trước nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng. Tần Hùng chiều hắn lộ ra từ ái tiêu ý, đối với hắn không ngừng gật đầu, ngoài miệng còn đang nói, đá bóng, nhi tử, đá bóng, thêm dầu, đá nó. Tần Diệp giống như là nghe hiểu lời của phụ thân, nhấc chân đá một cái bóng đá, sau đó bản thân một cái mông ngồi ở thảm cỏ thượng. Một màn này để cho phụ cận trên khán đài người hâm mộ cửa ồn ào cười to, nhưng đều là thiện ý tiếng cười. Mà khi bóng đá chậm rãi cút ghi bàn cửa trong nháy mắt, trên khán đài buộc phát ra nhiệt tình như lửa tiếng hoan hô. Giống như là tiểu Tần Diệp đã tiến một vàng vậy ghi bàn như vậy. Tần Hùng đi tới ôm lấy Tần Diệp, tiểu tử này ngồi dưới đất cũng không có kêu khóc. Hắn từ bắt đầu học đi bộ ngày đó trở đi sẽ để cho Tần Hùng cùng Sĩ Vĩ thức được hắn thị một kiên cường đứa trẻ. Tần Diệp đang bị Tần Hùng ôm sau lại đột nhiên muốn tránh thoát Tần Hùng hoài bao đi trên đất. Tần Hùng bất đắc dĩ đem hắn buông xuống tới, sau đó chỉ thấy Tần Diệp hoảng hoảng du du tăng nhanh bước chân đi về phía khung thành bên trong. Hắn trực tiếp nhào vào bóng đá phía trên, tương bóng đá ôm lấy. Nhìn dáng dấp hắn bắt đầu thích chơi bóng đá. Phu cận khán đài người hâm mộ một mực đang vì tiểu Tần Diệp tạo thế, cho hắn hoan hô. Tần Hùng tắc giơ tay lên ở đỉnh đầu vỗ tay trí tạ. Liverpool ăn mừng vô địch một mực kéo dài đến ngày thứ 2 đoạt quan xe buýt du hành. Xe buýt chỗ đi qua, Liverpool thành phố hai bên đường phố đều là màu đỏ đại dương. Người hâm mộ cửa cùng nhiệt địa nên đón tân khoa ngoại hạng Anh vô địch. Liverpool hướng người hâm mộ cửa biểu diễn cúp vô địch, cũng ở đây trên xe buýt phát biểu nói chuyện. Làm Tần Hùng cầm lên mịp rổ phổn không ngừng ngón tay bốn phương tám hướng người hâm mộ, một mực tái diễn một câu nói lúc. Đoạt quan du hành mang đến quần chúng nhiệt tình một sóng cao quá một lãng. Người vĩnh không độc hành. Đây chính là Tần Hùng gia nhập liên minh Liverpool lúc trọng điểm sở xiển thuật một câu nói, hắn dùng hành động đoái hiện lời hứa. Hiện trường chẳng biết lúc nào vang lên Liverpool đội ca, có một nắm người hâm mộ bắt đầu cao hát, như vậy thì giống như liệu nguyên chi lửa, rất nhanh biến thành khắp thành đại hợp ca. Đứng ở trên xe buýt, Tần Hùng mắt nhìn xuống vạn người vô ích hẻm tráng quan cảnh tượng, kia nhìn không thấy cuối màu đỏ đại dương lệnh tâm thần người chập chờn. Hắn xuất thần địa nghĩ đến, hương xoáy dưới quyền chi kia hồng quân đưa tới quần chúng nhiệt tình cùng chiều, nói vậy cũng so ra kém hôm nay chi thịnh hướng đi. Yên lặng 20 năm hồng quân ở nước Anh buồn thổ hồi phục. Vương giả trở về. Chương 1182, thần kỳ địa phương. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, đây đều là ở sân bóng thượng chúng ta cho là phi thường am hiểu tấn công đội bóng, sau đó thì sao? Bọn họ đều bị Liverpool lấy tồi khô lạp hủ tấn công phá hủy rơi. Muốn xem. Cho nên, ngươi hỏi ta Inter Milan có hay không sẽ cùng Liverpool triển khai ngay mặt tấn công, ta đáp đương nhiên là sẽ không. Ta thích thắng lợi, 1-0, 2-1, 2-0 đều là rất thường gặp tỷ số, nhưng muốn nói lấy 5-4, 4-3 như vậy tỷ số thủ thắng, ta sẽ cho là đó là tràn đầy may mắn, ta sẽ không để cho tranh tài biến thành như vậy, Inter Milan cũng không thuộc về như vậy đội bóng. Ở Italy bổn thổ hoàn thành giải đấu cùng ly tái đoạt quan Mourinho ở Champions League chung kết đêm trước tiếp nhận truyền hình phỏng vấn lúc nói như thế. Tân Hùng ở trong nhà quan sát hắn truyền hình phóng đàm, hắn cảm thấy Mourinho nói rất có đạo lý. Có lúc đại tỷ số tranh tài xác thực đặc sắc, nhưng thường thường tràn đầy càng kinh hiểm nhân tố. Càng mở ra tranh tài, càng tràn đầy không xác định nhân tố. Lấy Mourinho chấp giáo phong cách mà nói, hắn sẽ không để cho tranh tài lâm vào không thể nắm giữ tình cảnh chung. Liverpool huấn luyện viên tổ khẩn la mật cầu nghiên cứu cùng chuẩn bị Champions League chung kết. Cô Hệ An cùng hắn huấn luyện viên đoàn đội ở ngoài trong phòng phản phục nghiên cứu Inter Milan gần đây tranh tài, bao gồm đối chủ yếu cầu thủ kỹ thuật đặc điểm phân tích, đội bóng toàn thân kỹ chiến thuật nghiên cứu, còn có đối Mourinho bài binh bố trận hiện trường chỉ huy tính toán. Cô Hệ An có lẽ là có một chút ưu thế, cái này đến từ kinh nghiệm. 6 năm trước hắn cùng với Mourinho ở Champions League chung kết chung gặp nhau quá, có thể nói ở 6 năm sau, Mourinho chấp giáo phong cách cũng không có sinh kịch liệt biến hóa, chỉ có thể nói Mourinho càng thêm thành thục, kỹ chiến thuật tố dưỡng càng thêm phong phú thành thục, nhưng toàn thân phong cách thượng không có tuyệt đối tính biến hóa. Hắn vẫn như cũ là thực dụng chủ nghĩa, phong phản tác phẩm đỉnh cao đại sư cấp giáo đầu. Đang tiến hành nguyên vẹn nghiên cứu sau, cổ hệ ản tìm năm đó á dắt cùng Otto Champions League chung kết thu hình. Hắn cũng không phải là ở ôn lại quá khứ huy hoàng, mà là hy vọng thông qua thu hình để cho mình đi theo trí nhớ đến 6 năm trước, càng thiết thật địa nhớ tới lúc ấy cùng Mourinho giao thủ điểm một cái tích tích. Ở đó sau, Liverpool bắt đầu căn cứ tự thân đội bóng đặc điểm tới chế định Champions League chung kết tác chiến kế hoạch. Cầu thủ cửa ở bị đấu quá trình chung nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý huấn luyện tới giữ vững thân thể cùng cạnh kỹ trạng thái, đại gia cũng đang cố gắng lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi nên đón sắp đến Champions League chung kết. Năm nguyệt 19, Liverpool toàn đội tụ họp đi hướng phi trường. Nhìn một cái ở phi trường cho hắn cửa tiến hành vô số hồng quân người hâm mộ dơ lên cao viết có chúc phúc tiêu ngữ bảng hiệu, vì hồng quân thực hành phá lệ tráng quan. Hồng quân bước lên đánh vào câu lạc bộ thứ 6 ngồi Champions League vô địch trinh đồ, cầu thủ cửa đi ngang qua một tuần lễ điều chỉnh sau thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng sáng sủa hẳn lên. Bọn họ sinh long hoặc hổ nhau nhau muốn thử, tỉ thí tái có lẽ sẽ có tâm tình khẩn trương, nhưng cầu chiến ngược lại mạnh hơn. Không kịp chờ đợi mong muốn bước lên Champions League chung kết võ đài. Đi nâng lên trí cao vô thượng Champions League cúp vô địch. Tây Ban Nha, Madrid. Làm Liverpool toàn đội đến Madrid sau, Tân Hùng trở thành Tây Ban Nha truyền thông tranh nhau báo cáo đối tượng. Nguyên nhân không có hắn, đây là hắn lúc rời Real Madrid sau lần thứ 2 đến Madrid. Mà lần này có thể so với lần trước tới càng dụ cho người chú ý. Có thể nói vốn mùa bóng Champions League chung kết vốn là ở Betmaber cử hành thị để cho Real Madrid người hâm mộ sở hưng phấn. Nhưng đến chung kết sắp đến lúc, cái này ngược lại để cho Real Madrid câu lạc bộ phi thường lúng túng. Tân Hùng xuất lĩnh Liverpool đi tới Betmaber. Sonic Der cũng làm Inter Milan nòng cốt trở lại Betmaber. Hai chi tiến vào chung kết đội bóng, tương hội tại Betmaber triển khai vô địch tranh đoạt hai chi đội bóng nòng cốt cầu thủ, chính là năm ngoái mùa hè từ Real Madrid rời đi hai vị ngôi sao bóng đá. Cái này thế tất sẽ để cho Real Madrid trở thành châu Âu bóng đá rất nhiều người hâm mộ cười nhạo đối tượng. Không cách nào nói Tần Hùng cùng Sonic Der lưu lại liền có thể trợ giúp Real Madrid tiến vào chung kết, người nào cũng không cách nào cho ra một câu trả lời khẳng định, làm Real Madrid phòng thay đồ tràn đầy nhiều hơn đại bài ngôi sao bóng đá lúc, phòng thay đồ có hay không xảy ra hiện hỗn loạn từ đó ảnh hưởng đến đội bóng chiến tích. Nhưng tối thiểu làm Tần Hùng cùng Sonic Der sắp ở Betmaber chạm mặt sau. Hết thể đều chỉ hướng Real Madrid chuyển nhượng chính sách sai lầm. Ở Madrid, Tần Hùng vẫn có không ít người hâm mộ, bọn họ có lẽ cũng không phải là Real Madrid tử trung người hâm mộ, có lẽ đối với Real Madrid nhiệt yêu không hề cố chấp cùng cực đoan, tóm lại Tần Hùng ở phi trường ngoại vẫn phải là đến không ít người hâm mộ tiền hô hậu ủng cùng truy phủng. Đại gia cao giọng la lên Tần Hùng tên, hy vọng lấy được hắn ký tên, Tần Hùng ở leo lên xe buýt trước cùng người hâm mộ cửa phất tay chi ý, làm toàn cầu chứ danh bóng đá cự tinh, Tần Hùng bây giờ đến mức, nhất định là có người hâm mộ trở nên si cuồng. Đi tới chú ngủ khách sạn. Tần Hùng trông coi phồn hoa tựa như cẩm Madrid, cùng hắn cùng một căn phòng tô Z đứng ở Tần Hùng bên người, thản nhiên điệu nói, kỳ thực đây là một cái thần kỳ thành phố. Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch cười nói, phải không? Bởi vì nó huy hoàng. Tô Z lắc đầu một cái, nói, ngươi chẳng qua là hiệu lực quá Real Madrid. Cái đó ra đời ở tài chính khu châu Âu quý tộc đội bóng, ta sở hiệu lực cũng là ở vào dễ có cấp bậc Atletico Madrid. Thần kỳ địa phương chính là Atletico Madrid thực tế thượng ở trong thành có cùng Real Madrid không phân cao thấp thậm chí so với Real Madrid nhiều hơn bổn thổ người hâm mộ, nhưng là câu lạc bộ có tài nguyên cùng địa vị lại có khác biệt trời vực. Ở ta rời đi Atletico Madrid trước trong thời gian 2 năm, ta cuối cùng là đang suy nghĩ. Nếu như Atletico Madrid có thể đạt được phủ thị chính ủng hộ, có thể ở chuyển nhượng trên thị trường vùng kim như đất, có thể cùng tiếp sóng cơ cấu đơn độc hiệp đàm tiếp sóng phí đạt được giá trên trời hợp đồng, như vậy Atletico Madrid chẳng lẽ có thể so với Real Madrid kém? Không, nhất định sẽ so với Real Madrid tốt hơn. Bởi vì Real Madrid quyền lực đấu tranh bất kỳ thời khắc nào đều ở đây diễn ra, đơn giản so với người Mỹ tuyển cử còn phải đặc sắc. Nga, ở ngươi gia nhập liên minh Real Madrid trước mấy năm trong, Real Madrid cấp người cảm giác chính là loạn, đáng tiếc. Tân Hùng khẽ gật đầu, điểm đến đó thì ngừng điệu nói, thực tế thượng ở ta gia nhập liên minh Real Madrid sau, Real Madrid cũng là rất hỗn loạn. Hắn hiệu lực Real Madrid 3 năm, có thể chỉ có trung gian lấy được huy hoàng 1 năm trong coi như là xuôi trèo mát mái, năm thứ nhất cùng năm thứ 3, câu lạc bộ từ tầng quản lý đến phòng thay đồ hỗn loạn, ngoại giới căn bản không cách nào tưởng tượng. Tô Z cười một tiếng, nghiêng đầu đối Tần Hùng nói, bất kể như thế nào, Real Madrid có một thế giới đỉnh cấp sân bóng, ở nơi nào đá tranh tài sẽ để cho người hưởng thụ, đối với lần này ngươi nhất định tràn đầy thể hội, kỳ thực cái này cũng rất tốt. Vĩ đại cầu thủ, vĩ đại sân bóng, vĩ đại tranh tài, vĩ đại mùa bóng. Tô Z sau khi nói xong chui vào trong chăn, xem bộ dáng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Hùng tắc đứng ở trước cửa sổ nhìn về Betmaber Cho ở phương hướng yên lặng xuất thần. Chương 1183, chung kết kèn hiệu thổi vang. Liverpool cùng Inter Milan ở Madrid lệ binh mạt mã vì sắp đến Champions League chung kết dưỡng tinh sốt ruệ. Châu Âu truyền thông hội tụ ở Madrid, các phe thanh âm thử thay nhau vang lên. Phố Phở Lịch cho là Liverpool gặp nhau đánh bại Inter Milan đoạt quan, chứ ủng hộ nước Anh đội bóng lập trường ra, còn cho là Liverpool có một đại đoạt quan ưu thế thì Inter Milan không cách nào so sánh. The Times tuyên bố Champions League chung kết trước chiêm báo cáo, được đặt tên là kinh nghiệm tương giúp Hồng quân quân lâm châu Âu. Mặc dù Liverpool thị lúc cách 20 năm sau mới lần nữa lấy được nước Anh đỉnh cấp giải đấu vô địch, nhưng là ở châu Âu tái tràng thượng, Liverpool có thể nói kinh nghiệm phong phú, đây là một khoản Inter Milan không cụ bị tài sản. Nếu nói năm ngồi Champions League vô địch đại biểu Liverpool để ẩn thị khen kỳ đàm, như vậy từ 2005 năm đến 2010 năm giữa, Liverpool đây là lần thứ 3 tiến vào Champions League chung kết. Trong lúc còn có một lần tiến vào Champions League tứ cường cũng rất là chú ý. Gerrard, Alonso, Cazorla, Liverpool trung trục tuyến thượng cầu thủ ở Champions League tái tràng thượng đạt được quá thành tựu kinh người, cũng từng ở chung kết trung thưởng thức qua thất bại tư vị, trọng yếu nhất thị, bọn họ biết như thế nào đối mặt chung kết. Nga, chúng ta không cách nào quên lần thứ tư bước lên Champions League chung kết võ đài, có thể thành tựu một sự không có tiền lệ huy hoàng tuyệt đối cự tinh. Hắn chính là Tân Hùng. Hắn ba lần chinh chiến Champions League chung kết cũng thu được thắng lợi, hơn nữa ở ba chàng chung kết trung đô ở tái sau trở thành MVP. Hắn thị đối với trận đấu có quyết định ảnh hưởng cự tinh, mà hắn nếu như ở Betmaber nâng lên Champions League, hắn gặp nhau trở thành bóng đá vị thứ nhất đại biểu tứ gia câu lạc bộ cướp lấy Champions League vô địch cầu thủ. Ở nơi này một thành tiểu thúc đầy hạ, Tân Hùng ắt sẽ thả ra hắn toàn bộ kích tình cùng năng lượng, chúng ta có lý do tin tưởng ở Betmaber chung kết. Tần Hùng lóng lánh ra ánh sáng sẽ không so với huyền thải chói mắt. Dưới so sánh, Inter Milan ở dài đến 40 năm lịch sử chung không có tái thưởng thức qua Champions League vô địch tư vị. Mà ở quá khứ ít nhất 5 năm trong thời gian, Inter Milan một mực ở Champions League tái chẳng cũng không biểu hiện xuất cách ngoại cường thế biểu hiện, mặc dù bọn hắn có sở nữ đờ. Eto'o, Lucio như vậy vô địch cấp cầu thủ chấn giữ. Nhưng đội bóng toàn thân hay là so sánh Liverpool thiếu sót hỏa hầu, dĩ nhiên. Ta cho là Mourinho tồn tại sẽ để cho Inter Milan có thể ở đại tràng diện hạ biểu hiện phải tốt hơn, khả Liverpool hay là càng chiếm ưu thế. Italy truyền thông tắc đang mong đợi Mourinho có thể xuất lĩnh Inter Milan dựng nên kỳ tích, đồng thời thành tiểu vĩ đại tam quan vương. Năm nguyệt 22 ngày. Champions League chung kết trước một ngày. Liverpool chủ soái cổ hệ ản xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức. Hiện trường ký giả đầu tiên hỏi hắn một truyền thông rất cảm giác hứng thú đề tài. Lúc cách 6 năm sau. Ngài cùng Mourinho lần nữa ở Champions League chung kết chung gặp nhau, lần trước ngài xuất lĩnh Ajax thu được thắng lợi, có hay không sẽ để cho ngài đối lần này giao thủ tràn đầy lòng tin. Cô hệ án lắc đầu một cái. Trầm giọng nói, quá đi sớm đã thành lịch sử, đối hôm nay trợ giúp cũng không phải là rất nhiều, nếu như bởi vì lần trước Ajax thủ thắng mà mang cho ta lòng tin như vậy thì mù quáng, không có chút nào trợ giúp, còn có thể sẽ trồng tai họa mầm móng. Ta không phải Ajax thời kỳ cô hệ án. Mourinho cũng không phải Otto thời kỳ Mourinho. Đúng như hiện đại bóng đá đang thay đổi, huấn luyện viên cửa cũng giống vậy. Ta chỉ có thể nói ta đối với ngày mai tranh tài rất mong đợi, có thể ở 6 năm sau lần nữa cùng Mourinho đội bóng giao thủ, đây là một cái làm người ta mong đợi tranh tài. Mourinho nói qua sẽ không cùng Liverpool triển khai ngay mặt đối công. Ý vị này Liverpool phải làm cho tốt ứng đối Inter Milan đánh phòng thủ phản kích chuẩn bị, Liverpool làm xong giác ngộ sao? Cô Hệ An mỉm cười nói, tranh tài sẽ là thuấn tức và biến, chúng ta sẽ thiết tưởng xuất hiện hết thể có khả năng tình thế. Đây là công tác của ta, chúng ta bây giờ đã làm xong hết thể chuẩn bị, chỉ chờ tranh tài bắt đầu. Có thể tiết lộ ngày mai thủ phát danh sách sao? Xin lỗi, ta còn không có làm ra cuối cùng quyết định, có một hai vị trí thủ phát cầu thủ để cho ta khó có thể lựa chọn, ta cần suy nghĩ một chút nữa. Cổ hệ ản tự nhiên không thể ở tái trước tiết lộ thủ phát danh sách, lấy Mourinho chấp giáo kinh nghiệm cùng trí tuệ, hắn khẳng định có thể từ thủ phát danh sách nhìn được ra đầu mối, dĩ nhiên. Cổ hệ ản có thể cố lộng huyền hư phóng một đạn khói, chỉ bất quá đây không phải là hắn đối mặt truyền thông phong cách. Hắn không hề giống như một thành phủ sâu đậm lão hồ ly, liền cũng sẽ không làm như vậy. Ở Mourinho xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức thượng, hắn lộ ra cực kỳ bình tĩnh cùng trầm ổn. Trước có Anh quốc truyền thông cho là Inter Milan thiếu sót Champions League tái tràng kinh nghiệm, đặc biệt là những năm gần đây nhất, Inter Milan ở Champions League đấu loại trực tiếp chung biểu hiện hỏng bét, hội này ảnh hưởng đến ngày mai Inter Milan ở chung kết chung cùng Liverpool biểu hiện sao? Mourinho trịch địa có tiếng địa trả lời, cái này hoàn toàn không là vấn đề, Inter Milan vốn mùa bóng chứng minh có thể ở mấu chốt trong chiến dịch biểu hiện xuất sắc. Chúng ta là một viên có đại trái tim đội bóng, Liverpool kinh nghiệm nếu như sẽ phát huy tác dụng thoại, tại sao 2007 năm bọn họ không có đoạt quan? Bọn họ cũng sẽ thua cầu, hơn nữa tương đối, bọn họ nhiều lần hơn địa gục xuống đấu loại trực tiếp mấu chốt trong trận đấu, như vậy kinh nghiệm đối với bọn họ có tích cực trợ giúp sao? Thực lực cùng hiện trường phát huy sẽ quyết định tranh tài kết quả, chỉ lần này mà thôi, ngược lại, nếu như kinh nghiệm thị gồm có quyết định hiệu lực, như vậy Real Madrid càng nên đào thải Liverpool. Nhưng là Real Madrid thua rất hoàn toàn. Tái trước có tin tức tuyên bố ở nơi này chàng chung kết sau, ngươi sẽ đi trước Betma Blue mới, tin tức này thị chân thật sao? Chúng ta bây giờ chỉ đàm luận ngày mai chung kết, còn lại ta không muốn nói, nếu như cần nói luận còn lại, chúng ta có thể một mực nói đến sang năm đi, bởi vì truyền thông luôn là ở suy đoán cầu thủ cùng huấn luyện viên tương lai, ta sẽ không vì thế lãng phí quý báu thời gian. Inter Milan nghĩ tới như thế nào khắc chế Liverpool sao? Không nghi ngờ chút nào. Liverpool thị vốn mùa bóng châu Âu tấn công mạnh nhất đội bóng. Chờ ngày mai các người thì sẽ biết. Mourinho ở lần xuất chinh này Champions League chung kết quá trình chung duy trì một loại nghiêm túc cùng cẩn thận khiêm tốn tư thế. Hắn không có thả ra quá bất kỳ hào ngôn trắng ngữ, chỉ sợ cũng là không hy vọng bản thân Trương Dương sẽ mang cho đội bóng áp lực. Có một chút phố phờ lịt cũng không có nói lỗi, làm huấn luyện viên trưởng, Mourinho nhất định phải cân nhắc đến Inter Milan đối Champions League vô địch quá cao mong đợi đáng giá sẽ mang đến áp lực thật lớn, cùng với cầu thủ tương đối thiếu nặng như vậy lượng cấp chung kết kinh nghiệm mang tới khẩn trương cảm. Cho nên lúc này, Mourinho cho là hay là khiêm tốn một ít tương đối khá. Về phần hắn tiền đồ của mình, kỳ thực trước lúc này đã bị quyết định. Florentino mời hắn nhập chủ Real Madrid, đối với lần này Mourinho rất cảm thấy hứng thú, vô luận Champions League chung kết kết quả như thế nào. Hắn cũng tương hội tại chung kết sau rời đi Inter Milan chủ soái một trước. Nhưng hắn hy vọng vào ngày mai chung kết chung cho mình cùng Inter Milan lưu lại nồng mực nặng thải một khoản. Chương 1184, chuẩn bị sẵn sàng. Năm nguyệt ngày, Tây Ban Nha Madrid bóng đá thánh điện, Santiago Bernabeu. Champions League chung kết thịnh hướng chưa bao giờ có, ở sân bóng bên trong tiến hành văn nghệ diễn xuất hoạt động lúc, trên khán đài đã đến gần ngồi đầy. Liverpool cùng Inter Milan người hâm mộ ăn mặc mỗi người truyền thống đội phục chạm trên khán đài thưởng thức văn nghệ hoạt động, bọn họ chỉnh tề có dồn, có người trong tay cầm cờ xí, có bên người thân để tiêu ngữ bài, đại gia đều đang đợi văn nghệ diễn xuất kết thúc, sau đó bày ra trận thế bắt đầu vì mỗi người yêu dấu đội bóng góp phần trợ. Uy, người hâm mộ cửa chiến tranh còn chưa bắt đầu. Ở phòng thay đồ bên trong chuẩn bị đăng tràng tranh tài cầu thủ cửa cũng đã xúc thế đai phát. Liverpool rút được chủ đội. Cho nên bọn họ sử dụng Betmaber chủ đội phòng thay đồ. Tân Hùng ngồi ở quen thuộc phòng thay đồ bên trong, hắn đã từng ở chỗ này đợi 3 năm, hôm nay về tới đây lại có một tia cảm giác xa lạ. Từ trước thuộc về hắn tủ quần áo đã biến thành C. Ronaldo. Hắn ngồi ở tủ quần áo trước túi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thắng lợi, vinh dự, huy hoàng, đuổi căn cứu để, thì hắn đôi bóng đá cùng nhiệt, còn có một loại cố chấp theo đuổi. Muốn ở thời đại này tương bản thân tái nhập sử sách. Nhất thời thành công cũng không thể cải tả một thời đại lịch sử. Hắn biết mình đã đến viết đoạn lịch sử này đặc sắc nhất cùng nhất bộ phận mấu chốt. Làm Ronaldinho bắt đầu rút đi thần kỳ hào quang, đã từng sở hướng phi mỹ cả cả bắt đầu chỉ có thể bị người hâm mộ đối ức. Ronaldo cường thế quật khởi, Messi bị hắn bắt đầu áp chế thời điểm. Tần Hùng biết, muốn điện định cái thời đại này ai mới là đứng đầu vương giả thời khắc sắp tới. Tương tên của mình viết vào lịch sử chung, không chỉ là một lần vô địch. Không chỉ là để cho cái thời đại này người nghĩ tới Tần Hùng liền điều kiện phản xạ liên lạc với bóng đá. Càng là muốn cho tất cả mọi người ở nghĩ tới bóng đá lúc, trong đầu thoáng hiện ra tên liền thị Tần Hùng. Ở mở mắt ra trước, Tần Hùng mang theo vẻ mỉm cười ở đấy lòng yên lặng nói, Champions League chung kết, thứ tư ngồi Champions League cúp vô địch, ta chuẩn bị xong. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén có thần, cả người tản mát ra chiến ý rồi rào khí tức. Tây trang dày ra cổ hệ ản đứng ở cầu thủ cửa trước mặt, tầm mắt của hắn nhìn chung quanh sở hữu cầu thủ một vòng, bảo đảm không có cầu thủ trong ánh mắt mang có khẩn trương hoặc là do dự. Hắn thật cao hứng, cũng rất kiêu ngạo, hắn xuất lĩnh đội bóng là một đám chân chính chiến sĩ tạo thành đội bóng. Hiện vào giờ khắc này, ta chỉ muốn nói một câu. Để cho chúng ta dùng phương thức vinh dự nhất kết thúc rơi cái này rất dài mùa bóng đi. Liverpool, chúng ta tương nhuộm đỏ châu Âu bầu trời. Liverpool toàn đội cầu thủ cùng kêu lên gào thét, sau đó cùng nhau đứng dậy đi về phía phòng thay đồ xuất khẩu. Đội trưởng Gerrard mở cửa, đại gia tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng thay đồ. Ở cầu thủ bên trong lối đi, Tân Hùng thấy được quá khứ 3 năm ở La Liga tái trảng thượng đối thủ cũ Eto'o. Cũng nhìn thấy từ trước đội hữu, đến nay bạn thân sở nịch đờ. Nhưng hắn cửa không có trò chuyện, không khí bây giờ cùng trường hợp căn bản không thích hợp tự cửu. Bọn họ nội tâm đều hiểu, trở lại Betma bơ tắc làm đối thủ tới đánh tràng này Champions League chung kết, bọn họ đã đối Real Madrid vô tình làm ra tốt nhất hồi kích. Làm người khoác Liverpool chiến bào Tần Hùng, người mặc Inter Milan áo đấu sở nịch đờ tắc làm đối thủ ở Betma bơ tranh đoạt Champions League vô địch lúc, Florentino nhất định là mất hết thể diện. Ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào Betma bơ sân bóng bên trong. Kia quen thuộc mà lại chấn động tâm linh thanh thế cuốn tới. Đinh hai nhức góc tiếng hoan hô, trên khán đài như sóng chiều vậy trợ uy đám người, còn có lóe lên tỏa sáng giống như tinh la kỳ bố bầu trời đêm tia sáng, cùng nhau tụ tập ở Betma bơ sân bóng bên trong. Đỉnh cấp sân bóng. Bạo bằng không khí, được chú ý nhất tranh tài, sắp bắt đầu. 2009-2010 mùa bóng UEFA Champions League chung kết tương ở Betma bơ khai chiến. Vốn mùa bóng tiến vào chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh Liverpool cùng với Italy Inter Milan. Hai chi đội bóng đều ở đây vốn mùa bóng quốc nội giải đấu chung thu được giải đấu vô địch, Liverpool có cơ hội trở thành giải đấu cùng Champions League song quan vương, Inter Milan thời là đánh vào càng thêm vinh diệu thành tựu, giải đấu, quốc nội ly tái, Champions League, tam quan vương. Đúng như tái trước truyền thông sở tụ tiêu đề, hôm nay hai đội huấn luyện viên trưởng ở 6 năm trước Champions League chung kết trên có quá giao thủ. Cổ hệ à năm đó xuất lĩnh Ajax nghịch chuyển Mourinho xuất lĩnh Otto, 6 năm sau hai vị chủ soái phân biệt xuất lĩnh bất đồng đội bóng lần nữa ở Champions League chung kết thượng gặp nhau. Đây thật là một lần không thể tin nổi trùng phùng. Dĩ nhiên còn có để cho Real Madrid người hâm mộ không muốn đi xem một màn cũng phát sinh ở Betma bơ sân bóng bên trong. Tân Hùng cùng sở nịch đỡ phân biệt ở Liverpool cùng Inter Milan xông vào Champions League chung kết chung vì đội bóng lập được công lao hắn mã. Mà một năm trước, bọn họ hay là Real Madrid chủ lực cầu thủ, chỉ bất quá làm Florentino sau khi lên đài, sở nịch đỡ bị lấy thiếu sót lễ phép phương thức đưa đi Inter Milan. Tân Hùng thời là chủ động tìm cầu chuyển nhượng rời đi Real Madrid, hắn ở Liverpool quá rất tốt, chẳng những trở thành ngoại hạng Anh đôi giày vàng, cũng lấy hai cầu ưu thế đánh bại Messi trở thành vốn mùa bóng châu Âu xạ thủ vương. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào hắn sẽ là vốn mùa bóng Champions League cao nhất xạ thủ. Cái này thế tất sẽ để cho Real Madrid người hâm mộ cực kỳ đau lòng, bọn họ vốn là có châu Âu tốt nhất cầu thủ. Nga, nếu như lại đem bị thanh tẩy đưa đi Bayern Munich sau biểu hiện kéo dài ổn định xuất sắc Joe bên thoại, Real Madrid người hâm mộ có lý do phản quá mức tới chỉ trích bọn họ chủ tịch tiên sinh. Nếu Real Madrid còn có Sir Nicker, Tân Hùng, Joe bên thoại, ta tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ hoài nghi vốn mùa bóng ở Betma bơ diễn ra Champions League chung kết sẽ có Real Madrid bóng người. Luân quy chính truyền, Inter Milan có cơ hội lúc cách 40 năm sau ôn lại đại quốc tế thời đại huy hoàng, Liverpool thời là 6 năm bên trong 3 tiến Champions League chung kết, thử trước ở 2005 năm thu được vô địch, 2007 năm thu được Á quân, năm nay nếu là có thể đoạt quan. Như vậy Liverpool có thể nói là quá khứ 6 năm Champions League tái tràng thành công nhất đội bóng. Thì Inter Milan trở lại đại quốc tế thời đại, hay là phục hưng chung Liverpool lần nữa mở ra thế kỷ trước 80 niên đại vương triều. A, hôm nay tràng này tranh tài đi qua chúng ta thì sẽ biết kết quả. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. Inter Milan 4321. Thủ môn, Cesa. Hậu vệ, Michael, Samuel, Lucio, Chivu. Trung tràng, Zanetti, Cảm Bị A Sô, Mọ Tờ Tạ, Sơ Nịch Đờ, Ê Tô Ho, Thiên Phong, Mỹ Lì Tổ, Liverpool 442, Thủ Môn, Di Nạ, Hậu Vệ, Johnson, Cạ Dạ Phờ, Sơ Hù Eo, Ô Lì Ô, Trung Tràng, Lucas, Gơ Giác, Alonso, Mascherano, Thiên Phong, Tần Hùng, Tô Zét. Hai vị chủ soái bài binh bố trận cũng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mourinho bỏ qua Inter Milan vốn mùa bóng thường thường sử dụng 433 trận hình, hoặc giả hắn ở kiêng kỵ Liverpool tấn công, tương tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ chung, kiên định đánh phòng thủ phản kích. Liverpool tắc cũng bỏ qua bọn họ sử dụng nhiều hơn 41 trận hình, cổ hệ ản lại đang kiêng kỵ cái gì đâu. Sonic the sao? Chàng này tranh tài có lẽ sẽ rất có ý tứ, để cho chúng ta tới nhìn xem so tài bắt đầu sau sẽ phát sinh cái gì đi. Chương 1185, cẩn thận chung kết. Cổ hệ ản đúng là cho hắn một sơ sẩy ngoại. Ở đào thải Bayern Munich trong chiến dịch biểu hiện xuất sắc quýt không ngờ ngồi ở dự bị châu ngồi. Thay vào đó thì Lucas. Liverpool trận hình có thể nói cùng Inter Milan rất tương tự. Mourinho tương vẹn để đặt ở dự bị châu ngồi, nguyên nhân chỉ có một, kiêng kỵ Liverpool tấn công. Nếu vẹn để ra sân thoại, như vậy Inter Milan công kích 7 sẽ là sở nịch đỡ vẹn để hê tô ho mì lì tổ. Cái này đích sắc rất mạnh, nhưng là phòng thủ lại thiếu hụt bảo đảm. Đánh bình thường mạnh đội, Mourinho cũng sẽ có lòng tin, khả đánh Liverpool, tấn công để cho rất nhiều đối thủ nghe tiếng táng đảm Liverpool. Hắn hay là muốn thêm tầng một bảo đảm mới được. Ba tiền vệ trụ. Zenetti Cambi Aso Motota. Sonic Đờ đẻ ở tiền vệ trụ tuyến trước mặt, Eto Ho mai phục ở Mỹ Lì Tổ phụ cận, thật muốn đánh phản kích thoại, chỉ cần tiền vệ trụ tuyến có thể hoàn thành công phòng chuyển đổi, đánh ra độ, như vậy phản kích thực tế thượng chớ nói ba người, có thể hai người là đủ rồi. Đây là Mourinho an bài, nhưng hắn không có nghĩ đến cổ hệ ản không ngờ nhìn cùng hắn bài binh bố trận có dị khúc đồng công hiệu quả. Nhìn qua cũng là ba tiền vệ trụ. Lucas Alonso Mascherano. Gơ Giác đẻ ở tiền vệ trụ tuyến trước trung lộ, sau đó Tần Hùng cùng Tô Z trở thành công kích tiên phong quân. Liverpool hiển nhiên cũng là ở kiêng kỵ Inter Milan. Ít nhất nhìn qua thị như vậy. Nhưng là làm Liverpool cước thứ nhất sút gôn xuất hiện sau, Mourinho thông suốt biến sắc. Đó là ở tranh tài thứ 5 phút. Làm Gơ Giác từ trong đường hướng bên phải đường chạy chỗ trung tiếp ứng Johnson chuyền bóng, sau đó tấn tương cầu chuyển đi trung lộ. Trung lộ sau chen vào Alonso lại đem cầu tà chuyển đến Tần Hùng chỗ ở bên trái đường. Tần Hùng chuyến cầu cắt ngang, từ rẽ nẹt tỉ trước mặt dẫn bóng mà qua, không đợi Cảm Bị ạ sổ gần người tranh chấp, hắn liền khởi chân doanh cửa. Khoảng cách khung thành 35 mã. Bóng đá vòng qua Lucio đỉnh đầu sau bắt đầu hạ xuống. Nhìn một cái xệ xạ hoành hướng phi phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool cước thứ nhất công cửa tự ban xa, hơn nữa rất có uy hiếp. Mourinho suy nghĩ chân này sút gôn xuất hiện quá trình, sau đó hắn lúc này mới phát giác cổ hệ ản hôm nay bài binh bố trận dụng ý thực sự. Không phải 442, mà là 433. Ít nhất không phải cực kỳ kích tiến 433. Tân Hùng cùng Gơ Giác ở cánh đến gần trung lộ khu vực hoạt động, Alonso cư trùng, Tô Z đột trước. Tô Z vị trí rất mấu chốt. Bởi vì hắn thủy chung đè ép lũ xì ổ cùng Samuel sở dẫn hàm hậu vệ tuyến, khiến cho Inter Milan hậu vệ tuyến không thể tiến lên, tránh khỏi bộc lộ ra phản việt vị không gian cấp Tô Z. Đây là không cần đi suy tính phòng thủ bản năng. Tân Hùng, Gơ Giác, Alonso, ba người cũng gồm có chuyển ra một cước xuyên thấu lực cực mạnh chọc khe bản lĩnh. Hậu vệ tuyến tự nhiên không thể trước đè ép, nếu không Tô Z phản việt vị, sau lưng có đội hưu đưa ra tinh diệu chọc khe, như vậy vạn sự đều yên. Nguyên nhân chính là Tô Z kềm chế Inter Milan hậu vệ tuyến, cũng liền đưa đến tiền vệ trụ tuyến không thể khoảng cách hậu vệ tuyến quá xa. Đừng quên, Tân Hùng thị gồm có cực mạnh dẫn bóng đột phá năng lực. Tiền vệ trụ tuyến chỉ có duy trì cùng hậu vệ tuyến đủ khoảng cách, tài năng sợ bị Tần Hùng trục điều tuyến kích phá sau trực diện hậu vệ tuyến hiểm hướng xuất hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, tiền vệ trụ tuyến khoảng cách khung thành khoảng cách đại khái ở mã đến 4 o mã tả hữu. Cứ như vậy, Liverpool dùng một loại lực uy hiếp tạo nên tấn công tình thế, sau đó, bọn họ bắt đầu không chút kiêng kỵ bắn xa. Tần Hùng, Gơ Giác, Alonso, ba người cũng không đơn thuần có chuyển vận uy hiếp cầu năng lực, bọn họ còn đều có một đặc điểm. Đó chính là bắn xa năng lực cực mạnh. Có thể nói cổ hệ án bài binh bố trận thị tương ba người này cộng thông hai đại ưu điểm rất tốt vung đi ra. Lấy có thể xuất hiện uy hiếp cầu chuyển vận tới vung ra bắn xa uy hiếp. Trọng yếu nhất thị, Liverpool như vậy đánh cũng không hiện lên mạo tiến, hậu phòng tuyến rất ổn định. Sẽ không cho Inter Milan rộng mở phản kích không gian. Johnson cùng Ozilio sẽ đúng lúc đi tới trung tràng tiến hành tiếp ứng, nhưng tuyệt không nữa về phía trước đột tiến. Lucas cùng Mascherano an phận thủ thường địa chấn thủ trung hậu tràng. Bọn họ sẽ là chặt đứt Inter Milan trước tràng phản kích tổ 3 người trọng yếu lực lượng. Tranh tài thứ 8 phút, mỏ thở tạ tương cầu chuyển cho Schneider, người sau ở trung lộ gặp gỡ dày đặc phòng thủ, tiền vệ trụ không có động, quang thị Alonso cùng Gerrard sẽ để cho Schneider cảm nhận được áp lực thật lớn, đang bị bao gấp tranh chấp chung. Schneider hay là tương cầu chuyển cho giãn biên Eto'o. Eto'o đặc điểm càng vượt trội thì đang chạy vị cùng nắm chặt cơ hội thượng, hắn cũng không phải là đường dài buôn tập dẫn bóng đột phá cao thủ. Ở hắn gặp gỡ Liverpool hậu vệ biên, tiền vệ trụ tranh chấp sau, hắn mong muốn tương cầu chuyển cho cấm khu trước Milito, nhưng là ở bóng đá chuyển sau khi đi ra ngoài, lập tức bị sở hữu thượng cấp gáy mất. Inter Milan ở thiếu rộng mở phản kích không gian lúc, Eto'o độ ưu thế căn bản vùng không ra được, Milito vốn có thể trở thành chung kết giả hoặc là sung làm chi điểm tác dụng, nhưng lâm vào ở Liverpool nhiều người phòng thủ hạ, hắn tác dụng cũng rất khó vung đi ra. Mourinho tự nói với mình muốn tỉnh táo. Hắn phải tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, nhìn một chút Liverpool có phải hay không sẽ trưởng kỳ kiên trì như vậy lối đánh. Cô hệ ản tắc đứng ở bên sân khí định thần nhàn. Đối mặt trang này chung kết, hắn trước cân nhắc đến cũng không phải là như thế nào vung ra Liverpool ưu thế, mà là như thế nào hạn chế ở đối thủ. Đừng xem Liverpool một đường thế như trẻ che ghi bàn như ma, cùng anh lạm nổ đem đối thủ đánh cho te tua tơi tả, khả đến chung kết, cộng thêm đối thủ là Mourinho, cô hệ ản cũng sẽ không điệu gì khinh tâm. Inter Milan thì không có tư bản cùng Liverpool đánh đối công, cũng không phải là Inter Milan tấn công không đủ mạnh, mà là Mourinho quá cẩn thận, hắn trước sẽ phải nghĩ đến, một khi Inter Milan cùng Liverpool đánh đối công, Inter Milan phòng tuyến có thể hay không ngăn cản Liverpool nhanh như điện chớp phản kích đâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Inter Milan đánh phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật căn bản không khó ngờ tới, cho nên Mourinho dứt khoát cũng bản thân hào phóng địa lúc trước liền thừa nhận một điểm này, cái này căn bản sẽ không thị bí mật. Cũng sẽ không tràn đầy thần bí. Vì áp chế ở Inter Milan phản kích, đầu tiên là không gian, tiếp theo thị phòng thủ nhân số, tổng hợp hai điểm này, cổ hệ ản mới chế định ra bản tràng tranh tài sách lược chiến thuật. Ở tranh tài tiến hành chung, cổ hệ ản lơ đãng liếc nhìn Mourinho, thầm nghĩ, sẽ không sẽ cho ngươi 6 năm trước như vậy dẫn trước cơ hội. Chương 1186, phát huy đến cực hạn. Liverpool ở chung kết chung chọn lựa sách lược chiến thuật để cho Inter Milan phi thường khó chịu. Hậu vệ tuyến không cách nào sao lãng Tô Z mang tới tấn công uy hiếp, vì vậy không dám khinh cử vọng động. Rồi sau đó yêu tuyến muốn phòng thủ ở Gerrard, Alonso, Tần Hùng ba người đánh vào rất khó khăn, đặc biệt là trước chàng tấn công cầu thủ rất khó đối phòng thủ có quá trợ giúp lớn dưới tình huống. Dựa vào người nào? Schneider, Eto'o, hay là Milito? Tranh tài thứ 14 phút, Schneider lần nữa ở phía trước trong sân đường không chế bóng, lần này hắn cố gắng tìm Milito tiến hành phối hợp. Hắn ở né tránh khai gơ dắt tranh chấp sau lập tức đem cầu đưa cho trước mặt Milito. Nhưng là bóng đá ở cổn động quá trình trung, Liverpool phòng thủ tắc lập tức hành động. Mascherano cùng Lucas bay vào hành bao gấp, Mascherano dây dưa ở Milito, Lucas đi chật bành, hai người phối hợp cực kỳ đến nơi, rất hoàn mỹ tương Inter Milan tấn công bóp chết ở miêu đầu xuất hiện lúc. Liverpool hôm nay có thể nói là chuyên binh trung tràng, công phòng nòng cốt đều ở đây trung tràng, công phòng chuyển đổi hết sức thuận lợi. Lucas tương cầu trước chuyền đi vô cùng an toàn cánh. Ozilio từ bên trái đường chạy tới tiếp ứng, sau đó ở Tần Hùng chạy ra chỗ trống sau tương cầu chuyền quá khứ. Tần Hùng trước dọc theo cánh về phía trước dẫn bóng đẩy tới, trung trong sân đường Alonso ở tiến lên tiến hành chạy chỗ. Tám tiểu nói, làm rẽ nẹ tỉ cùng mạch cổn đối Tần Hùng cái này một bên tạo thành bao gấp thế thời điểm, Tần Hùng đột nhiên tương cầu chuyền về, ở hắn cái này một bên cánh phía sau, Ozilio cũng không rút lui trở về. Hắn tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau lại đem cầu tà chuyển đến trước tràng trung lộ. Alonso ở cảm bi ạ sổ tranh chấp trước một cước ra cầu, tà chuyển. Tần Hùng chạy chỗ tà sáp dẹ nẹt ti sau lưng, trước mặt của hắn liền thị trung hậu vệ Samuel. Lúc này, A Mục Eo làm ra quyết định. Hắn nhất định phải tiến lên tiến hành tranh chấp, ngăn cản Tần Hùng khống chế bóng, nếu không gặp nhau để cho Tần Hùng ý hiếp thẳng tắp lên cao. Đang ở hắn cùng với Tần Hùng tranh đoạt trước, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu, hắn một cước ra cầu. Chân phải tương cầu nhẹ nhàng một dập đầu, bóng đá thay đổi cổn động quy tích. Từ Samuel bên người cút hướng sau lưng chỗ chống khu vực. Samuel lập tức thắng xe xoay người trở về đuổi, hắn thấy được Tô Z nắm chặt cái này xảo túng tức thệ cơ hội, tà bốn sau lưng, ở Lucio cùng mạch cổn sắp đối với hắn tiến hành bao gấp phòng thủ lúc. Thủ môn xệ xạ cũng quả quyết khí môn ra. Tô Z đuổi theo bóng đá trong ngay mắt, dùng chân trái tương cầu chọn xạ khung thành xa giác. Xệ xạ đưa tay đi ngăn cản. Hoàn toàn là theo bản năng động tác, nhưng là bàn tay lại không có thể đụng tới bóng đá. Vào giờ phút này, Betmaber trên khán đài Inter Milan người hâm mộ tâm cũng nhắc tới giọng mắt. Cho đến bọn họ thấy kia bị Tô Z chọn xạ khung thành xa rắc bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng sau mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tám tiểu nói. Tô Z mắt thấy mình chọn xạ hoạt cửa mà qua, hắn khó có thể tin lắc đầu một cái. Cảm thấy mình thiếu sót chẳng qua là một chút xíu vận khí. Liverpool suýt nữa đánh tiến chung kết cá ghi bàn. Tô Z tiếp ứng Tần Hùng chọc khe không ngừng cầu trực tiếp chọn xạ khung thành xa rác, xể xạ không có thể đụng tới bóng đá, làm tất cả mọi người cũng cho là cái này cầu gặp nhau cải tả tỷ số sau, không nghĩ tới Tô Z sút gôn cùng ghi bàn sai một ly. Thật chỉ thiếu chút xíu nữa. Mourinho tại chỗ vừa nhìn phải kinh hãi run sợ, nhưng hắn sẽ không tương vẻ khẩn trương tâm tình viết ở trên mặt. Liverpool hôm nay chiến thuật chính là để cho Inter Milan phi thường không thoải mái, khó chịu cực kỳ. Samuel tiến lên thưởng đoạn tạo thành hậu phòng tuyến chỗ trống chẳng qua là ở rất trong thời gian ngắn xuất hiện, nhưng cái này chỗ trống lại bị Tô Z tấn địa nắm chặt. Một Tô Z uy hiếp là có thể khiên chế trụ Inter Milan cả điều hậu phòng tuyến. Cô hệ ả ngón này chơi để cho Mourinho thật có chút ứng phó không kịp. Tương đội bóng ngôi sao bóng đá ưu thế vung đến lớn nhất. Inter Milan vốn cánh phải tấn công thị rất cường thế, bọn họ có thể đánh vào thế giới thứ nhất bên phải hậu vệ biên mại cồn. Nhưng là hôm nay lại cứ hắn chống lại tổng hợp đánh giá ngôi sao bóng đá chung cũng là thế giới đệ nhất Tần Hùng. Nếu nói mạch cồn có thể một trọi một đổi Tần Hùng thoại, tục xưng đối tử. Như vậy Inter Milan dĩ nhiên vui lòng làm cuộc mua bán này. Nhưng Tần Hùng thị tấn công cầu thủ, mạch cồn thị phòng thủ cầu thủ, phòng thủ bản thân tiên thiên nếu so với tấn công bị động. Mạch cồn căn bản đổi không hết Tần Hùng, ngược lại nhất định phải căng căng nghiệp nghiệp địa đợi ở bản thân phòng khu làm xong phòng thủ, không cho Tần Hùng bất cứ cơ hội nào. Nếu không hắn một khi không ở bản thân phòng khu, để cho Tần Hùng ở nơi này một cái khu vực bên trong gây sóng gió thoại, rẽ nẹt tí rất khó chống đỡ ở. Thiếu hụt cánh phải tấn công ủng hộ, Inter Milan vốn thiết tưởng phòng thủ phản kích lại bị Liverpool sở trọng điểm đề phòng. Từ tranh tài thứ 15 phút bắt đầu, Mourinho cũng biết chàng này tranh tài sẽ không so với chật vật. Chắc là hắn chấp giáo Inter Milan tới nay khó khăn nhất một trận tranh tài. Cho dù trước kia Inter Milan có thua hết tranh tài, nhưng thời điểm đó Inter Milan cũng không bằng hiện tại hắn dưới quyền Inter Milan, ở kỹ chiến thuật, đoàn đội phối trí, phối hợp các phương diện đạt tới độ cao. Nhưng là cho dù là như vậy Inter Milan, hôm nay nhưng ở trước khi bắt đầu tranh tài 2 phút, liên một cước dáng dấp giống như sút gôn cũng không có. Bọn họ tương tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ thượng, phản kích lại đánh không ra được, còn phải chịu đựng Liverpool không chút kiêng kỵ bắn xa hoanh tạc, từ tinh thần áp lực thượng cũng để cho Inter Milan càng bị động. Tranh tài thứ 21 phút, gỡ rắt ở phía trước tràng thiên bên phải vị trí tiếp ứng Alonso chuyển ngang sau đột nhiên khởi chân bắn xa. Bóng đá đang bay vào cấm khu sau bị lũ xì ổ cản một cái, bóng đá sinh khúc xạ sau như cũ bay hướng khung thành phương hướng, cuối cùng thiên ly bên trái cột cửa nửa thước tả hữu khoảng cách bay ra ranh giới cuối cùng. Inter Milan kinh hiểm địa tránh được một kiếp. 3 phút sau, Tân Hùng ở phía trước tràng cánh trái khống chế bóng hấp dẫn Inter Milan nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu hồi khấu. Hoàng gia chuyền bóng chỗ trống sau tương cầu tinh chuẩn địa thua đưa đến Alonso dưới chân. Alonso khoảng cách khung thành 30 mã trực tiếp khởi chân doanh cửa. Lần này bóng đá mệnh trung khung thành trong phạm vi, bay thẳng khung thành bên phải thượng giác. Xệ xạ đặc sắc địa hoành phát tương cầu chắn cấm khu bên trong, Lucio trực tiếp đại chân giải vây. Lucas ở bóng đá phi lạc khu vực giữa sân lúc lớn mật tiến lên lực bính sở nịch đỡ không chiến tương cầu đính đi bên phải đường. Johnson tiến lên không ngừng cầu trực tiếp tương cầu đá vào trước tràng bên phải đường. Gỡ rắt giãn biên sau rừng cầu xoay người, ở chỉ vụ đi lên tranh chấp lúc trực tiếp cánh 45 độ khởi chân tạt đồng. Cái này cầu hắn có ý thức đi truyền Inter Milan hậu vệ tuyến sau lưng, bởi vì mới vừa trải qua một lần phòng thủ, Inter Milan hậu vệ tuyến ở lần nữa an bài phòng tuyến, hậu vệ cửa theo bản năng đi về phía trước, mà gỡ rắt tạt đồng, liền thị lượn quanh sau lưng của bọn họ. Tô Z bay tà sáp lũ xỉ ổ sau lưng tiến hành thường điểm, gỡ rắt truyền bóng vừa vội vừa nhanh. Tô Z cả người bay sạn đi ra ngoài muốn tiến hành cướp sạn, hắn biết mình nếu là có thể tương cầu bắn về phía khung thành phương hướng, trên căn bản cái này cầu liền tiến. Bởi vì xệ xạ mới vừa trải qua một lần phát cứu, còn chưa lần nữa đứng vững gót chân đâu. Nhưng là Tô Z đúng là vẫn còn bỏ lỡ bóng đá, trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mắt đạn địa mà qua. Trước 1187, chỉ cần một ghi bàn. Đang ở bóng đá từ Tô Z trước mặt đạn địa mà qua sau, Inter Milan trước cửa hiểm tình cũng chưa kết thúc. Siêu khoái ổn định đổi mới tiểu thuyết, buồn văn tử. Thủ phát. Xệ xạ vốn đã di động đến Tô Z ngay mặt, đề phòng chứ Tô Z sạn sạ. Nhưng là ở bóng đá đạn địa mà qua sau, xệ xạ mất đi đối khung thành phía sau bảo vệ. Ở khung thành phía sau, Hiện trường sở hữu người xem thấy được hai tên cầu thủ đang chạy như điên đi đâu. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng có cơ hội đuổi kịp bóng đá bay qua thời cơ. Tân Hùng cùng Rẹ Nẹ Tì. Liverpool cùng Inter Milan người hâm mộ cũng không kiểm hãm được nín thở ngưng thần, người trước thì mong đợi, người sau thì khẩn trương. Tân Hùng ở vọt lên quá trình chung cảm giác mình thị dẫn trước chứ Rẹ Nẹ Tì. Hắn không thể không cảm thán lấy Rẹ Nẹ Tì lớn tuổi, vào lúc này còn có thể đuổi theo bản thân, tuyệt đối không là hoàn toàn bằng vào tốc độ, cũng chính là Rẹ Nẹ Tì thân thể trạng thái, mà là đối với trận đấu đọc năng lực, phòng thủ dự phán, kinh nghiệm các phương diện ở phát huy tác dụng. Rẹ Nẹ Tì cũng ở đây thán phục Tân Hùng tốc độ, bởi vì lần này phòng thủ chung, hắn nhưng thật ra là dẫn đầu xoay người hướng cấm khu bên trong lui về, hắn so với Tân Hùng dẫn trước một thân vị còn nhiều hơn khoảng cách đâu. Nhưng là ở Tân Hùng ở khởi động sau, trung bình 2-3 bước hắn là có thể cảm giác Tân Hùng ở kéo gần cùng mình khoảng cách. Tiếp theo, song song, ở chân đạp tiểu cấm khu tuyến thượng lúc, Rẹ Nẹ Tì mơ hồ cảm giác mình gặp nhau lạc hậu. Như vậy ở trước cửa thưởng điểm mấu chốt nhất một khắc, Rẹ Nẹ Tì trong lòng biết bản thân thất bại cấp Tân Hùng, vì vậy hắn mạo hiểm địa chọn lựa hoạt sạn phong trận kỹ thuật động tác. Cái này có thể đưa đến chính hắn đánh vào bàn phản lưới nhà, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Rẹ Nẹ Tì cấp trước hoạt sạn phong trận. Tân Hùng mắt thấy hắn hoành ở trước mặt mình, hơn nữa nhấc chân đi ngăn trở mình suốt gôn tuyến đường. Trong điện quang hỏa thạch, Tân Hùng biết mình nếu là trực tiếp điếm xạ sẽ có rất lớn xác suất tương cầu đánh vào Rẹ Nẹ Tì trên người, ghi bàn xác suất sẽ rất thấp. Vì vậy hắn ở suốt gôn thời điểm lựa chọn tương cầu đá cao, tránh Rẹ Nẹ Tì. Ở hai người công phòng tỉ thí trong ngay mắt, Tân Hùng nhấc chân suốt gôn, chân cung tương cầu đi lên đá. Rẹ Nẹ Tì ngăn ở Tân Hùng trước người chân cũng không có quấy nhiễu được bóng đá. Rẹ Nẹ Tì mở to hai mắt cảm thấy không thể tin nổi, hắn không nghĩ tới Tân Hùng vào giờ khắc này còn sẽ làm ra biến hóa. Chúng nhân chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá đánh vào hành lương hạ dọc theo bắn ngược đi ra. Liverpool người hâm mộ hy vọng dường nào kia bắn ngược cầu thị trực tiếp bay vào khung thành bên trong. Nhưng là bóng đá không ngờ bắn ngược hướng ra phía ngoài, trực tiếp đánh vào Rẹ Nẹ Tì trên mặt. Rẹ Nẹ Tì ở theo bản năng tránh né trung nghiêng đầu để cho bóng đá bắn ngược đi ranh giới cuối cùng ngoại. Ta ngày. Inter Milan trước cửa phong thanh hạt lệ, bọn họ lại tránh được một kiếp. Liverpool lần này từ gơ rát ở cánh tạt đồng phát khởi tấn công suýt nữa xuyên thủng Inter Milan khung thành. Tô Z bỏ lỡ trước điểm, Tân Hùng đánh vào phía sau ở Rẹ Nẹ Tì phòng thủ quấy nhiều hạ tương cầu đánh vào hành lương thượng bắn ngược đi ra, cuối cùng bị Rẹ Nẹ Tì đụng ra ranh giới cuối cùng ngoại. Liverpool thế công kéo dài không ngừng đánh thẳng vào Inter Milan phòng tuyến, Mourinho nên nghĩ một chút biện pháp. Milito, Eto'o, Schneider ở bản tràng tranh tài cho đến hiện tại cũng còn không có lệnh người tin phục biểu hiện. Bọn họ lâm vào Liverpool phòng thủ vòng chung khó có thể phối hợp ở chung một chỗ. Inter Milan mong muốn sáng tạo ra hảo suất gôn cơ hội, đầu tiên cần tương tấn công đoàn đội xuyến liên đứng lên. Nhưng hiển nhiên bọn họ ở vào tình thế xấu, trận hình tấn công hoàn toàn bị Liverpool phòng thủ cầu thủ cửa cấp hoàn mỹ cắt. Mourinho tại chỗ bên cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Cô hệ ản tắc vẫn khí định thần nhàn chứ. Hôm nay Liverpool không hề giống như ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng kia kích tình quá mức có lúc cũng sẽ mất lý trí hồng quân. Bọn họ rất tốt tương nhược điểm của mình nhận nút, lý trí địa phát huy ra bản thân ưu điểm, lợi dụng ưu điểm sáng tạo ưu thế. Bây giờ duy nhất mấu chốt thị, Liverpool phải đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Tranh tài thứ 26 phút, Inter Milan đột nhiên phát khởi 1-3 có uy hiếp thế công. Mò thở tạ từ trong tràng lớn mật về phía trước chạy chỗ trước sáp, cùng Schneider tạo thành ăn ý phối hợp. Cái này xuất xứ từ với Schneider chủ động giãn biên đi phía trái cánh có liên quan. Hai người liên tục đụng tường phối hợp sau tránh ra gơ rắt truy kích, Alonso hiệp phòng. Còn có Lucas tranh chấp. Ở bên trong thiết đến cấm khu trước sau, Schneider tiếp ứng đến mỏ tở tạ chuyển bóng. Để lại cho hắn suy tính thời gian ít vô cùng, Mascherano đang hướng hắn chạy như bay đến, Schneider hoặc là đột phá, hoặc là sút gôn, hoặc là chuyển bóng. Eto'o từ một bên kia cánh nội thiết cấm khu, nhưng là ở Schneider cùng Eto'o giữa tuyến đường trên có Alonso cùng với Ozilio. Schneider căn bản không cách nào cấp Eto'o chuyển vận pháo đạn. Mỹ Lì Tô lại đang sở hữu eo nghiêm mật trành phòng hạ, huống chi Mascherano tới tranh chấp chạy chỗ cũng là nhấn mạnh đề phòng chứ Schneider cấp Mỹ Lì Tô sáng tạo cơ hội, ngăn trở giữa hai người chuyển bóng tuyến đường. Cả dạ phờ ngay mặt ngăn trở Schneider, điều này làm cho Schneider ở chuyển bóng thượng cơ hồ không có khả lựa chọn đối tượng. Mà hắn đối tái tiến hành đột phá lòng tin cũng không phải là rất đủ, không có đội hữu có thể trợ giúp hắn khiên chế trụ cả dạ phờ chú ý lực. Dù sao cả dạ phở nhưng là đã trải qua sa trường kinh nghiệm phong phú. Lúc này, Schneider đột nhiên ở cấm khu trước cánh trái khởi chân tiến hành cơ bóng. Từ dưới chân hắn bay lên bóng đá vòng quanh bên trong toàn đường vòng cung bay hướng Liverpool khung thành xa giác. Sở hữu người xem thứ nhất trực giác thị cái này cầu sẽ mệnh trung khung thành trong phạm vi. Hơn nữa góc độ phi thường điều toàn. Inter Milan sẽ ở cực kỳ bị động dưới hình thế dẫn đầu phá cửa sao. Nếu như sẽ, cái này cầu nhất định là thế giới 3. Đang ở bóng đá sắp toàn vào Liverpool khung thành bên phải thượng rất lúc, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở bóng đá trước, dí nạ tay trái. Hắn đơn trưởng tương cầu phát một cái. Thay đổi bóng đá tuyến đường, bóng đá từ cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Sân bóng bên trong vang lên xôn xao tiếng. Inter Milan người hâm mộ gần như phát điên địa ôm đầu hoặc hất tay. Dĩ nạ làm ra thế giới cấp phát cứu. Inter Milan không có dấu hiệu nào một lần thế công thiếu chút nữa nhi muốn ly vở bùn mệnh. Sonic đỡ cấm khu trước cửa bóng đánh ra hoàn mỹ hồ độ, nhưng là hắn không có nghĩ đến ly vở bùn thủ môn dĩ nạ không ngờ có thể tương cái này cầu phát rơi. Sonic đỡ xạ xinh đẹp, dĩ nạ đập càng là đặc sắc. Mujino tại chỗ bên có trong nháy mắt lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa, Inter Milan là có thể giành trước. Nếu như Inter Milan có thể dẫn trước thoại, hắn sẽ phi thường quả quyết tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Toàn quân lui thủ đều có thể. Sau đó sẽ thay sở tản cổ vịt, tăng cường phòng thủ độ cứng cùng đối kháng lực. Nhưng là ở không không dưới tình huống, hắn tạm thời vẫn không thể làm như vậy. Nói như vậy sẽ đả kích đội bóng sĩ khí, cũng sẽ để cho quyền chủ động hoàn toàn đưa đến Liverpool trong tay. Hắn đã vì đối phó Liverpool suy yếu thế công, vẹn đệ ngồi ở dự bị châu ngồi. Đang không có lấy được thực tế dẫn trước ưu thế trước. Bây giờ tấn công tổ hợp thì Inter Milan có thể cầm xuất thủ cực hạn lực lượng. Một ghi bàn. Mujino sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú tái tràng. Hắn chỉ cần một ghi bàn. Liên một. Chương 1188, sấm gầm chớp giật. Betma bơ sân bóng bên trong Inter Milan cùng Liverpool châu Âu tột cùng tỷ thí cũng không có hiện ra ra quá mức giao chứ trạng thái. Ít nhất Liverpool ưu thế hay là rất rõ ràng. Ở tranh tài thứ 30 phút đến lúc. Làm gơ rắt lần nữa một cước trọng pháo hoanh cửa bị sệ xạ phát cứu thành công sau, Liverpool sút gôn số lần đã đạt đến 10 lần, mà Inter Milan chỉ có đáng thương 2 lần. Inter Milan ở trong khe hở dùng rằng tìm cầu một kích chí mạng cơ hội, nhưng hắn cửa ở phía trước chàng tấn công chúng có thể tổ chức sáng tạo ra cơ hội thực tại quá ít. Thiếu hụt bẹn đệ, thì đồng nghĩa với Inter Milan tấn công chúng thiếu một cá phong phú thủ đoạn biến hóa điểm, cũng để cho Liverpool phòng thủ đứng lên càng thêm dễ dàng, trận hình cắt phương diện làm càng cao hiệu.